mà giờ khắc này tại nàng bên cạnh nam tử còn lại là Thiên Đạo Thánh Viện thiên tài tuấn kiệt Liêu Thanh Long, tu vi đã đạt đến tứ tinh đế hoàng đỉnh phong, tại nội viện ở giữa đủ để xếp vào trước 10 thiên kiêu cường giả. Trung Khuê chứng kiến Dịch Thu không nháy một cái nhìn chằm chằm Chu Kỳ Nhi, cười khổ nói, "Trần Lâm, ngươi còn thầm mến cô gái này đây. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, người nữ nhân này theo chúng ta căn bản không phải một thế giới người, bằng ngươi thiên phú, căn bản không xứng với hắn, ngươi chính là chết cái ý niệm này đi." Nhưng mà Dịch Thu lại phảng phất không có nghe được hắn nói, trực tiếp hướng về Chu Kỳ Nhi đám người đi tới. Trung Khuê thấy thế, cười khổ lắc đầu, chợt theo đi lên. "Chu sư muội, đó không phải là thầm mến ngươi cái kia Hoa Si Trần Lâm sao?" Chứng kiến Dịch Thu đi tới, Liêu Thanh Long cười như không cười nói ra. Mọi người nhìn thấy, đều châm biếm không thôi. Chu Kỳ Nhi thêu nhíu mày một cái, trong mắt lóe lên một vẻ chán ghét. Lúc này Dịch Thu đi tới Chu Kỳ Nhi trước mặt, sau đó đem Nguyệt Lan Hoa lấy ra, đưa cho Chu Kỳ Nhi phía trước, thản nhiên nói, "Cho ngươi." Chu Kỳ Nhi đem hoa tiếp nhận, chợt như là ném rác rưởi mở dạng, trực tiếp vứt bỏ trên mặt đất, sau đó dùng chân dùng sức đem mỹ lệ Nguyệt Lan đạp vỡ nát, sau đó mặt ghét bỏ nhìn Dịch Thu nói, "Trần Lâm, ta đã nói với ngươi, ta Chu Kỳ Nhi ưa thích người, hoặc là anh tuấn tiêu sái, hoặc là thiên phú tuyệt luân, mà ngươi chỉ là một tam tinh đế hoàng rác rưởi thôi, sở dĩ hy vọng ngươi đừng lại dây dưa ta, nghe hiểu sao?" Liêu Thanh Long cười khẩy nói, "Con cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga, Trần Lâm, Chu sư muội, cũng là ngươi có thể hợp với sao?" Người chung quanh không khỏi châm biếm không thôi. Trung Khuê lại thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn tưởng rằng bị như vậy cười nhạo Trần Lâm sẽ thẹn quá thành giận, sau đó Liêu Thanh Long mượn cơ hội hành hung người này một trận, thế nhưng làm Liêu Thanh Long thật không ngờ là, Dịch Thu không phải là không có cam tức, ngược lại thần sắc nói không nên lời đạm định. Dịch Thu thản nhiên nói, "Được, ta biết, ngươi yên tâm, ta sau này không có dây dưa ngươi loại nữ nhân này." Loại nữ nhân này? Chu Kỳ Nhi tựa hồ nghe ra Dịch Thu ngữ khí ở giữa trào phúng, không khỏi đại mi nhăn lại, phẫn nộ quát, "Trần Lâm, ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là loại nữ nhân này? Xin hỏi bổn cô nương là cái gì nữ nhân?" Dịch Thu nói, "Chính ngươi lĩnh hội là được." Nói xong, xoay người đi, không quan tâm chút nào Chu Kỳ Nhi khí sắc như thế nào tái nhợt. "Phế vật, cũng dám khi dễ ta Chu sư muội, xem ta không đánh chết ngươi." Liêu Thanh Long trong mắt sát ý hiện lên, mang vũ một trường, không hề có điểm báo trước hướng về Dịch Thu lưng vỗ tới. Một trưởng này tuy là lực lượng không mạnh, thế nhưng nếu là bị đánh trúng, lấy Trần Lâm tu vi, cũng phải đánh bán sống bán chết. Như vậy có thể thấy được, này Liêu Thanh Long thủ đoạn bực nào tàn nhẫn. Mọi người đều là kinh hô, thậm chí ngay cả Chu Kỳ Nhi cũng thật không ngờ Liêu Thanh Long lại đột nhiên động thủ. Nếu như đổi thành chân chính Trần Lâm, tất nhiên không cách nào tránh thoát này đột như đến đánh lén. Nhưng mà đối với Dịch Thu mà nói, hiện lên một trưởng này, dĩ nhiên là dễ dàng. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhìn như thờ ơ phía bên trái bên bước ra một bước, lại vừa vặn tránh được Liêu Thanh Long một trường, cùng lúc đó, bên phải vấp chân một cái, ngăn trở Liêu Thanh Long trên bàn chân. Liêu Thanh Long một trường vỗ khoảng không, thế đi không ngừng, bị Dịch Thu như thế mất tự do một cái, tức khắc trọng tâm không vững, ném như chó gặm bùn. Thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Này Trần Lâm chẳng lẽ sau lưng có mắt hay sao? Lại có thể tránh thoát Liêu Thanh Long một trường, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm, thậm chí lúc này ngay cả Chu Kỳ Nhi đều chớp chớp thật đẹp mắt to, trên mặt đẹp tràn đầy khó có thể tin. Dịch Thu làm ra vẻ kinh ngạc nói, "Liêu sư huynh, em đẹp ngươi nằm trên mặt đất làm cái gì?" Liêu Thanh Long cuống quýt bò người lên, cả người bối bặm, vô cùng chật vật, ngày xưa tiêu sái hình tượng hủy hết, thẹn quá thành giận nói, "Trần Lâm ngươi tự tìm cái chết." Dịch Thu nói, "Liêu sư huynh, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng quên Thiên Đạo Thánh Viện môn quy, nghiêm cấm nội viện đệ tử công kích lẫn nhau, ngươi chẳng lẽ không sợ bị môn quy giải quyết sao?" Nếu là đổi thành quá khứ, Dịch Thu căn bản sẽ không cùng lời thừa, đã sớm một kiếm đem này Liêu Thanh Long kích sát. Bất quá dưới mắt hắn hóa thân Trần Lâm, mọi việc đều có thể lấy khiêm tốn làm việc, sở dĩ buộc lòng phải mang ra môn quy tới. Đúng là nghe được môn quy hai chữ, Liêu Thanh Long sợ ném chuột vỡ đồ, không còn dám ra tay với Dịch Thu, chỉ là giọng căm hận nói, "Tiểu tử, ban nay chỉ là ngươi vận khí tốt thôi, lần sau cũng chưa có như vậy vận." Dịch Thu cười nhạt, "Không sai, lần sau các hạ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy, Trung Khuê huynh, chúng ta đi." Nói xong Dịch Thu liền cùng Trung Khuê nên ngang mà đi, lưu lại một làm mọi người ở nơi đó ngẩn người. Đi theo Trung Khuê đến Trung Khuê nơi ở, uống một trận lớn. Cũng may lấy Dịch Thu tu vi, uống rượu như uống nước, vì vậy cũng không sợ say rượu lỡ lời. Qua ba lần rượu, Trung Khuê mắt sáng lên, hỏi, "Ta nói Trần Lâm, nghe nói gần nhất Di Lạc Tiên cảnh muốn mở, chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện trăm năm một lần nội viện khảo hạch, khả năng tại 1-2 trong năm, liền sẽ mở ra, không biết ngươi nhưng đã chuẩn bị xong chưa?" Dịch Thu thần sắc khẽ động, liên quan tới Di Lạc Tiên cảnh ký ức, nảy lên trong đầu. Di Lạc Tiên cảnh, chính là một mảnh khu vực đặc biệt, nghe nói là năm đó một vị tiên nhân lưu giới, bên trong cất giấu vô số chân bảo mãnh thú. Bất quá 100 năm mới sẽ mở ra một lần, vì vậy mỗi lần Di Lạc Tiên cảnh mở, Thiên Đạo Thánh Viện cũng sẽ là được lòng trọng nội viện thí luyện, thứ nhất rèn luyện nội viện đệ tử, thứ hai có thể lấy được không ít kỳ chân dị bảo. Chương 2289, đưa tới cửa. Dịch Thu không nghĩ tới bản thân vận khí tốt như vậy, vậy mà vừa tới liền đụng tới Di Lạc tiên cảnh mở. Bất quá đáng tiếc là, hắn hiện tại chỗ có tâm tư đều linh tê mục lên, nơi nào còn có tâm tình quản Di Lạc tiên cảnh sự tình, chỉ là thuận miệng nói, ta không có hứng thú. Trung Khuê sững sờ, chợt thở dài nói, Trần sư đệ, ta nghe nói lần này Di Lạc tiên cảnh thí luyện quan giám khảo, chính là chúng ta Thiên Cung thánh nữ Mộ Dung tiên tử, với lại nếu như lấy được ba vị trí đầu nói, lại thêm là có thể trở thành Mộ Dung tiên tử chỗ khách, thậm chí có cơ hội thấy tiên nhan, bất quá đáng tiếc này dạng cơ hội, lấy ngươi năng lực ta, sợ là không có cơ hội. Chưa từng nghĩ, nghe xong hắn nói sau, Dịch Thu cả người đều rung một cái, đột nhiên bắt lại Trung Khuê cổ tay nói, ngươi nói cái kia Mộ Dung tiên tử, thế nhưng Mộ Dung Thanh Tuyết. Trung Khuê dọa cho giật mình, vội vàng làm ra cái động tác chớ lên tiếng, nhỏ giọng nói, Trần sư đệ, ngươi làm sao dám cứ gọi thẳng thánh nữ phương danh, ngươi chẳng lẽ không biết quy củ sao? Dịch Thu vội vàng tỉnh táo lại, nói, là tiểu đệ sơ sẩy, ban này Trung sư huynh nói thế nhưng thật. Trung Khuê nói, ta cũng là nghe tin đồn, cụ thể có phải là thật hay không, ta cũng không rõ ràng lắm, tính không thèm nghĩ nữa nàng, ngược lại có phải là thật hay không, người ta cũng không có thực lực đó, nội viện cao thủ rất nhiều, đừng nói ba vị trí đầu, chỉ sợ là top 100 cũng chưa chắc đến lượt người ta, chúng ta hay là uống quẻ rượu. Dịch Thu trong miệng cho qua, trong đầu cũng là tâm tư nhanh đổi. Nếu quả thật như Trung Khuê nói, vậy khác nếu là kiếm được ba vị trí đầu chỗ, chẳng phải có cơ hội nhìn thấy tiên tử lão bà, mà lấy tiên tử lão bà địa vị, nói không chừng sẽ có thể giúp hắn kiếm được linh tê mục. Như vậy, chẳng những hoàn thành tâm nguyện, còn có thể kiếm được linh tê mục, quả thực là hai toàn đẹp như nhau chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Dịch Thu đối cái này nội viện thí luyện ngược lại có một ít mong đợi. Về phần thí luyện ba vị trí đầu, với hắn mà nói còn chưa phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Dịch Thu đang tự trầm ngâm thời điểm, Trung Khuê thoại phong nhất chuyển nói, Trần Lâm sư đệ, gần nhất ngươi phải cẩn thận một chút, cái kia Liếu Thanh Long luôn luôn có thù tất báo, hôm nay ngươi làm cho hắn ăn một cái khó chịu thua thiệt, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mất mặt. Dịch Thu nghe vậy cười thầm trong lòng, một cái tứ tinh đế hoàng, hắn một tay là có thể giải quyết, Liêu Thanh Long nếu là không tìm hắn để gây sự cũng liền thôi, nếu là có dũng khí tìm hắn để gây sự nói, hắn không ngại để cho người này hối hận suốt đời. Đương nhiên Dịch Thu lúc này là Trần Lâm, phàm là đều phải khiêm tốn, sở dĩ trên mặt làm ra vẻ lo lắng nói, vậy ta làm sao bây giờ? Trung Quế nói, yên tâm, chỉ cần ngươi không ly khai nội viện, hắn cũng không dám thế nào, sở dĩ coi như này hai ngày có người muốn dẫn ngươi rời đi nơi này, ngươi ngàn vạn lần không nên đáp ứng, biết không? Dịch Thu gật đầu, minh bạch. Trung Khuê gật đầu cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức Dịch Thu cùng Trung Khuê lại uống một trận, mới rời khỏi Trung Khuê gian phòng, sau đó dựa theo Trần Lâm ký ức, hướng lấy chỗ mình ở đi tới. Trần Lâm tại Thiên Đạo Thánh Viện, địa vị không cao, vì vậy nơi ở, cũng chính là một cái bình thường nhà cửa, bất quá cũng may Dịch Thu cũng là thích hướng trong mọi tình cảnh người, cũng không để bụng những thứ này. Lập tức Dịch Thu phản khách vi chủ, tại Trần Lâm gian phòng ở lại. Sau đó thời gian, Dịch Thu ban ngày ra ngoài tại Thiên Đạo Thánh Viện nội loạn chuyển, quen thuộc chung quanh địa hình. Ban đêm lại trốn ở thời không bảo tháp trong tu luyện, yên lặng chờ trong lúc này viện thí luyện bắt đầu, thời gian ngược lại cũng trải qua thập phần phong phú. Liên như vậy tại Thiên Đạo Thánh Viện bình tĩnh vượt qua nhỏ thời gian nửa tháng, đột nhiên tại một ngày tảng sáng, Dịch Thu liền nghe ngoài cửa vang lên nhất đạo xa lạ thanh âm đến, Trần Lâm, ngươi nhưng ở bên trong. Dịch Thu nhíu mày, chợt đi ra nhà cửa, xem đến đứng ở cửa một cái đàn ông gầy nhom. Này đàn ông gầy nhom tu vi không cao cùng Trần Lâm không sai biệt lắm, đều là tam tinh đế hoàng, nhưng mà người này thoạt nhìn thập phần gầy yếu. Thế nhưng cặp mắt cũng là làm cho người ta cảm thấy thập phần khôn khéo cảm giác, không giống Trung Khuê như vậy thật thà chất phác. Người này tại Trần Lâm trong trí nhớ, cũng không xa lạ gì, chính là với khác đều là cùng một cái sư phụ đệ tử, tên là Tư Không Tiện, trong ngày thường cùng Trần Lâm quan hệ ngược lại cũng coi là không sai, mặc dù không như Trung Khuê như vậy tốt, nhưng coi như là bạn thân một trong. Trần Lâm hỏi, Tư Không sư huynh ngươi có chuyện gì? Tư Không Tiện cười hắc hắc, Trần sư đệ, ta tìm ngươi tới là có một cái thiên đại hảo sự, cũng không biết ngươi có muốn hay không làm. Dịch Thu sững sờ, chợt cười nhạt, cái gì thiên đại hảo sự? Tư Không Kiện nhìn quanh tả hữu, xác định không người sau, tiến đến Dịch Thu trước mặt, thấp giọng nói, ta tìm được một cái ẩn dấu thượng cổ đế hoàng bảo tàng chỗ, bên trong có không ít thứ tốt, chỉ tiếc muốn có được cái này bảo tàng, ta một thực lực cá nhân không đủ, nhất định phải nữa tìm một cái. Huynh đệ ta cảm thấy nhân phẩm ngươi tại Thiên Đạo Thánh Viện đó là số một số hai, lại thêm hai anh em ta quan hệ không tệ, vì thế muốn nhờ ngươi hỗ trợ, đến lúc đó lấy được bảo tàng, ngươi ta phân đều như thế nào? Tư Không Kiện nói lời này thời điểm, ánh mắt lơ lửng không cố định, dường như không dám nhìn thẳng Dịch Thu. Dịch Thu trong bụng cười thầm không thôi, này Tư Không Kiện nếu là lời nói này cùng chân chính Trần Lâm nói, có lẽ Trần Lâm sẽ tin tưởng, thế nhưng lấy hắn kín đáo tâm tư, thấy thế nào không ra này Tư Không Kiện lời nói dối. Nếu quả thật có cái gì kia phía trên cổ hoàng đế bảo tàng, bản thân độc chiếm còn đến không kịp, còn có thể tìm hắn đến giúp đỡ. Huống chi người này nói hàm hồ tử, đã không có nói rõ bảo tàng lai lịch, cũng không nói ra bảo tàng chỗ ẩn nút, nghiễm nhiên chính là thuận miệng biên tạo ra a. Bất quá Dịch Thu mặc dù biết này Tư Không Kiện là nói xạo, lại cũng không có vạch trần, bởi vì hắn muốn nhìn một chút người này đến là tâm tư gì, vì vậy cố ý giả bộ kinh hỉ hình dáng hỏi, Hạ Hoa, không biết này bảo tàng tàng ở nơi nào. Tư Không Kiện nhìn thấy Dịch Thu mắc lửa, trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, vội vàng nói, liền tại cách chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện cách đó không xa Ma Lang Sơn bên trong, tối hôm nay, ta dẫn ngươi đi, lấy huynh đệ ta ngươi hai người thực lực liên thủ, tất nhiên sẽ bảo tàng dễ như trở bàn tay. Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi nhớ tới Trung Khuê lúc đầu nhắc nhở, trong lòng hoảng nhiên hiểu ra, nguyên lai này Tư Không Kiện hơn phân nửa là chịu Liêu Thanh Long sai xử, sau đó muốn dụ dụ hắn rời khỏi Thiên Đạo Thánh Viện, dễ đối phó hắn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu âm thầm cười lạnh nói, Liêu Thanh Long, ta Dịch Mộ lúc đầu không có ý định để ý tới ngươi, thế nhưng ngươi tự đưa tới cửa, cũng liền đừng trách ta không khách khí. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Thu nói, được, chúng ta liền một lời đã định, ban đêm sơn môn miệng tập hợp. Được, không gặp không về. Tư Không Kiện vui vẻ đi, căn bản không có chứng kiến Dịch Thu trong mắt một chút lánh khốc nụ cười. Đêm khuya, trời tối trăng mờ, hoang tàn vắng vẻ Ma Lang Sơn bên trong, thỉnh thoảng vang lên hai tiếng ú ám ma lang gào thét làm người sợ run lên. Là tả, lưỡng đạo mạnh mẽ thân ảnh đi qua trọng trọng xâm lâm, đi tới Ma Lang Sơn một chỗ trong hẻm núi. Xôn xao, một đạo quang đoàn sáng lên, trong nháy mắt thắp sáng sơn cốc, đem khác người thân ảnh hiện lộ ra. Chương 2290, ai là ngu xuẩn? Hai người này không là người khác, đúng là Tư Không Kiện cùng hóa thân Trần Lâm Dịch Thu. Dịch Thu mắt nhìn sơn cốc bốn phía, chỉ thấy bốn bề toàn núi, giống như một cái lồng giam, thật là một cái phục kích địa phương tốt. Sau một khắc, liền thấy Dịch Thu trong ánh mắt phảng phất có tia sáng kỳ dị lập lòe, ngay sau đó liền thấy khỏe miệng hắn lộ ra một không dễ dàng phát giác lánh khốc nụ cười. Tư Không sư huynh, nơi này chính là ngươi nói tàng bảo chi địa. Tư Không Kiện hắc hắc cười gian hai tiếng, bộc lộ bộ mặt hung ác nói, Trần sư đệ, Liêu sư huynh cho ta một quyển công pháp đính cấp, sở dĩ ta không thể không bán rẻ ngươi, đưa ngươi dẫn tới nơi này, mong rằng ngươi chớ có trách ta. Dịch Thu thở dài nói, Tư Không Kiện, buộc ta đem ngươi trở thành bằng hữu, không nghĩ tới chỉ vì một quyển bí tịch, ngươi liền đem ta bán rẻ. Tư Không Kiện cười hắc hắc, Trần sư đệ, chuyện này không thể trách ta, ta cũng là bất đắc dĩ, muốn trách chỉ có thể trách ngươi chọc sai đúng thủ. Nói xong Tư Không Kiện bước nhanh chân sau, trong miệng quát to, Liêu sư huynh ra đi. Tiếng nói rơi xuống, mười mấy bóng người theo sơn cốc bốn phía trên ngọn núi thả người mà xuống, phù phù phù phù rơi trên mặt đất, đem Dịch Thu bao bọc vây quanh. Trong người cầm đầu đúng là Liêu Thanh Long, mà dư người cũng đều là Thiên Đạo Thánh Viện nội viện đệ tử, tuy là tu vi không bằng Tư Không Kiện, nhưng là đều đế hoàng cường giả. Mọi người đem Dịch Thu vây quanh ở giữa sân cốc, từng cái lộ ra nụ cười dữ tợn. Liêu Thanh Long càng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, phế vật, cũng dám để cho lão tử trước mọi người xấu mặt, hôm nay để ngươi biết rõ ngươi Liêu gia lợi hại. Dịch Thu cười ha ha, nhàn nhạt xem Liêu Thanh Long một cái, Liêu Thanh Long, ngươi cho là Trần Mộ thật sẽ tin tưởng Tư Không Kiện nói sao? Liêu Thanh Long ngẩn người một chút, vốn tưởng rằng Dịch Thu sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán, lại thật không ngờ, Dịch Thu chấn định như thế, mặt mang hiếu kỳ hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Dịch Thu thở dài nói, thực sự là ngu xuẩn, này cũng nghe không rõ, khó trách tu luyện lâu như vậy, còn chỉ là một tứ tinh đế hoàng. Lời vừa nói ra, mọi người đều là kinh ngạc. Cái này Trần Lâm lúc nào biến phải như vậy cuồng vọng, liền Liêu Thanh Long cũng dám trào phúng, chẳng lẽ hắn thật không muốn sống hay sao? Với lại hắn ban nãy trong lời nói nói bóng gió, hình như là cố ý mắc lửa tựa như. Chẳng lẽ hắn đoán được Tư Không Kiện lời nói dối? Thế nhưng đã như vậy, hắn vì sao còn phải theo tới, chẳng lẽ là dỗi danh bản thân mạng lớn hay sao? Liêu Thanh Long cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, lúc đầu dự định để ngươi làm chúng cho lão tử dập đầu chịu lỗi, để lại ngươi một cái mạng chó, nhưng không nghĩ đến ngươi chết đã đến nơi, còn như vậy mạnh miệng, đã như vậy, Liễu Mộ sẽ thanh toàn ngươi, tiễn ngươi về Tây Thiên. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, hôm nay ai đưa ai quy tiền, sợ là còn chưa chắc chắn. Tự tìm cái chết. Liêu Thanh Long giận dữ, không nghĩ tới ngày thường cái kia nhìn thấy hắn luôn luôn đều là ăn nói khép nép phế vật, hôm nay cũng dám trước mọi người chào phúng hắn, nội tâm tức giận có thể nghĩ, lúc này giương tay nhất chỉ, hướng về phía bốn phía Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử nói, các huynh đệ, đánh cho ta. Tiếng nói rơi xuống, mười mấy Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử xoa tay, cười gần hướng Dịch Thu vây qua đây, hiển nhiên là muốn quần đầu Dịch Thu ý tứ, mà Liêu Thanh Long cùng Tư Không Kiện lại ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Đợi những Thiên Đạo Thánh Viện đó đệ tử đi tới trước mặt, Dịch Thu lại thở dài, lúc đầu chỉ là muốn khiêm tốn làm việc, thế nhưng luôn có người không biết sống chết, ta cũng không có cách nào. Nói xong, Dịch Thu tay cầm chuôi kiếm, sang bang một tiếng, đem Thiên Tà kiếm sát na rút ra, trong miệng đồng thời nói nhỏ, bạt kiếm chạm. Bạch. Nhất đạo kiếm ba, huyền như là sóng nước nộn nhạo lên, hướng về bốn phía thần tốc lan tràn ra, mười mấy Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử, căn bản không có nghĩ đến Dịch Thu sẽ có như vậy kiếm pháp, tự nhiên đều né tránh không kịp, trong nháy mắt bị kiếm quang thôn phệ. Phốc phốc. Giữa không trung từng đạo huyết hoa nổ lên, mười mấy Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử trực tiếp toàn bộ té xuống đất. Liêu Thanh Long tập trung nhìn vào, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy mười mấy Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử, dĩ nhiên có khí tuyệt bỏ mình, mà ở những đệ tử này đều chỉ có một chỗ vết thương chí mệnh, đó chính là nơi cổ họng vết kiếm. Chỉ một kiếm, liền giết chết mười mấy đế hoàng. Kiếm pháp này cũng quá kinh khủng đi. Đây là cái kia liền hắn ba một hiệp đều không chặn được phế vật Trần Lâm sao? Liêu Thanh Long nhìn Dịch Thu, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, bối rối không gì sánh được nói, ngươi kiếm pháp là từ chỗ nào học được? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, người chết, hà tất hỏi nhiều. Liêu Thanh Long khí sắc trắng bệch như tờ giấy, trước kiêu ngạo bộ dáng, dĩ nhiên không còn sót lại chút gì, có chỉ là sợ hãi, hắn nuốt nước bọt nói, Trần Lâm, đây đều là hiểu lầm, ngươi nhưng không nên dính vào. Hiểu lầm? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy nếu như bây giờ nằm trên mặt đất là ta nói, ngươi còn có thể nói hiểu lầm sao? Với lại ban nãy Liêu sư huynh, không phải muốn cho ta quỳ xuống đất dập đầu sao? Liêu Thanh Long ánh mắt lập lòe xuống, biết Dịch Thu sẽ không tha hắn rời khỏi, hét lớn một tiếng, đột nhiên xuất thủ, nhất đạo bát quái đồ án kiện, hướng về Dịch Thu ngực đánh tới. Bát quái du long trưởng. Dịch Thu thở dài, loại này trường pháp, không giết chết được ta. Kèm theo cười lạnh một tiếng, thiên tà kiếm sát na đâm ra, trực tiếp đem bát quái đồ án kiện kể cả Liêu Thanh Long cánh tay đều trong nháy mắt xuyên thủng. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Liêu Thanh Long trong miệng truyền ra. Liêu Thanh Long cánh tay phải bị kiếm quang xoắn nát, tiên huyết bắn mạnh ra, vô cùng thế thảm. Liêu Thanh Long quỳ một chân trên đất, toàn tâm đau đớn, thương hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, thống khổ không thôi, hắn sắc mặt tái nhợt nhìn Dịch Thu nói, "Trần Lâm, ngươi nếu là giết ta, sư tôn ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi." Dịch Thu bước chậm đi tới trước mặt hắn, cười lạnh một tiếng, "Yên tâm, ở cái địa phương này, không có ai sẽ biết." Nói xong, một đạo kiếm quang xẹt qua, Liêu Thanh Long dĩ nhiên thi thể tách rời. Giết chết Liêu Thanh Long, Dịch Thu trên mặt không có chút ba động nào, phảng phất giết chết một con kiến một dạng, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường sau, liền hướng về cách đó không xa Tư Không Kiện nhìn sang. Làm một quyển bí tịch công pháp, liền ra bán bằng hữu, ngươi so với bọn hắn càng đáng chết hơn. Dịch Thu nói xong, liền cầm kiếm hướng về kia Tư Không Kiện từng bước ép qua đây. Tư Không Kiện từ lâu sợ đến hồn phi phách tán, hai chân như nhũn ra, giờ này khắc này, hắn mới hiểu được, vì sao Dịch Thu từ đầu đến cuối đều biểu hiện trấn định như thế. Nguyên lai đây hết thảy đều tại đây người mưu hại bên trong. Buồn cười là, hắn và Liễu Thanh Long còn coi người nọ là thành ngu xuẩn, trên thực tế, chân chính ngu xuẩn ngược lại là bọn họ. Phù phù. Tư Không Kiện quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu nói, "Trần sư đệ tha mạng, ta sau này cũng không dám. Nữa, xin ngươi tha ta một mạng." "Tha cho ngươi một mạng." Dịch Thu trong lòng cười nhạt, người này ban nãy mắt thấy hết thảy, chẳng những chứng kiến hắn giết chết Liễu Thanh Long, còn chứng kiến hắn thi triển kiếm pháp, nếu để cho này người còn sống rời đi, hắn còn có mệnh. Chỗ lấy người này nhất định phải chết. Chương 2291, thượng đẳng người. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, Tư Không Kiện muốn trách thì trách ngươi quá tham lam. Nói xong, thiên tà kiếm hạ xuống, Tư Không Kiện thanh âm hơi ngừng, kẽ ở một mảnh vũng máu ở giữa. Dịch Thu xem thường mắt nhìn Tư Không Kiện thi thể, sau đó ngắm nhìn bốn phía xác định toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử, toàn bộ tử vong, không một người sống sau, liền thân ảnh lóe lên, trực tiếp rời khỏi Ma Lang Sơn, lặng yên không một tiếng động trở lại Thiên Đạo Thánh Viện. Phảng phất hết thể đều chưa từng xảy ra tựa như. Ngày thứ hai, Liêu Thanh Long đám người thi thể bị tìm được, Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử tinh anh, dĩ nhiên tại mí mắt dưới bị giết, chuyện này không khác một hồi sấm sét giữa trời quang, tại Thiên Đạo Thánh Viện trong nháy mắt dẫn tới một mảnh sóng to gió lớn, thậm chí đưa tới Thiên Đạo Thánh Viện cao tầng chú trọng, phái ra một tên Thiên Cung trưởng lão tự thân truy tra chuyện này, không qua Thiên Đạo Thánh Viện người, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Liêu Thanh Long sẽ chết ở một cái hóa thân trận. Lâm Dịch Thu trong tay, lại thêm Dịch Thu trong ngày thường khiêm tốn làm việc, sở dĩ truy tra mấy tháng sau Thiên Đạo Thánh Viện cũng không có tra ra nửa điểm mờ ám đến, sau cùng cũng sẽ không. Mà Dịch Thu lại thẳng trốn ở trong phòng tu luyện, căn bản không lo lắng Thiên Đạo Thánh Viện sẽ tra được bản thân, vì vậy thời gian ngược lại cũng qua bình tĩnh. Bất chi bất giác, liền tại Thiên Đạo Thánh Viện đợi nhỏ thời gian nửa năm. Đang ở Dịch Thu tu luyện kinh khủng thời điểm, một trận hùng hậu tiếng chuông cũng là tại Thiên Đạo Thánh Viện nội viện vang lên. Dịch Thu thần sắc khẽ động, biết chỉ có chuyện trọng yếu, Thiên Đạo Thánh Viện mới có thể gõ chuông, cho nên trực tiếp rời phòng, hướng về tiếng chuông truyền đến phương hướng lao đi. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến một mảnh rộng rãi không gì sánh được trên quảng trường. Lúc này trên quảng trường, bóng người như rừng, tiếng động lớn tiếng như sôi, cơ hồ toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử đều đã tụ tập tới, phóng mắt nhìn đi, chừng mấy trăm ngàn chúng. Dịch Thu thấy thế, thầm giật mình, Thiên Đạo Thánh Viện không hổ là 6 đạo thánh viện đứng đầu, nội viện này đệ tử, liền so Kiếm Đạo Thánh Viện nhiều hơn sấp xỉ 2 lần, mà trong thiên kiêu cường giả cũng là vô số. Bất quá Dịch Thu thật cũng không lo lắng, lấy thực lực của hắn, kiếm được thí luyện 3 vị trí đầu, hẳn không có vấn đề quá lớn. Trần Lâm sư đệ. Đang ở Dịch Thu nghĩ vớ vẩn thời điểm, một thanh âm quen thuộc từ sau lưng truyền đến. Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trung Khuê không biết khi nào ra hiện sau lưng hắn. Dịch Thu cười nói, "Trung sư huynh, ngươi tới." Trung Khuê gật đầu, xem Dịch Thu một cái, nói, "Trần sư đệ, gần nhất khí tức trầm ổn, tinh thần cứ tốt, thoạt nhìn tu vi tất nhiên là có tinh tiến." Dịch Thu ho khan hai tiếng, "Trung sư huynh nói giỡn, đúng, sư huynh lần này thánh viện cuống cuồng mọi người tới làm cái gì?" Trung Khuê nói, "Ngươi không biết sao, hôm nay chính là Di Lạc tiên cảnh mở ngày. Dịch Thu ngạc nhiên nói, cái gì liền là hôm nay? Trung Khuê vô cùng kinh ngạc xem Dịch Thu một cái, lời thừa, ngươi làm sao liền cái này đều quên? Dịch Thu cười khổ không nói. Đúng lúc này Trung Khuê mắt sáng lên, mắt nhìn bốn phía, chợt tiến đến Dịch Thu bên cạnh thần thần bí bí nói, Dịch Thu sư đệ, ngươi biết Liêu Thanh Long chết? Dịch Thu làm ra vẻ kinh ngạc nói, chết như thế nào? Trung Khuê nói, bị người giết. Dịch Thu mắt sáng lên, hỏi, người phương nào gây nên? Trung Khuê lắc đầu, không biết, không có điều tra ra, nghe nói bao gồm Liêu Thanh Long ở bên trong mười mấy thiên đạo thánh viện đệ tử, toàn bộ đều là bị một kiếm đứt cổ, vì vậy thiên đạo cao tầng suy đoán, có thể là bọn họ gặp phải kiếm đạo tà tu. Kiếm đạo tà tu. Dịch Thu trong lòng âm thầm cười nhạt hai tiếng, trên mặt lại tiếc hận nói như vậy, Chu Kỳ Nhi há lại không nên thương tâm chết. Trung Khuê cười lạnh nói, thương tâm. Ngươi muốn nhiều, tại Chu Kỳ Nhi trong mắt, Liêu Thanh Long cũng bất quá là một cái đồ chơi thôi, nội viện bên trong, thật có thể trở thành là Chu Kỳ Nhi chỗ khách, mặc trong khách sợ là không cao hơn 5 người. Dịch Thu ngạc nhiên nói, này Chu Kỳ Nhi nhãn giới cũng quá cao đi, ta xem Liêu Thanh Long cũng không sai, vô luận tu vi hay là tướng mạo, đều là nhân tuyển tốt nhất, chẳng lẽ còn không vào được nàng mắt. Trung Khuê nói, Liêu Thanh Long tại nội viện tuy là cũng rất nổi danh, thế nhưng cũng bất quá có thể xếp hạng 10 tên tả hữu, mà Chu Kỳ Nhi không chỉ có là Thiên Đạo Thánh Viện thập đại mỹ nữ một trong, càng là Thiên Cung Chu trưởng lão huyền tôn nữ, địa vị phi thường, nịnh bợ hắn người, không biết có bao nhiêu, Liêu Thanh Long tự nhiên chưa có xếp hạng thứ bậc. Dịch Thu nói, người phương nào có khả năng vào nàng nhãn giới? Trung Khuê nói, ta nghe nói cô gái này đã lập xuống thệ ngôn, ai nếu là có thể trở thành thí luyện đệ nhất danh, liền có thể trở thành nàng người trong lòng. Sở dĩ lần này thế nhưng có không ít thiên tài dồn hết đủ sức để làm. Dịch Thu cười ha ha, thật đúng là đủ tự luyến. Dịch Thu lời còn chưa dứt, liền cảm thấy sau lưng dùng cả mình truyền đến, hai người không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Kỳ Nhi không biết khi nào ra hiện sau lưng bọn họ, một đôi mắt phượng chính căm tức nhìn bọn họ. Mà ở sau lưng nàng, còn đi theo 6-7 năm nhẹ nội viện đệ tử. Trung sư huynh, vốn tưởng rằng ngươi chính là cái người thành thật, thế nhưng thật không ngờ, nhưng cũng ưa thích tại kẻ khác sau lưng loạn nói huyên thuyên. Chu Kỳ Nhi cười lạnh nói. Trung Khuê mặt xấu hổ, Chu sư muội, lầm hội. Hiểu lầm. Chu Kỳ Nhi xem thường xem Trung Khuê bên cạnh Dịch Thu một cái nói, Trung sư huynh, giao hữu cần cẩn thận, thường nói gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cùng phế vật gặp gỡ quá lâu, cũng sẽ biến thành phế vật, sở dĩ một ít người vẫn là tôn kính mà không thể gần gũi mới là, một khi bị nhuộm đen, thế nhưng tắm đều không còn phải tắm. Chu Kỳ Nhi nói ở giữa đối Dịch Thu trào phúng, không có chút nào che giấu bộc lộ ra ngoài. Dịch Thu cười lạnh nói, Chu sư muội nói rất chính xác. Giao hữu xác định cần phải cẩn thận, giống như Liêu sư huynh, bởi vì cùng Chu sư muội đi gần quá, sở dĩ liền mình tại sao chết cũng không biết. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Chu Kỳ Nhi mạnh mẽ biến sắc, không nghĩ tới Dịch Thu đem chuyện này, đẩy tới trên người nàng, phương tâm tự nhiên căm tức không thôi, một đôi mắt phượng, hung tợn trừng mắt Dịch Thu, dường như muốn ăn thịt người. Đúng lúc này, Chu Kỳ Nhi bên cạnh, một cái nho nhã bất phàm nam tử đi tới trước nói, tính sư muội, cùng kẻ hạ nhân có gì có thể tranh luận, vẫn kéo thấp thân phận mình. Chu Kỳ Nhi chứng kiến nho nhã nam tử, lúc đầu tràn đầy vẻ giận dữ khuôn mặt tươi cười, tức khắc nở rộ ra, lộ ra mặt ngọt ngào nụ cười, Lục Hàm sư huynh. Trong sát na, liên quan tới nho nhã nam tử tin tức, tại Dịch Thu trong đầu hiện lên. Lục Hàm Thiên Đạo Thánh Viện ba vị trí đầu cường giả, tu vi đã đạt đến tứ tinh đế hoàng đỉnh phong, với lại càng là trung nguyên giới lục gia trực hệ công tử, địa vị phi thường, là lần này Di Lạc Tiên cảnh thí luyện danh đầu tranh đoạt người một trong. Người hạ đẳng. Dịch Thu chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhìn về phía Lục Hàm nói như vậy, sư huynh chính là thượng đẳng người. Lục Hàm ha hả cười hai tiếng, theo ngươi so, ta xác định xem như là thượng đẳng người. Chương 2292, thí luyện bắt đầu. Thật sao? Dịch Thu cười lạnh nói, cũng không biết sư huynh là dựa vào cái gì định. Lục Hàm ngạo nghễ nói, tu vi, thiên phú, thực lực những thứ này không đủ sao? Dịch Thu hừ nói, làm sao ngươi biết, thực lực ngươi đang ở trên ta đây. Mọi người nghe vậy, đều là phát ra trầm biếm tiếng. Cái này Trần Lâm đúng là điên, cũng dám cùng Lục Hàm sánh vai dưới, hắn chẳng lẽ không biết liền Liêu Thanh Long tại Lục Hàm phía trước đều có thể lấy sư đệ tự cho mình là, càng không cần phải nói hắn cái phế vật này. Chu Kỳ Nhi trên mặt chán ghét và khinh thường liền càng không cần phải nói. Lục Hàm còn lại là sững sờ, chợt cười nhạt hai tiếng, đưa tay ra vô vô Dịch Thu bả vai, Trần sư đệ, có ở nhà hay không ngươi trên, lần này thí luyện kết thúc, chúng ta liền thấy rõ. Dịch Thu cười nhạt, không sai, mong rằng Lục sư huynh cái này thượng đẳng người, đến lúc đó ngàn vạn chớ để cho ta kẻ hạ nhân dẫm ở dưới chân, nếu là như vậy nói, vậy coi như không mặt mũi gặp người đây. Lục Hàm bàn tay dừng lại, trong mắt lóe lên một luồng hàn ý, hư lạnh nói, yên tâm, bằng ngươi ngay cả cho ta tư cách cũng không có. Nói xong, Lục Hàm thu bàn tay về, thần sắc ngạo nghệ theo Dịch Thu bên cạnh đi qua, hướng về giữa quảng trường đi tới, mà Chu Kỳ Nhi lại cấp vội vàng đi theo mà lên. Thật đúng là một thế lực nữ nhân. Dịch Thu thấy thế, ở trong lòng âm thầm thay Trần Lâm không đáng. Trần sư đệ, ta bây giờ là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi, ngươi ngay cả Lục Hàm sư huynh cũng dám trêu chọc, trước kia ngươi chứng kiến người như vậy cũng đều là lẩn đi xa xa, liền tới gần cũng không dám. Trung Khuê bất đắc dĩ nói ra. Để đọc chuyện. Dịch Thu cười nhạt một cái nói, người sẽ biến. Trong lúc nói chuyện, liền nghe nơi xa một trận ồn ào truyền đến. Ngay sau đó chân trời hào quang vạn trượng, liền thấy nhất đạo thất thải tường vân từ trên trời giáng xuống, đồng bền rơi vào quảng trường chính giữa trên đài cao. Hào quang tán đi sau, nhất đạo thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Dịch Thu định thần nhìn lại, cũng là hổ thân dung một cái. Chỉ thấy người đến, chính là cả người đoạn luyện chuyển, dáng vẻ thước tha bạch đi liền nữ tử, tuy là trên mặt che lấp nhất tầng bạch sắc cái khăn che mặt, thế nhưng chỉ dựa vào lộ ra nhọn cằm nhọn cùng một đôi thanh lệ như nước con mắt, cũng đủ để cho người kết luận, cô gái này tất nhiên là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Chủ yếu hơn là, người nữ nhân này trên thân, lại có hắn nữ tử không có, có khí chất. Giống như nở rộ tại tuyết liên, xinh đẹp bên trong, lộ ra một chút xuất trần không nhiễm thanh thuần, giống như bạch đi tiên tử lâm thế. Dịch Thu mặc dù không có thấy rõ cô gái này dung mạo, thế nhưng từ trên người nàng phát ra khí tức, tự nhiên một cái liền nhận ra, cô gái này không là người khác, đúng là tiên tử lão bà Mộ Dung Thanh Tuyết. Lúc này không chỉ có là hắn, tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ đều ngừng thở, ngước nhìn trên đài cao tuyệt mỹ tiên tử, ngay trong ánh mắt đều là tràn ngập vẻ ngưỡng mộ. Xách xách, không hổ là thiên cung thánh nữ, khí chất này quả thực cao hơn Chu Kỳ Nhi ra không biết bao nhiêu, thật không biết cái dạng gì thiên tài tuấn kiệt, sau cùng có khả năng đem dạng thiên chi kiêu nữ chinh phục. Trung Khuê khen không dứt miệng nói. Trung Khuê tự nhiên không biết, bên cạnh hắn cái này mạo xấu xí nam tử, đã đem mọi người ngưỡng mộ thành nữ, chinh phục không biết bao nhiêu cái một vòng. Đương nhiên Dịch Thu tự nhiên cũng sẽ không nói lung tung, mắt sáng lên, ngưng mắt nhìn trên đài Mộ Dung Thanh Tuyết, nội tâm cũng là gợn sóng nổi lên bốn phía. Hắn cùng Mộ Dung Thanh Tuyết đã phân biệt vài chục năm. Hôm nay gặp lại ở chỗ này, mặc dù không cách nào gặp lại, thế nhưng tâm tình tự nhiên vẫn là khó có thể áp chế kích động. Lúc này sau lưng Mộ Dung Thanh Tuyết, còn đi theo hai bạch y thị nữ. Tuy là này nhị nữ tư sắc và khí chất không bằng Mộ Dung Thanh Tuyết, nhưng cũng là xinh đẹp làm người ta hài lòng. Trong một cái thị nữ hướng về phía Mộ Dung Thanh Tuyết nói, "Thánh nữ điện hạ, Di Lạc tiên cảnh lập tức phải mở, ngươi tuyên bố quy tắc đi." Mộ Dung Thanh Tuyết chán nhẹ nhàng điểm một cái, chợt bước về phía trước một bước, đi tới trước đài cao bờ, bạch sắc quần áo theo gió mà phát động, phảng phất phải tùy thời bay ly phàm trần. Lập tức nhất đạo đẹp đẽ êm thai đến cực điểm thanh âm, theo nàng môi anh đào ở giữa truyền tới, "Di Lạc tiên cảnh lập tức mở, lần này nội viện thí luyện, để ta làm chủ trì." Quy củ cùng quá khứ giống nhau, dựa theo tại Di Lạc tiên cảnh bên trong chiếm được thu hoạch vật phẩm tiến hành bài danh, ba vị trí đầu người, bản thánh nữ sẽ có ban tặng, mà thu được đệ nhất danh người, có thể hướng ta đưa ra một cái yêu cầu, nếu như ta có thể làm được nói, cũng sẽ đầy đủ. Tiếng nói rơi xuống, người ở tại tràng đều là tinh thần phấn chấn, đặc biệt rất nhiều nam đệ tử, càng là xoa tay, nóng lòng muốn thử. Không chỉ có thể lấy được thánh nữ tự thân tiếp kiến không nói, còn có thể hướng thánh nữ phát ra cái gì thỉnh cầu, ai có thể không động tâm. Lúc này chớ nói người khác, ngay cả Dịch Thu cũng nội tâm mừng thầm, như vậy, chỉ cần mình lấy được đệ nhất danh nói, hắn há lại không thể cùng Mộ Dung Thanh Tuyết gặp lại. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không khỏi đối cái này Di Lạc tiên cảnh âm thầm mong đợi. Liên tại mọi người hưng phấn không thôi sự tình, Mộ Dung Thanh Tuyết thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại lần nữa truyền ra, "Được, hiện tại chuẩn bị cho các ngươi thời gian, sau một canh giờ, thí luyện đúng là bắt đầu." Nói xong, trên sân mọi người bắt đầu lao động. Trung Khuê vô Dịch Thu bả vai nói, "Dịch Thu sư đệ, một hồi thí luyện bắt đầu, ngươi cũng phải cẩn thận chút, truyền tống trận sẽ đem chúng ta ngẫu nhiên bố trí đến tiên cảnh các cái vị trí, sở dĩ đến lúc đó ta sợ là không giúp được ngươi." Dịch Thu nghe vậy, mừng thầm trong lòng, hắn chính lo lắng nếu là cùng với Trung Khuê nói, hắn không tốt phát huy, mà kể từ đó, hắn há lại không thể tùy ý thi triển bản lĩnh, bởi như vậy, ai có thể là đối thủ của hắn. Dịch Thu gật gật đầu nói, "Trung sư huynh yên tâm, ta sẽ cẩn thận, bất quá ta rất ngạc nhiên, Di Lạc tiên cảnh, thật có nguy hiểm như vậy sao?" Trung Khuê nói, "Đương nhiên lại không nói chỗ đó có đại số lượng đáng sợ thánh thú không nói, còn có một chút chỗ, tức thì bị xưng là cấm địa, là tuyệt đối không thể đặt chân, ngay cả thiên cung cường giả sau khi tiến vào, cũng phải chắc chắn phải chết, chỗ trong vòng nguy hiểm tự nhiên không cần phải nói, bất quá ngươi cũng không tất lo lắng quá mức, chỉ cần không đi những cấm địa kia, cũng sẽ không quá đại nguy hiểm, dù sao đến lúc đó thiên cung sẽ phái ra không ít cao thủ bảo hộ nội viện. Đệ tử an toàn." Nói xong Trung Khuê đưa cho Dịch Thu một cái tấm da dê, nói, "Đây là Di Lạc tiên cảnh địa đồ. Bên trong toàn bộ cấm địa đều đánh dấu đi ra, dựa theo địa đồ sai sử, cũng sẽ không gặp nguy hiểm." Dịch Thu tiếp nhận địa đồ, nói cảm ơn nói, "Đà tạ Trung huynh." Trung Khuê nói, "Ghi nhớ kỹ, những cấm địa kia, tuyệt đối không thể đi vào." Dịch Thu nói, "Trung huynh yên tâm, ta không có mạo hiểm." Trung Khuê gật đầu, không nói gì nữa. Cũng không lâu lắm, liền nghe ùng ùng nổ vang theo quảng trường cực bắc truyền đến, sau đó liền thấy một tòa cổ xưa thạch trận chậm rãi mọc lên, ngay sau đó thạch trận trên, phóng xuất ra vô số vệt sáng. Trong sát na hội tụ thành nhất đạo truyền tống môn. Mộ Dung Thanh Tuyết chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn quang môn nói, "Toàn bộ nội viện đệ tử nghe lệnh, thí luyện bắt đầu, tiến nhập Di Lạc tiên cảnh bên trong, 3 tháng sau, tiên cảnh thì sẽ đóng." Chương 2293, kỳ chân dị bảo. Vâng. Tiếng nói rơi xuống, mấy vạn đạo thân ảnh hướng về kia quang môn vọt tới. Không đến nửa canh giờ thời gian, mấy trăm ngàn đệ tử liền lục tục tiến nhập Di Lạc tiên cảnh ở giữa. Dịch Thu đi theo mọi người, cũng dũng mãnh tràn vào truyền tống môn bên trong. Đợi nội viện đệ tử đi không sai biệt lắm, Mộ Dung Thanh Tuyết phía sau một cái thị nữ nói, "Thánh nữ, chúng ta cũng nên động thân." Mộ Dung Thanh Tuyết chán một điểm, nói, "Đi thôi." Nói xong, Mộ Dung Thanh Tuyết mang theo hai thị nữ, lắc mình lướt vào quang môn bên trong. Bạch. Dịch Thu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại một khe núi ở giữa. Nhìn quanh mắt bốn phía, chỉ thấy quần sơn xoay quanh, tầm mắt đạt tới chỗ, đều là kỳ phong hiểm lĩnh, mơ hồ bên trong, có thể nghe được chim hót tiếng thú gầm, liên tục vang lên. Dịch Thu mở bản đồ đối chiếu một chút, phát hiện mình thân ở Di Lạc tiên cảnh phía nam nhất một mảnh dãy núi chạy dài ra bên trong, nơi này mặc dù không tính giàu có nhất chỗ, nhưng cũng là linh khí dồi dào, thánh thảo tiên chi rất nhiều. Trước ở chỗ này tìm hiểu một cái, nhìn một chút có cái gì không tiên thảo. Dịch Thu mở ra chiến đế chi nhãn, hướng về nhìn bốn phía, trong sát na trong vòng phương viên trăm dặm, phàm là linh khí cường đại thánh thảo, đều tiến nhập hắn tầm mắt bên trong, này vừa nhìn phía dưới, Dịch Thu có thể nói vừa mừng vừa sợ. Vui là ở hắn trong vòng phương viên trăm dặm, thánh thảo khắp nơi trên đất, coi như ở bên ngoài rất ít chứng kiến hi hữu thánh thảo, ở chỗ này đều là tùy ý có thể thấy được, trong càng là có 2-3 cây đã đạt đến đỉnh cấp thánh thảo cấp bậc. Mà kinh hãi là, những thứ này thánh thảo phụ cận đều có thủ hộ thánh thú. Trong linh thảo cấp bậc càng cao, thủ hộ linh thú thực lực cũng liền càng mạnh. Như vậy có thể thấy được, muốn có được cao cấp thánh thảo, liền phải trước đánh bại những thủ hộ đó linh thú mới được. Dịch Thu mắt sáng lên, rất nhanh liền khóa chặt cách đó không xa một mảnh rừng rậm ở giữa. Nơi đó có nhất đạo rất mạnh linh khí truyền đến, tất nhiên cất giấu một gốc cây hiếm thế thánh thảo. Dịch Thu cũng không lời thừa, rất mau tới đến trong rừng rậm, quả nhiên thấy, một gốc cây thương thiên cổ dưới cây, đang có một gốc cây hình dạng như xà đặc biệt thánh thảo, mãnh liệt sóng linh khí, chính là theo đặc biệt xà hình thánh trong cỏ truyền đến. Thiên xà thảo. Dịch Thu mừng rỡ không thôi, quả nhiên là một gốc cây hiếm thế thánh thảo, thiên xà linh thảo. Thánh thảo đạt đến đỉnh cấp sau, liền chia làm hiếm thấy, kỳ chân, hiếm thế, tuyệt phẩm, truyền thuyết. Mà trước mắt bụi cây này thánh thảo, chính dễ dàng đạt đến hiếm thấy cấp bậc, phóng ở bên ngoài tuyệt đối là vô giá tồn tại. Bất quá Dịch Thu lại không có gấp đi hái, bởi vì hắn biết, phàm là đạt đến cái này cấp bậc thiên địa linh vật, tất nhiên sẽ có thủ hộ linh thú, vì vậy ánh mắt hướng về quét mắt nhìn bốn phía, đúng là ở đó thiên xà thảo bên cạnh thương thiên cổ thụ trên cây khô, phát giác một cổ cực kỳ khí tức nguy hiểm, tập trung nhìn vào, chỉ thấy cổ thụ thật lớn trên cây khô, thình lình nằm sấp một sáu chân quái trùng. Khổng lồ quái trùng, chừng một người lớn nhỏ, thân thể dài nhỏ, quấn quanh ở tráng kiện không gì sánh được trên đại thụ, thân thể cơ hồ cùng thụ cạn một cái màu sắc, ngay cả khí tức cũng cùng cổ thụ nhập làm một thể, nếu không phải là có chiến đế chi nhắn nói, Dịch Thu rất khó mới có thể phát giác này quái trùng tồn tại. Ám ảnh độc trùng. Dịch Thu mắt sáng lên, tức khắc liền nhận rõ quái trùng lai lịch, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, con thú này tuy là lực lượng không mạnh, thế nhưng giỏi về bí mật, với lại người mang kịch độc, một khi không chú ý, bị cắn đến nói, sợ là liền Ngũ Tinh Đế Hoàng cũng muốn bỏ chạy. Nếu như đổi thành kẻ khác, rất có thể bị nó đánh lén, bất quá đáng tiếc, nó gặp phải là Dịch Thu. Tại chiến đế chi nhãn dưới, nó chướng nhãn pháp, căn bản không có một chút tác dụng nào. Cười lạnh một tiếng, Dịch Thu nhanh như thiểm điện rút ra Thiên Tà kiếm, một kiếm đâm tới, nhất đạo sức duệ kiếm quang, trực tiếp hướng về kia ám ảnh thần lằn thú đâm tới, nhưng mà ám ảnh thần lằn thú lại phảng phất sớm có biết trước, dĩ nhiên tại kiếm mang kia chưa đến thời điểm, vạch một tiếng, dọc theo tráng kiện thân cây, trực tiếp đi đến tán cây ở giữa. Thình thịch. Dịch Thu một kiếm này cũng là thứ cái khoảng không, đem thân cây đâm ra một cái động lớn đến, tráng kiện đại thụ lung lay muốn ngã. Dịch Thu thầm kêu một tiếng không được, cấp vội vươn tay, hướng về kia thiên xà thảo chụp tới. Nhưng mà không đợi bắt được thiên xà thảo, thì nhìn nhất đạo ám ảnh theo tán cây ở giữa thoát ra, hướng về cổ tay hắn nhào tới. Tự tìm cái chết. Dịch Thu tay mắt lênh lẹ, thiên tà kiếm thuận thế ném đi, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về kia ám ảnh đâm tới. Phốc suy. Thiên tà kiếm đánh trúng đạo kia ám ảnh, sau đó đem đinh trên mặt đất, nhìn kỹ, ám ảnh không phải khác đúng là mới vừa mới tránh thoát Dịch Thu công kích ám ảnh thần lằn thú. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đem thiên xà thảo cùng thiên tà kiếm thần tốc thu, sau đó tại chỗ biến mất. Ầm ầm. Tại Dịch Thu sau khi rời khỏi, cổ thụ ầm ầm sụp đổ, đem trên mặt đất ám ảnh thần lằn thú đập cho nát bét. Liên như vậy, tại chiến đế chi nhãn dưới sự trợ giúp, Dịch Thu không đến nửa canh giờ thời gian, liền thu tập được 3 cây hiếm thấy cấp bậc thánh thảo, như vậy hiệu suất, nếu là người khác chứng kiến, không phải là vui vẻ không chết không được. Bất quá Dịch Thu nhưng cũng không thỏa mãn, bởi vì hắn mục tiêu là thí luyện đệ nhất danh, chỉ dựa vào những thứ này hiếm thấy cấp bậc thánh thảo, có lẽ không có quá tác dụng lớn chỗ. Sở dĩ Dịch Thu không chỉ không có chậm trễ, ngược lại càng thêm nỗ lực tìm. Trời không phụ người có lòng, đang sưu tầm 2-3 ngày sau, rốt cục ở một cái phía dưới thác nước, Dịch Thu phát giác một gốc cây kỳ chân cấp bậc thiên địa linh vật. Chỉ thấy vật này chính là lớn chừng bàn tay một khối ngọc thạch, hình như thằn lằn, từ từ dán tại vạn trượng thác nước bên trong trên vách đá, mặc cho thác nước kia như thế nào trùng kích, cũng vị nhưng bất động, kiên định dị thường, bên trong tản mát ra kinh người huyền thủy lực. Bích Hổ Thiên Thạch. Dịch Thu nội tâm rung một cái, không nghĩ tới này Di Lạc tiên cảnh bên trong, sản vật phong phú như vậy, liền thủy thuộc tính bảo vật Bích Hổ Thiên Thạch đều có thể tìm tới, xem ra này Di Lạc tiên cảnh bên trong bảo vật, so hắn tưởng tượng phải nhiều hơn. Đá này giá trị vô cùng chân quý, đã đạt đến kỳ chân cấp bậc, nếu như có thể kiếm được vật này nói, thế nhưng đủ để trên đỉnh mấy trăm cái hiếm thấy cấp bậc tiên địa linh vật. Dịch Thu thần sắc khẽ động, sau đó mở ra chiến đế chi nhãn, hướng về nhìn bốn phía, nhưng không có phát giác cái gì đáng sợ thủ hộ linh thú, duy chỉ có phía dưới thác nước hồ sâu chỗ sâu, ẩn nút một cổ khí tức đáng sợ. Này hồ sâu trừng vạn trượng sâu, lấy Dịch Thu nhãn lực, vậy mà nhìn không ra bên trong đến tàng một vẻ. Quản ngươi là ai, rất khác nhau kiếm chém là được. Dịch Thu tuy là này trong đầm sâu cất giấu một cái cực kỳ nhân vật nguy hiểm, bất quá Bích Hổ Thiên Thạch mê hoặc quá lớn, sở dĩ hắn cũng không đoái hoài nhiều, lúc này hừ lạnh một tiếng, lắc mình hướng về kia Bích Hổ Thiên Thạch lao đi. Nhưng mà không đợi hắn tới gần, tại thân hình hắn vừa mới vượt qua hồ sâu phía trên, phía dưới hồ sâu liền trong nháy mắt sôi trào ra, sau đó chỉ nghe một tiếng hổ gầm truyền ra, ngay sau đó phía dưới hồ sâu bên trong lao ra nhất đạo kinh thiên của nước, hướng về Dịch Thu đánh tới, một đồ vật khổng lồ dường như muốn theo hồ sâu ở giữa lao ra. Chương 2294, buồn cười. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân hình dừng lại, Thiên Tả kiếm lăng không đánh xuống, một đạo bán nguyệt kiếm quang trực tiếp đem nước kia trụ một phân thành hai. Ầm ầm. Cột nước bể ra, lộ ra một cái giải thân quái vật đầu rắn đến, chỉ thấy quái vật kia, thân thể khổng lồ, cơ hồ chiếm giữ toàn bộ hồ sâu, chín viên đầu rắn theo vỏ của thân thể ở giữa đưa ra, điên cuồng nhả ra lấy ám hồng sắc lưỡi rắn, phảng phất tại cảnh cáo Dịch Thu không muốn đụng chạm Bích Hổ Thiên Thạch. Hừ, nguyên lai là một cựu xà quái giải. Dịch Thu nhận ra quái thú kia sau, ngược lại yên lòng, con thú này tuy là khí tức mạnh mẽ, đạt đến đế phẩm tứ giai cấp bậc, thế nhưng với hắn mà nói, còn không có bất kỳ đe dọa. Vô song kiếm trận. Dịch Thu biết muốn lấy được Bích Hổ Thiên Thạch, nhất định phải đem này 9 con quái giải giết chết mới được, vì vậy không nói hai lời, trực tiếp thi triển ra kiếm thuật thần thông, vô song kiếm trận. 88-64 đạo kiếm khí phân thân ngưng tụ mà thành, sau đó cuồng phong báo táp vậy hướng về 9 con quái giải đánh tới. Cựu xa quái giải dường như cũng biết lợi hại, 9 cái đầu rắn lập tức toàn bộ lùi về, trốn ở cứng rắn vỏ cua ở giữa. Ùng ùng. 64 đạo kiếm khí phân thân nổ bể ra đến, lực lượng kinh khủng, đem toàn bộ hồ sâu nước đều tạc sôi trào, phiên trào không ngừng, hướng về khắp nơi đổ xuống mà ra. Cựu xa quái giải vỏ cua cũng kiếm khí này tạc chia năm xẻ bảy ra, không có bình chứng sau, 9 cái đầu rắn cũng lập tức khắp nơi loạn trốn, sợ hãi không thôi, sau đó chui vào hồ sâu bên trong, trong nháy mắt biến mất ở Dịch Thu phía trước, hiển nhiên là bông tha khối này Bích Hổ Thiên Thạch. Dịch Thu thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, chợt dễ dàng đem Bích Hổ Thiên Thạch gỡ xuống, nhét vào trong ngực, sau đó lắc mình rơi trên mặt đất, liền muốn rời khỏi nơi đây. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được một trận cười nhạt từ phía trước trong rừng rậm truyền đến. Rồi một cái vô song kiếm trận, Trần Lâm sư đệ ngươi rõ ràng là chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử, nhưng là vì sao biết sử dụng Kiếm Đạo Thánh Viện vô song kiếm trận? Chẳng lẽ ngươi là Kiếm Đạo Thánh Viện gian tế hay sao? Sau một khắc, theo trong rừng rậm, hai đạo thân ảnh cất bước ra. Dịch Thu nội tâm cả kinh, định thần nhìn lại, chỉ thấy người đến là một đôi song bảo thai huynh đệ, vô luận dài vẫn là bộ dáng đều không có gì khác nhau, thậm chí liền ngay cả thể nội khí tức cũng đều không kém nhiều, đều là tứ tinh đế hoàng cường giả. Này huynh đệ hai người, đúng là Thiên Đạo Thánh Viện có chút nổi danh đẳng thị huynh đệ, lão đại gọi Đẳng Vĩnh Cường, lão nhị gọi Đẳng Vĩnh Lượng, hai người tuy là một cái lấy ra, thực lực tại Thiên Đạo Thánh Viện nội viện chưa có xếp hạng thứ bậc, thế nhưng phối hợp ăn ý, sở dĩ liên thủ lại liền Thiên Đạo Thánh Viện trước năm cường giả, đều có thể là lại tránh lui. Dịch Thu trong mắt lóe lên một luồng sát ý. Hai người này phát giác hắn cặn kẽ, vô luận nói cái gì, cũng không có thể đem hai người này lưu ở nơi đây, này hai người nhất định phải chết ở chỗ này. Dịch Thu không động thanh sắc nói ra, không biết nhị vị sư huynh nói là có ý gì, tại hạ làm sao nghe không hiểu. Ha ha, bớt làm bộ, đang một tại vô song kiếm viện có một bạn rất tốt, sở dĩ đã biết ban nãy kiếm pháp, người bạn này thi triển kiếm pháp, chính là vô song kiếm viện đệ tử nòng cốt mới có thể tu luyện vô song kiếm quyết, ngươi cho ta không biết sao. Lão nhị Đằng Vĩnh Lượng cười lạnh nói, Đằng Vĩnh Cường cũng ở một bên uống hỏi. Trần Lâm tên phế vật kia không thể nào biết vô song kiếm trận cao minh như vậy kiếm pháp, ngươi đến là người phương nào? Có phải hay không Kiếm Đạo Thánh Viện phái tới gian tế? Dịch Thu thở dài nói, nếu bị hai đứa ngươi người phát giác, ta sẽ nói cho các ngươi biết đi, ta xác định không phải Trần Lâm. Cái gì? Tuy là sớm có dự liệu, thế nhưng nghe được Dịch Thu chính mồm thừa nhận sau, còn không tránh nội tâm cả kinh, không nghĩ tới vậy mà thực sự có người có dũng khí trà trộn Thiên Đạo Thánh Viện đến, kia ra hỏa chẳng lẽ không sợ chết sao? Tiểu tử, đã như vậy, ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói, sau đó đem Bích Hổ Thiên Thạch ngoan ngoãn giao cho chúng ta huynh đệ hai người, huynh đệ chúng ta hai người có lẽ tha cho ngươi một cái mạng. Lão đại Đằng Vĩnh Cường cười nhạt đúng a đến. Dịch Thu thản nhiên nói, ta nếu là không đây. Đằng Vĩnh Cường kêu một tiếng, theo trong tay háo lấy ra một khối đưa tin phủ, nói, ngươi nếu là không, một hồi ta bóp nát khối này đưa tin phủ, sẽ có thiên cung đệ tử chạy tới, đến lúc đó ngươi dĩ nhiên là biết ngươi kết quả. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, sợ là ngươi không có cơ hội này. Nói xong, Dịch Thu thân ảnh sát na tại chỗ biến mất. Thật nhanh. Đàng Vĩnh Cường hơi sừng sờ, còn không có chờ phản ứng lại, Dịch Thu cũng đã ra hiện tại hắn trước người, thiên tà kiếm nhanh như thiểm điện vậy hướng về bộ ngực hắn đâm tới. Đàng Vĩnh Cường còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, liền bị thiên tà kiếm một kiếm quán xuyến. Ách. Đàng Vĩnh Cường nhìn trước người Dịch Thu, ánh mắt lộ ra khó có thể tin biểu tình, phản phất sắp chết cũng không nghĩ rõ ràng, Dịch Thu một cái tứ tinh đế hoàng, thân pháp làm sao khoái đạo loại tình trạng này. Đại ca. Chứng kiến xong bảo thai đại ca bị một kiếm kích sát, lão nhị Đàng Vĩnh Lượng con mắt một đỏ, gầm thét hướng Dịch Thu vào tới. Không biết sống chết. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, theo Đàng Vĩnh Cường trong cơ thể rút ra thiên tà kiếm, chợt hướng về Đàng Vĩnh Lượng chém tới, kiếm phong gào thét, từng đạo kiếm quang tuôn trào ra, trong sát na kiếm Đàng Vĩnh Lượng đánh bay ra ngoài. Lão nhị, chạy mau. Đàng Vĩnh Cường nằm trên mặt đất, hướng về phía Đàng Vĩnh Lượng quát. Đàng Vĩnh Lượng lúc này cũng biết Dịch Thu đáng sợ, không nói hai lời, xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà Dịch Thu sao lại thả hắn rời khỏi, hừ lạnh một tiếng, thiên tà kiếm rời khỏi tay, hóa thành nhất đạo sắc bén kiếm quang, hướng về Đàng Vĩnh Lượng đuổi theo. Phốc suy. Thiên tà kiếm trong nháy mắt đuổi theo Đàng Vĩnh Lượng, sau đó đem Đàng Vĩnh Lượng xuyên qua tại một chỗ cổ trên cây. Lại nói tiếp phức tạp. Toàn bộ quá trình, nhưng chỉ là trong điện quang hỏa thạch sự tình. Không đến chốc lát, này huynh đệ hai người cũng đã chết trong tay Dịch Thu. Túi đầu xem huynh đệ hai người thi thể một cái, Dịch Thu lắc lắc đầu nói, nếu như các ngươi không muốn cầm này đe dọa ta, cũng sẽ không bỏ mạng, cho nên đừng quái ta lòng dạ độc ác. Sau khi nói xong, Dịch Thu mặt không chút thay đổi thu hồi thiên tà kiếm, đang chuẩn bị rời khỏi xâm lâm. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai luồng mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ đằng xa chạy tới, Dịch Thu nội tâm cả kinh, vội vàng thi triển hư không chi lực, ẩn tàng thân hình. Sau một khắc, hai người mặc thiên cung quần áo đệ tử đồ trang sức nam tử, xuất hiện tại hai người bên cạnh thi thể. Là ai làm? Chẳng lẽ là thánh thú sao? Trong cái kia vóc dáng cao thiên cung đệ tử cau mày hỏi. Cái khác thiên cung đệ tử lắc lắc đầu nói, không phải, ngươi xem trên người bọn họ kiếm thương. Vóc dáng cao thiên cung đệ tử mắt nhìn sau, giật mình nói, kiếm này tổn thương có một ít quen thuộc. Một người khác nói, không sai, kiếm này tổn thương đúng là sát thủ Liêu Thanh Long người gây nên, thoạt nhìn cái kia kiếm đạo tà tu lẫn vào Thiên Đạo Thánh Viện trong, với lại chạy tới tham gia Di Lạc Tiên cảnh thí luyện tới. Vóc dáng cao thiên cung đệ tử cả giận nói, là ai sao mà to gan như vậy, không gần như chỉ ở chúng ta mí mắt dưới giết chết chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử không nói, lại vẫn có dũng khí chạy nơi này tầm bảo, quả thực là buồn cười, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Có nên nói cho thánh nữ điện hạ? Chương 2295, cấm địa. Không cần cuống cuồng, lúc này thánh nữ đem chỗ có tâm tư đều đặt ở Long Thần Lĩnh bên trên, coi như nói cho thánh nữ điện hạ cũng hơn nửa không có tâm tư để ý tới, chúng ta hiện tại vẫn là dành thời gian đến Long Thần Lĩnh cùng thánh nữ hội hợp lại nói. Hửm, đi. Hai thiên cung đệ tử biến mất đi. Hai người kia cũng không biết, tại sao khi bọn hắn rời đi, Dịch Thu thân hình xuất hiện tại chỗ. Long Thần Lĩnh, đó không phải là Trung Sư Huynh nói cấm địa chi nhất sao, những thứ này thiên cung đệ tử muốn đi nơi nào làm cái gì? Chẳng lẽ Thanh Tuyết muốn xông cái kia cấm địa không được? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, mặc dù không biết Mộ Dung Thanh Tuyết muốn làm cái gì, nhưng là lại cũng minh bạch Thiên Cung nhất định phải có đại động tác, bằng không nói, cũng không khả năng để cho Đường Đường thánh nữ tự thân mạo hiểm. Âm thầm suy nghĩ một trận, Dịch Thu quyết định trước đi nhìn xem, thứ nhất Long Thần Lĩnh thân là cấm địa, tất nhiên chưa bao giờ có người đặt chân qua, nói vậy chỗ ấy kỳ chân dị bảo tất nhiên không ít, sở dĩ hắn có thể đi theo những Thiên Cung đó đệ tử mượn gió bẻ măng, cho tới một ít bà bối. Thứ hai hắn còn khả năng nhân cơ hội này nhìn thấy Mộ Dung Thanh Tuyết. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói hai lời, cũng hướng về Long Thần Lĩnh lao đi. Long Thần Lĩnh ở vào Di Lạc Tiên cảnh vùng cực nam, kéo mấy trăm dặm, suốt ngày bị một mảnh sương mù bao phủ, chính là Di Lạc Tiên cảnh bát đại cấm địa chi nhất, nghe nói đến bây giờ không có người có thể bình yên vô sự theo Long Thần Lĩnh bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Dịch Thu thân pháp rất nhanh, không đến nửa ngày, liền tới đến Long Thần Lĩnh ngoại vi, chợt quả nhiên thấy thành quần kết đội Thiên Cung đệ tử. Theo bốn phương tám hướng hướng về Long Thần Lĩnh chạy tới, sau đó tại Long Thần Lĩnh ngoại vi tập hợp. Dịch Thu lại thi triển hư không chi lực, ẩn nút ở chỗ tối chỗ, vụng trộm quan sát. Không đến hai ngày, Long Thần Lĩnh bên ngoài liền tụ tập trên trăm tên Thiên Cung đệ tử, tu vi đều là tại Ngũ Tinh Đế Hoàng trên, bất quá Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Dịch Thu cũng rất có kiên trì, từ một nơi bí mật gần đó yên lặng đợi chờ. Đúng là đang ở ngày thứ ba rạng sáng, chỉ nghe nhất đạo gào thét truyền đến, sau đó liền thấy nhất đạo thất thải hà quang từ trời rơi xuống. Chợt lộ ra ba đạo huyền chuyển thân ảnh, trong dẫn đầu cô gái mặc áo trắng kia, lại thêm là khí chất như tiên. Cô gái này không là người khác, dĩ nhiên chính là Mộ Dung Thanh Tuyết. Mộ Dung Thanh Tuyết rơi xuống đồng thời, gần trăm tên Thiên Cung đệ tử đều quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên trả lời, cung nên thánh nữ. Mộ Dung Thanh Tuyết thản nhiên nói, đứng lên đi. Trăm tên Thiên Cung đệ tử lúc này mới toàn bộ đứng lên. Mộ Dung Thanh Tuyết mắt nhìn nơi xa bị sương mù bao phủ Long Thần Linh nói, còn có bao lâu thời gian? VN. Trong một tên thiên cung đệ tử đi tới trước, nói, hồi bẩm thánh nữ điện hạ, chỉ nửa canh giờ nữa, chính là Long Thần Lĩnh sương mù nhất mỏng manh thời điểm, khi đó chúng ta liền có thể vào Long Thần Lĩnh. Mộ Dung Thanh Tuyết chán hơi một điểm, đôi mắt đẹp hướng về nơi xa nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi vẻ. Sau nửa canh giờ, Long Thần Lĩnh bốn phía sương mù đúng là biến phải mỏng manh, dĩ nhiên có thể mơ hồ chứng kiến Long Thần Lĩnh bên trong đường nét, tuy là y hiển nguyên không cách nào thấy rõ bên trong tình hình, nhưng là lại so ban nãy mạnh không ít. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp sáng lên nhất đạo dị quang, nói, toàn bộ thiên cung bảo hộ đi theo ta. Mộ Dung Thanh Tuyết nói xong, thân thể mềm mại nhón lên, dẫn đầu chui vào sương mù ở giữa lao đi, hắn thiên cung bảo hộ lại đều theo sát mà lên. Đoàn người trong nháy mắt liền bị sương mù thôn phệ. Dịch Thu thấy thế, vì phòng ngừa bị phát hiện, chờ ở bên ngoài gần nửa canh giờ, mới đi theo tiến nhập sương mù ở giữa. Đi qua sương mù sau, Dịch Thu liền đi tới truyền thuyết này ở giữa cấm địa nội bộ, chỉ thấy này Long Thần Lĩnh, núi cao rừng rậm, địa hình hiểm yếu, ngọn núi cao nhất càng là như một bay trên trời thần long mở dạng, ngang tại giữa không trung, mà đất trời bốn phía linh khí, lại so bên ngoài nồng nặc gấp trăm lần, nếu không có nơi này là hung hiểm cấm địa, tuyệt đối là tuyệt hảo tu luyện chẳng chỗ. Mà ở đậm đà như vậy linh khí phía dưới, thiên địa linh vật đương nhiên sẽ không thiếu. Dịch Thu phóng nhan bốn phía, tại bên cạnh hắn không đến mười mấy dặm chỗ, đạt đến hiếm thấy cấp bậc thánh thảo, thì có hơn 10 khỏa, còn có 2-3 cái càng là đã đạt đến kỳ chân cấp bậc. Trừ cái đó ra, Dịch Thu bốn phía còn nằm mười mấy con thánh thú thi thể. Xem ra hơn phân nửa là Mộ Dung Thanh Tuyết đám người gây nên. Bất quá khiến Dịch Thu rất ngạc nhiên là, Mộ Dung Thanh Tuyết đám người tuy là đem các loại thủ hộ thánh thú kích sát, nhưng là lại không có thu thập những thứ này thánh thảo ý tứ. Ngược lại đưa chúng nó đều vứt bỏ ở chỗ này. Dịch Thu thấy thế, trong lòng trừ kinh hỉ ở ngoài, nhiều hơn là nghi hoặc. Những thứ này thánh thảo đều là giá trị chân quý vật phẩm, Mộ Dung Thanh Tuyết đám người nhưng ngay cả thu đều không thu, đem những thứ đồ này tùy ý vứt bỏ ở chỗ này, xem ra Mộ Dung Thanh Tuyết mục tiêu, hơn phân nửa phải so những thứ này chân quý nhiều. Nhưng là vật gì chân quý tới mức như thế, có thể liên kỳ chân cấp bậc thánh thảo đều vứt bỏ mặc kệ, chẳng lẽ này Long Thần Lĩnh tàng lấy truyền thuyết gì cấp bậc bảo vật hay sao? Dịch Thu suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau, đơn giản liền không suy nghĩ thêm nữa, xoay người đem các loại kỳ chân dị thảo bỏ vào trong túi, sau đó dọc theo Mộ Dung Thanh Tuyết đám người vết tích truy tìm đi qua. Trên đường đi, khắp nơi đều thấy thi thể và không có tùy ý vứt bỏ trên mặt đất bảo vật, Dịch Thu tự nhiên toàn bộ vui vẻ nhận, trong bất chi bất giác, trong không gian giới chỉ, liền chất đầy kỳ chân dị bảo, chớ nói đệ nhất danh, có lẽ top 10 cộng lại đều chưa chắc có thể vượt lên trên hắn. Phòng trưng Mộ Dung Thanh Tuyết có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ dọc theo con đường này toàn bộ cho Dịch Thu làm công. Đang ở Dịch Thu kiếm bảo kiếm kinh khủng thời điểm, đột nhiên, một tiếng rồng gầm theo Thần Long Lĩnh bên trong truyền đến, này một tiếng rồng gầm, thanh thế kinh người, khí động bát hoang, toàn bộ Thần Long Lĩnh đều điên cuồng rung rung, vô số chỉ ẩn nút ở chỗ tối chỗ thánh thú, như là con ruồi không đầu vậy chạy trốn tứ phía, phảng phất ngày tận thế gần sắp đến tựa như. Dịch Thu nội tâm rung một cái, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung, một cái nghìn trượng lớn nhỏ, cả người mọc đầy vảy màu vàng thần long, ban nằm ở đó Thần Long Lĩnh trên chủ phong. Này dĩ nhiên là một cái chân chính thần long, hơn nữa còn là một cái lục tinh thần long. Dịch Thu nội tâm rung động không thôi, cần biết một cái lục tinh thần long có thể so với một lục tinh đế vẫn ma long, chiến lực cực kỳ đáng sợ, chỉ sợ cũng liền thất tinh đế hoàng cũng chưa chắc là quái vật này đối thủ, khó trách này Thần Long Lĩnh sẽ được xưng là cấm địa. Lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết cùng gần trăm tên thiên cung đệ tử đem tia kim sắc thần long bao quanh vây vào giữa, mỗi người trong tay đều nắm nhất đạo thô to xiềng xích màu đen, mấy trăm đạo xiềng xích trong nháy mắt đem tia kim sắc thần long vững vàng trói chặt. Kia kim sắc thần long, mặc dù nhưng đã đạt đến lục tinh cấp bậc, lực lượng có thể so với thất tinh đế hoàng, thế nhưng tại đây gần trăm tên thiên cung cường giả dưới sự liên thủ, dĩ nhiên thì không cách nào động đậy mảy may. Đương nhiên những thiên cung đó đệ tử, lúc này cũng không tốt qua, từng cái sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, dễ nhận thấy giam cầm một cái lục tinh thần long, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là một chuyện dễ dàng là sự tình, cho dù nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng vây khốn này kim sắc thần long mà thôi. Chương 2296, xuất thủ. Lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết thân huyền chuyển thân ảnh lập giữa không trung, áo trắng như tuyết, phiêu phiêu như tiên, đôi mắt đẹp lạnh lùng ngưng mắt nhìn điên cuồng chống cự kim sắc thần long một cái sau, ngọc thủ của nó giữa, nhất đạo ngũ hành pháp ấn ngưng tụ mà thành, sau đó theo bàn tay nàng ở giữa xoay tròn bay ra, tại phi hành trong quá trình, ngũ hành pháp ấn điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt trở thành một tòa núi lớn, sau đó ầm ầm hạ xuống, trong nháy mắt đem kim sắc thần long thân thể đè bẹp xuống, mặc cho kia kim sắc thần long như thế nào phản kháng, cũng không cách nào động đậy mảy may. Chúng thiên cung đệ tử tức khắc cảm giác áp lực giảm nhiều, đều hoan hô lên. Nhưng mà Mộ Dung Thanh Tuyết lại không có nửa điểm cao hứng, lãnh diễm mặt cười, ngược lại hiện lên vẻ ngưng trọng. Đúng là liền tại tất cả mọi người coi là này kim sắc thần long đã bị chế phục thời điểm. Đột nhiên, kia kim sắc thần long miệng rộng mở ra, trong sát na nhất đạo đáng sợ quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đánh ra, trong nháy mắt đem như tựa như là núi lớn tiểu ngũ hành pháp tấn oanh vỡ đi ra. Mộ Dung Thanh Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm mại run lên bần bật, thân hình càng là lui nhanh vài dặm vừa mới đứng vững, chợt vội vàng nhắc nhở, nhanh trói lại nó, không nên để cho nó thoát khốn đi ra, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Mộ Dung Thanh Tuyết ra lệnh một tiếng, trăm tên Thiên Cung đệ tử không dám có nửa điểm thư giãn, đều hét lớn, trên trăm đạo xiềng xích đồng thời dùng sức vừa thu lại, đem Lục Tinh Thần Long tử trói lại. Nhưng mà kia Kim Sắc Thần Long cũng là còn nửa chuẩn bị, gầm thét một tiếng, toàn bộ thân hình đột nhiên điên cuồng thu nhỏ lại, trong nháy thì trở thành một cái dài đến nửa xích du long, trực tiếp theo những thứ kia xiềng xích ở giữa tránh thoát được. Mộ Dung Thanh Tuyết thần sắc tụ biến, muốn ngăn cản đã chậm, kia Kim Sắc Thần Long lợi dụng thân hình móc ra xiềng xích vây khốn sau, thân thể rồi đột nhiên tăng vọt ra, trong nháy mắt trở thành nghìn trượng lớn nhỏ, sau đó đuôi rồng trực tiếp hướng về chung quanh quét tới, giống như nhất đạo núi lớn vậy nghiền ép lên đến, trong nháy mắt đem mười mấy né tránh không kịp Thiên Cung đệ tử đánh bay ra ngoài. Mười mấy Thiên Cung đệ tử bị đánh bay sau, rơi xuống đất, không phải là kinh mạch rạn nứt mà chết, thậm chí có chút vận khí kém một chút, trực tiếp bị đập thành thịt nát, thi cốt hoàn toàn không có. Mọi người thấy thế, không được ngược lại hít một hơi hàn khí. Chỉ là một kích, liền giết chết mười mấy Thiên Cung bảo hộ, Ngũ Tinh Đế Hoàng, này Lục Tinh Thần Long, quả thực kinh khủng như vậy. Thiên Thần Đồ. Mộ Dung Thanh Tuyết cắn chặt hàm răng, dễ nhận thấy cũng có chút đánh giá thấp trước mắt Kim Sắc Thần Long, ngọc thủ về phía trước xé giò, trong sát na theo nàng trong tay áo bay ra một tia sáng tím, tử quang trong nháy mắt xuất hiện tại Kim Sắc Thần Long trên đầu. Sau đó tử quang đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt trở nên lớn, hóa thân thành nhất đạo Thiên Thần Hạ Phàm Đồ. Ầm ầm. Thiên Thần Đồ phóng xuất ra vạn vệt sáng, giống như một cái thiên thần hạ phàm, uy áp kinh khủng, trong nháy mắt đem kia Kim Sắc Thần Long đè xuống. Kim Sắc Thần Long long nhãn trong hiện lên một chút kinh sợ, phản phất biết này Thiên Thần Đồ đáng sợ, lúc này gầm thét một tiếng, trong miệng phun ra một đạo kim sắc quang trụ, hướng về Thiên Thần Đồ đánh tới. Ầm ầm. Thiên Thần Đồ cùng kim sắc quang trụ giữa không trung gặp nhau, điên cuồng va chạm ra. Thật mạnh. Dịch Thu nội tâm rung một cái, không nghĩ tới Mộ Dung Thanh Tuyết vậy mà đem Thiên Thần Đồ đã tu luyện tới mức như thế, tùy ý vung tay lên, liền có đáng sợ như thế uy lực, liền Kim Sắc Thần Long đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn một chút, quả thực đáng sợ. Khó trách này Hy Hoàng Thiên Thần Đồ được khen là đệ nhất thánh vật, đúng là danh bất hư truyền. Lúc này chứng kiến Mộ Dung Thanh Tuyết lại lần nữa ngăn chặn Kim Sắc Thần Long sau, hắn Thiên Cung đệ tử đều thở phào, sau đó chào tiến lên đây, từng đạo xiển xích lại lần nữa lao ra, đem Kim Sắc Thần Long vững vàng vây khốn. Như vậy, kia Kim Sắc Thần Long coi như có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không cách nào đối kháng nhiều như vậy Thiên Cung bảo hộ cùng Thiên Thần Đồ đồng thời áp bách, trực tiếp bị lại lần nữa vây khốn. Mắt thấy những thứ kia xiềng xích đem này Kim Sắc Thần Long vây bên trong, đúng lúc này, kia Kim Sắc Thần Long đột nhiên mở ra long truy, khắc ra một viên Kim Sắc Long Châu, trong sát na từng đạo kim sắc ánh sáng, lấy Kim Sắc Long Châu làm trung tâm nhộn nhạo lên, giống như sóng gợn đồng dạng, hướng về bốn phía khuyết tán đi, trong khoảnh khắc, liền đem những thứ kia xiềng xích nhất nhất đánh gãy. Phốc phốc. Mười mấy Thiên Cung bảo hộ đều là trong miệng thổ huyết, sau đó bay rất ra ngoài. Duy chỉ có Mộ Dung Thanh Tuyết vẫn đứng tại chỗ, bất quá Ngọc Dung cũng là hoàn toàn trắng bệnh, dễ nhận thấy cũng không tốt hơn. Sau một lát, tại kia kim sắc ánh sáng trùng kích phía dưới, một vòi máu tươi theo khỏe miệng nàng chậm rãi chảy ra. Thánh nữ điện hạ, chúng ta rút lui đi, kia ra hỏa so với chúng ta nghĩ lợi hại. Chúng bảo hộ hơn phân nửa đều đã thụ thương. Trong một cái thị nữ đi tới Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh, liên thanh thúc giục. Mộ Dung Thanh Tuyết cắn cắn môi, thoạt nhìn có chút không cam lòng, bất quá nàng dễ nhận thấy cũng biết thị nữ kia nói không sai, nếu như tiếp tục nữa, không phải là toàn quân bị diệt không thể. Mộ Dung Thanh Tuyết cắn răng, chuẩn bị buông tha. Đúng lúc này, đột nhiên, nhất đạo sắc bén gào thét chi thanh từ phía sau truyền đến. Mộ Dung Thanh Tuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời nhất đạo lộng lẫy kiếm quang, phá không tới, thanh thế lớn, chạy thẳng tới Kim Sắc Thần Long đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Kiếm quang đi qua từng tầng một kim sắc ánh sáng, hung hăng bổ vào kia Kim Sắc Thần Long Long Châu trên, lập tức đem Long Châu chấn nhoáng lên, ngay sau đó một vết nứt từ cái này Long Châu ở giữa xuất hiện. Kia Kim Sắc Thần Long giống như bị thương nặng một dạng, ô gào một tiếng, tức khắc đem Long Châu nuốt trở về, khí thế giảm đi. Thấy tình cảnh này, Mộ Dung Thanh Tuyết vô cùng khiếp sợ, một kiếm này liền Lục Tinh Thần Long đều có thể thương tổn được, uy lực đáng sợ đến mức nào? Nếu là một kiếm này, bàn nay mục tiêu không phải cầm Kim Sắc Thần Long, mà là nàng nói, hậu quả khó mà lường được. Đến là người phương nào, kiếm pháp cao minh như thế? Mộ Dung Thanh Tuyết quay đầu hướng về kiếm quang phóng tới phương hướng nhìn lại, nhưng mà đừng nói cái gì kiếm pháp cao thủ, cũng là liền một đạo nhân ảnh đều không nhìn thấy. Thấy tình cảnh này, chẳng những Mộ Dung Thanh Tuyết kinh ngạc tại chỗ, liền những Thiên Cung đó bảo hộ cũng không khỏi kinh ngạc không hiểu. Ban nãy một kiếm kia, đến là người phương nào phát ra ngoài? Thật là lợi hại kiếm pháp, chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện tại sao có thể có người có lợi hại như vậy kiếm đạo tạo nghệ? Mộ Dung Thanh Tuyết tự lẩm bẩm. Nàng bên cạnh một cái thị nữ chần chờ một cái, sau đó trả lời, điện hạ, ban nãy có hai tên hộ vệ bẩm báo, cái kia kích sát Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử kiếm đạo tà tu hôn đến Di Lạc Tiên Cảnh bên trong, ngươi nói có phải hay không là? Mộ Dung Thanh Tuyết đại mi nhăn lại, nói, ý ngươi, mới vừa rồi là cái kia kiếm tu cứu chúng ta. Thế nhưng nếu hắn là kiếm đạo tà tu, vì sao muốn làm như thế, ở phía sau chờ chiếm tiện nghi không phải càng tốt sao sao? Thị nữ nói, cái kia thuộc hạ cũng không biết. Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài nói, trước mặc kệ, ngược lại Kim Long đã thụ thương, chúng ta nhanh chóng động thủ đưa hắn bắt được đi, toàn bộ Thiên Cung bảo hộ nghe lệnh, bắt được Kim Long. Ra lệnh một tiếng, mười mấy Thiên Cung bảo hộ một loạt tiến lên, từng đạo xiềng xích lại lần nữa đem Kim Long vây khốn, Kim Long bị thương nặng, sức mạnh giảm mạnh, sở dĩ căn bản là không có cách phản kháng, bị đám người kia trực tiếp kéo vào một cái phương đỉnh bên trong. Chương 2297, Hổ Phách Tinh Hồn Thạch. Sau khi làm xong những việc này, Mộ Dung Thanh Tuyết đem phương đỉnh thu hồi, sau đó đôi mắt đẹp nhìn quanh bốn phía, lại vẫn không có phát giác cái kia người xuất thủ, khoan thai sau khi thở dài, liền dẫn mọi người rời khỏi đi. Đợi Mộ Dung Thanh Tuyết đám người sau khi rời khỏi, Dịch Thu thân ảnh mới ngưng tụ ra. Tiên tử lão bà nguyên lai là Trảo Kim Long, không biết nàng muốn thứ này làm cái gì. Dịch Thu suy tư chốc lát, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ, đơn giản không để ý tới, chợt mở ra Chiến Đế chi nhãn, hướng về nhìn bốn phía. Mộ Dung Thanh Tuyết bọn họ tuy là đem Kim Long bắt đi, lại tựa hồ như quên có thể có Kim Long thủ vệ chỗ, sao lại không có bảo vật. Dịch Thu hít sâu một hơi, mở ra Chiến Đế chi nhãn, tỉ mỉ tìm tòi. Đúng là, tìm kiếm sau một lát, ở đó Long Thần lĩnh phía dưới tầng nham thạch bên trong, truyền đến kinh người sóng linh lực. Dịch Thu nội tâm vui mừng không thôi, này tầng nham thạch thâm hậu như thế, vẫn như cũ có mạnh như vậy sóng linh lực truyền ra, có thể nghĩ, bên trong bảo vật tuyệt đối là không như bình thường. Rất có thể là nhất kiện chân bảo hiếm thế. Vì vậy Dịch Thu không hề nghĩ ngợi, đem Thiên Tà kiếm rút ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đâm vào tầng nham thạch bên trong, vì phòng ngừa phá hoại bảo vật, Dịch Thu động tác cực kỳ cẩn thận, vì vậy dùng hơn nửa canh giờ mới đưa nham bích đào ra. Nham bích phá vỡ sau, nhất đạo nhu hòa vầng sáng bắn ra. Chỉ thấy nham bích bên trong thình lình cất giấu một khối bảo thạch. Chỉ thấy này bảo thạch bất quá lớn chừng bàn tay, giống như hổ nha, toàn thân xanh lam, phía trên tản mát ra một loại đặc biệt lực lượng, tại lực lượng này phía dưới, Dịch Thu có thể cảm giác được bản thân thánh hồn truyền đến một cổ cực kỳ khoan khoái cảm giác. Hổ Phách Tinh Hồn Thạch. Dịch Thu thân thể rung một cái, tùy theo lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Này Hổ Phách Tinh Hồn Thạch là một kiện tuyệt phẩm bảo vật, có thể tầm bổ chữa trị thánh hồn, công hiệu rất mạnh, phóng ở bên ngoài, tuyệt đối là vô số cường giả tranh đoạt chí bảo. Giá trị có thể so với Mộ Dung Thanh Tuyết bắt đi con Kim Long không biết mạnh hơn bao nhiêu. Dịch Thu âm thầm cười một tiếng, xem ra tiên tử lão bà lại giúp hắn một đại ân. Có vật này, hắn kiếm được thí luyện số 1, vẫn không phải là dễ sự tình. Hít sâu một hơi, bình phục một cái trong sự kích động tâm, Dịch Thu đem Hổ Phách Tinh Hồn Thạch thu. Bất quá Dịch Thu cũng không có gấp rời khỏi. Này Long Thần lĩnh chưa từng người đặt chân, bên trong bảo vật nhiều không kể xiết, trừ này Hổ Phách Tinh Hồn Thạch bên ngoài, khẳng định cũng không thiếu bảo vật khác. Lúc này hắn vừa lúc lợi dụng khi không người làm phiền thời điểm, thật tốt sưu tập một phen, ngược lại khoảng cách thí luyện kết thúc, còn có một đoạn thời gian rất dài, hắn hoàn toàn không cần phải gấp. Vì vậy kế tiếp trong thời gian, Dịch Thu liền bắt đầu tìm tòi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Dịch Thu liền thu hoạch phong phú. Trừ Hổ Phách Tinh Hồn Thạch bên ngoài, hắn còn được 3 cái chân bảo hiếm thế, 10 cái kỳ chân cấp bậc thiên địa linh vật cùng trên 100 cái hiếm thấy cấp bậc thiên địa linh vật, lại thêm trước hắn những thứ kia đoạt được, chớ nói đệ nhất danh, coi như top 10 cộng lại, phòng trường cũng muốn nhìn bóng lưng. Đánh giá tìm tòi một ít thời gian, cảm giác thời điểm không sai biệt lắm, còn có không tới bán ngày thời gian, thí luyện sẽ triệt để kết thúc. Dịch Thu này mới rời khỏi Long Thần Lĩnh. Nửa ngày trời sau, một đạo cự đại quan môn tại Di Lạc Tiên Cảnh bầu trời xuất hiện. Toàn bộ nội viện đệ tử nghe lệnh, thí luyện kết thúc, tiên cảnh đem sau nửa giờ đóng, hiện tại toàn bộ rời khỏi tiên cảnh. Tiếng nói rơi xuống, vô số đạo thân ảnh theo Di Lạc Tiên Cảnh bốn phương tám hướng lướt đi, hướng về quang môn vọt tới. Dịch Thu mắt sáng lên, cũng hướng về kia quang môn lao đi. Sau một lát, Dịch Thu liền trở lại Thiên Đạo Thánh Viện nội viện trên quảng trường. Lúc này tuyệt đại đa số nội viện đệ tử đều đã quay về, còn tam tụ ngũ đứng ở trên quảng trường, mỗi cái huyền diệu bản thân thu hoạch. Lâm lão đệ, ngươi lần này thu hoạch thế nào hả? Sư đệ vận khí ta không tệ, thu tập được một khối trời huyền thủy phách. Một người không khỏi đắc ý nói ra, người chung quanh nghe vậy lập tức quăng tới ước ao ánh mắt. Trời huyền thủy phách nhưng là một cái kỳ chân cấp bậc bảo vật, thập phần khó được, có thể có được một cái kỳ chân bảo vật, tiến nhập 500 người đứng đầu đều là dễ dàng sự tình. Vậy thì có cái gì, lão tử kiếm được một cái hỏa phượng vũ, cũng là một kiện kỳ chân bảo vật, trừ cái đó ra, ta còn được đến không ít hiếm thấy cấp bậc bảo vật. Họ Lâm nam tử không phục nói ra. Nói thật giống như ta không có tựa như, nếu Lâm huynh như thế không chịu phục, chúng ta liền so một lần như thế nào. Ai sợ ai đến? Hai người tức khắc tranh luận không dứt. Mà trên quảng trường, giống như vậy hình ảnh, tùy ý có thể thấy được. Duy chỉ có Dịch Thu yên lặng đi tại trong một cái góc, dự định nghỉ ngơi một chút, mấy ngày này tại Long Thần Lĩnh làm thu thập thiên địa linh vật, quăng ngũ tinh đế vẫn thánh thú, liền kích sát không biết bao nhiêu cái, lúc này sớm đã có chút hề vải bất kham. Đáng tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đang ở hắn muốn đả tọa lúc nghỉ ngơi sau, một đám người xuất hiện ở trước mặt hắn. Ú, đây không phải là Trần Lâm sư đệ sao? Lục Hàm tấm kia không âm không dương khuôn mặt tùy theo xuất hiện tại Dịch Thu trước người, mà ở trong ngực hắn lại ôm Chu Kỳ Nhi cái kia thế lực nữ nhân, thoạt nhìn khác người đã xác định quan hệ. Người chung quanh không khỏi hướng về Lục Hàm quăng tới ước ao ánh mắt. Dịch Thu nhàn nhạt xem Lục Hàm một cái, mặt không chút thay đổi nói, "Lục sư huynh ngươi có chuyện gì sao?" Lục Hàm nói, "Lục mô không có chuyện gì, chỉ là có chút hiếu kỳ Trần sư đệ lần này thu hoạch như thế nào ạ?" Nói vậy lấy Trần sư đệ thực lực, tiến nhập trước 10 cũng là dễ dàng đi. Chu Kỳ Nhi bĩu môi, khinh thường nói, "Lục sư huynh ngươi liền không nên đùa, cái gì trước 10, hắn có thể đi vào bảng xếp hạng, sợ là cũng không tệ, thứ người như vậy làm sao có thể cùng ngài so?" Lục Hàm cười hắc hắc, "Đó cũng không nhất định, Trần sư đệ trước thế nhưng nói khoác mà không biết ngượng muốn đem ta dẫm ở dưới chân đây." Lục Mộ thẳng 10 phần mong đợi chuyện này. Dịch Thu hừ lạnh nói, "Yên tâm, ta sẽ không để cho Trần sư huynh thất vọng, một hồi ngươi chỉ biết ta có thể hay không đem ngươi dẫm ở dưới chân." Lục Hàm cười lạnh nói, "Được, ta liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút ngươi cái phế vật này, là như thế nào đem ta dẫm ở dưới chân." Nói xong, Lục Hàm liền dẫn Chu Kỳ Nhi nên ngang mà đi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng sau, cũng không để ý. Cũng không lâu lắm, toàn bộ nội viện đệ tử đều đã theo Di Lạc tiên cảnh quay về, trở lại trên quảng trường. "Trần sư đệ, thu hoạch như thế nào?" Trung Khuê sau cùng một nhóm theo Di Lạc tiên cảnh phản hồi, hắn trở lại quảng trường sau, liền thẳng đến nói Dịch Thu trước mặt. Dịch Thu xem Trung Khuê một cái, chỉ thấy Trung Khuê trên thân còn treo móc màu, chịu một ít thương thế, bất quá thoạt nhìn cũng không lo ngại, cười nhạt, "Còn có thể, Trung sư huynh như thế nào?" Trung Khuê cười khổ nói, "Ta vận khí không được, chỉ cho tới 2 kỳ chân cấp bậc bảo vật." Dịch Thu nói, "2 kỳ chân bảo vật thật cũng không kém." Trung Khuê thở dài nói, "Thành tích này sợ là liền 200 người đứng đầu còn không thể nào vào được." Dịch Thu mắt sáng lên, nói, "Trung sư huynh muốn 3 vị trí đầu sao?" Chương 2298, chương 10. Trung Khuê nói, "Lời thừa, ai không muốn muốn, nếu như có thể trở thành 3 vị trí đầu, liền có thể được Thánh nữ điện hạ ban tặng, chỉ bất quá muốn đi vào 3 vị trí đầu, sợ là ít nhất phải có 1-2 chân bảo hiếm thế mới được, chỉ là chân bảo hiếm thế quá làm ít có, ở đây bên trong, có khả năng kiếm được chân bảo hiếm thế, lại có thể có mấy người." Dịch Thu nói, "Ta có thể cho ngươi 2. "Cái gì?" Nghe nói như thế, Trung Khuê không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, như nhìn quái vật nhìn Dịch Thu. "Chân bảo hiếm thế, chân quý bực nào? Chân Lâm lại muốn cho hắn, hơn nữa còn muốn cho 2. Gia hỏa này không phải điên chứ?" Trung Khuê cười khổ nói, "Trần sư đệ, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư tới lấy cười ta?" Dịch Thu nói, "Trung sư huynh, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi, đương nhiên ngươi nếu là không muốn coi như." Trung Khuê chứng kiến Dịch Thu làm như có thật hình dạng, không khỏi nửa tin nửa ngờ nói, "Sư đệ làm thật không phải là trêu chọc ta?" Dịch Thu nói, "Đương nhiên, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi không thể nói lung tung." Trung Khuê mắt sáng lên, nói, "Tự nhiên." Dịch Thu gật đầu, chứng kiến người chung quanh đều đang lấy le lấy mỗi cái thu hoạch, không có ai chú ý hắn, liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra 2 cái bảo vật đưa cho Trung Khuê. Này 2 cái bảo vật, một là Dương Viêm Thánh Lưu, một là Lưu Ly Huyết Kim, đều là luyện chế thần binh lợi nhận hy hữu chân bảo. Trung Khuê lúc đầu cũng không có đem Dịch Thu nói để ở trong lòng, chỉ cho là Dịch Thu trêu chọc hắn mà thôi, nhưng khi Dịch Thu đem này 2 bảo vật lấy ra thời điểm, hắn biểu hiện trên mặt tức khắc theo ban đầu không tin trở thành lay động, cả người đều đứng ngẩn ngơ tại chỗ. "Làm sao có thể, ngươi tại sao có thể có?" Trung Khuê sau khi hết khiếp sợ, kích động không thôi hỏi. Dịch Thu nói, "Ngươi đây cũng không cần quản, ta liền hỏi ngươi có muốn hay không muốn đem." Trung Khuê ha có thể không nghĩ, lúc này liên tục gật đầu. Dịch Thu cười cười, đem 2 bảo vật ném cho Trung Khuê, sau đó nói, "Nhớ kỹ, đừng nói là ta cho ngươi." Trung Khuê nói, "Yên tâm, ta sẽ không nói, bất quá Trần sư đệ, ngươi đem bảo vật cho ta, ngươi mình làm thế nào?" Dịch Thu nói, "Không cần lo lắng, ta giấu." Trung Khuê cảm kích nói, "Vậy ta liền không khách khí." Nói xong Trung Khuê đem bảo vật bỏ vào trong túi. Dịch Thu thấy thế, cười nhạt, đến Thiên Đạo Thánh Viện mấy ngày nay, Trung Khuê ngược lại cũng giúp hắn không ít việc, với lại nếu như không có Trung Khuê cho hắn địa đồ, hắn cũng không cách nào nhẹ nhàng như vậy thu tập được nhiều như vậy bảo vật. Sở dĩ hắn làm như vậy coi như là có đi có lại, còn một ít Trung Khuê ân tình. Nói chuyện phía một trận sau, Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh thị nữ đi tới trên đài cao, cất cao giọng nói, "Thí luyện đã kết thúc, hiện tại chư vị đem mỗi cái thu hoạch phóng tại thân phận mình minh bài bên trong không gian, sau đó lên giao nộp đến Thiên Cung đệ tử trong tay tiến hành công tác thống kê, 2 canh giờ sau, liền công bố thành tích." Dịch Thu sững sờ, hiếu kỳ nói, "Chẳng lẽ thân phận này minh bài là một cái không gian pháp bảo hay sao?" Túi đầu kiểm tra một chút, đúng là phát giác thân phận này minh bài mặt ngoài, vậy mà có khắc chi chít không gian phù văn, nghiễm nhiên là một cái không gian pháp bảo. Thấy thế, Dịch Thu cười khổ không thôi, không nghĩ tới này Thiên Đạo Thánh Viện thân phận minh bài còn có thể làm thành không gian pháp bảo tới sử dụng. Dịch Thu không nói nhảm, theo trong tay háo móc ra một cái sự vật, sau đó ném vào thân phận minh bài bên trong, liền đi tới trong một tên Thiên Cung đệ tử phía trước, đem thân phận minh bài giao cho đối phương. Lúc này mấy chục tên Thiên Cung đệ tử xếp thành một hàng, mỗi người trước người đều chất đầy thân phận minh bài, muốn đem nhiều như vậy thân phận minh bài đều thống kê ra, quả thực là một kiện không cụ lì trình. Đương nhiên phàm là đạt đến Thiên Cung đệ tử thực lực đều đã gặp qua là không quên được, vì vậy tuy là số lượng rất nhiều, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, công tác thống kê lên nhưng cũng không phí sức, vì thế không đến một canh giờ thời gian, toàn bộ nội viện đệ tử thí luyện thành tích, liền dĩ nhiên thống kê ra. Bạch Y thị nữ nói, ta hiện tại tuyên bố lần này thí luyện kết quả, người thứ 100 Lý Thụy Trương, có thể tiến nhập thiên trì tu luyện một canh giờ. Tiếng nói rơi xuống, cái kia gọi Lý Thụy Trương ra hỏa, lập tức cười như điên, lao tử vào top 100, ha ha. Mọi người đều quăng tới ước ao ánh mắt. Thiên trì, chính là thiên đạo thánh viện linh khí nồng nặc nhất chỗ, chỗ ấy linh khí, là khác địa phương mấy nghìn lần, thiên địa linh khí có thể nói nồng nặc không gì sánh được, có thể nghĩ ở bên trong tu luyện một canh giờ, thì tương đương với ở bên ngoài tu luyện thời gian một tháng, nếu như dùng để đột phá bình cảnh nói, tỷ lệ thành công sẽ gia tăng thật lớn. Sở dĩ đừng xem chỉ có một giờ thời gian. Thế nhưng nếu như lợi dụng thích đáng, cũng là có công hiệu lớn lao. Sở dĩ vô luận là thiên cung đệ tử vẫn là nội viện đệ tử, không khỏi khát vọng tiến nhập thiên trì bên trong tu luyện. Nhưng mà thiên trì chính là thiên đạo thánh viện trọng địa. Tại thiên đạo thánh viện, muốn tùy ý tiến nhập thiên trì tu luyện đệ tử, chỉ có hai người. Một là thiên cung thiên tử Đồng Càn Khôn, cái khác chính là thiên cung thánh nữ Mộ Dung Thanh Tuyết. Trừ cái đó ra, người khác muốn đi vào thiên trì tu luyện, chẳng những phải tiêu hao nhiều nhiệm vụ tích phân, hơn nữa còn cần muốn xuất ra rất nhiều tài vật mới được. Vì thế tiến nhập thiên trì tu luyện, đối với thiên cung bảo hộ mà nói, đều là một kiện không dễ dàng làm được sự tình, còn nội viện đệ tử, càng là mong muốn không thể cầu. Có thể nghĩ, cái này gọi là Lý Thụy Trương bởi vì sao hưng phấn như thế. Người thứ 99, Trương Trình Trình, thiên trì tu luyện một canh giờ. Thứ 98 tên, Lý Duệ, thiên trì tu luyện một canh giờ. Thứ 97 tên, Lưu Đạo, thiên trì tu luyện một canh giờ. Người thứ 50, Nhạc Hân Nhiên, thiên trì tu luyện, 3 canh giờ. Người thứ 49, La Thiên Tường, thiên trì tu luyện, 3 canh giờ. Lúc này, theo bài danh bay lên, khen thưởng cũng càng ngày càng phong phú, thiên trì tu luyện theo ban đầu 1 canh giờ, rất nhanh liền để thăng tới 3 canh giờ, thấy tình cảnh này, mọi người đều là mong đợi. Trăm người đứng đầu liền có bực này khen thưởng, top 10 khen thưởng, tất nhiên càng là phong dậy vô cùng đi, ngay cả Dịch Thu đều có chút mong đợi. Thứ 10 danh, Chu Kỳ Nhi, thiên trì tu luyện, 9 canh giờ. Xôn xao. Lời vừa nói ra, đám người tức khắc vang lên một tràng tốt lên, dễ nhận thấy thật không ngờ Chu Kỳ Nhi có khả năng vọt tới top 10 chỗ, dù sao Chu Kỳ Nhi thực lực, tại nội viện bên trong, căn bản chưa có xếp hạng top 100, làm sao có thể vọt tới trước 10 nhóm. Bất quá rất nhanh, tầm mắt mọi người chứng kiến Chu Kỳ Nhi bên cạnh Lục Hàm, liền trong nháy mắt minh bạch cái gì. Người sáng suốt tự nhiên không khó coi ra, Chu Kỳ Nhi có khả năng xông vào top 10, hiển nhiên là dựa vào Lục Hàm. Lục Hàm nội viện 3 vị trí đầu cao thủ, chẳng những như vậy, càng là trung nguyên giới 10 đại gia tộc Lục thị gia tộc công tử, thân phận địa vị phi thường, vì vậy nội viện đệ tử đầu nhập vào hắn rất nhiều, cũng là lần này trùng kích thí luyện số 1, nhất thực lực mạnh mẽ tranh đoạt người, giúp Chu Kỳ Nhi kiếm được top 10, vẫn không phải là dễ sự tình. Chương 2299, bị người hạ đẳng dẫm ở dưới chân. Chu Kỳ Nhi trên mặt đẹp đều là vẻ đắc ý, con mắt càng là vô tình hay cố ý hướng về Dịch Thu chỗ phương hướng quét mắt một vòng, ánh mắt ở giữa tràn ngập xem thường hai chữ. Dịch Thu tự nhiên cũng chứng kiến Chu Kỳ Nhi xem quang, ám tử cười nhạt hai tiếng, không có trả lời. Tên thứ 9, Tống Huy, thiên trì tu luyện, 9 canh giờ. Tên thứ 8, rất nhanh top 10 cũng đã đọc lên 7 cái, trừ Chu Kỳ Nhi ở ngoài, người khác là Thiên Đạo Thánh Viện nội viện thiên kiêu, có thể nói là tên xứng thật, bất quá mọi người nhưng có chút ngoài ý muốn là, Thiên Đạo Thánh Viện mấy cường giả, trừ Lục Hàm ở ngoài, toàn bộ đều ngã ra 3 vị trí đầu. Chẳng lẽ lần này nội viện đệ tử Ngọa Hổ Tàng Long, trừ Lục Hàm ở ngoài, còn cất giấu hai thiên tài tuyệt thế hay sao? Nghĩ tới đây, mọi người đối 3 vị trí đầu đều mơ hồ mong đợi. Đệ tam danh, Trung Khuê. Cái gì? Tiếng nói rơi xuống, trong đám người, tức khắc là sôi trào khắp trốn. Trung Khuê, tứ tinh đế hoàng, chiến lược tại nội viện coi như là cao thủ, có thể xếp vào top 50, thế nhưng nếu nói là hắn có thể trở thành đệ tam danh, cũng là để cho người ta không thể tin được, cái này Trung Khuê lúc nào biến phải mạnh như vậy, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, hắn luyện thành cái gì tuyệt thế thần thông hay sao? Tất cả mọi người cảm thấy không gì sánh được giật mình. Dường như thật không ngờ, Trung Khuê có khả năng lực gáp quần hùng, đoạt được đệ tam danh. Trung Khuê gãi đầu một cái, cũng là vẻ mặt cười ngây ngô, kẻ khác không biết, thế nhưng trong lòng hắn lại như gương sáng, nếu như không phải Dịch Thu hỗ trợ, chớ nói 3 vị trí đầu, có thể không thể vào top 100 đều quá sức. Với lại Trung Khuê trong lòng đã dự cảm đến lần này đệ nhất danh hơn phân nửa chính là Dịch Thu, bất quá hắn hơi kinh ngạc, Dịch Thu đem bảo vật đều cho hắn, tự cầm cái gì lấy được đệ nhất danh, chẳng lẽ Dịch Thu trong tay có một cái tuyệt phẩm thánh vật. Đệ nhị danh, Lục Hàm. Mọi người không đợi hoan quá thần lai, lại một cái làm cho người rung động sự tình xuất hiện. Cái gì? Lục Hàm thứ hai? Không phải thứ nhất. Đệ nhất danh là ai? Mọi người không khỏi chấn ngạc không hiểu, phải biết rằng ở đây bên trong, có khả năng cùng Lục Hàm tranh đoạt đệ nhất nhân, đã toàn bộ xuất hiện, dư người, trên cơ bản không có khả năng đối Lục Hàm tạo thành đe dọa. Tên thứ nhất này trừ Lục Hàm ở ngoài, làm sao có thể có người khác? Lúc này ngay cả Lục Hàm cùng Chu Kỳ Nhi đều là trợn mắt hốt mồm. Lục Hàm càng là cả giận nói, sư tỷ, ngươi không có nhìn lầm đi, ta làm sao có thể không phải thứ nhất? Tại sao có thể có người so với ta thành tích tốt hơn? Lần này Lục Hàm chuẩn bị đầy đủ, có đầy đủ đem cầm, kiếm được đệ nhất danh, cho nên khi nghe được bản thân lấy được thứ hai sau khi tin tức này, Lục Hàm chẳng những không có cao hứng, ngược lại phản ứng đầu tiên chính là tức giận cùng nghi vấn. Theo hắn, cái này đệ nhất danh cơ hồ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chu Kỳ Nhi cũng nói, chính là sư tỷ, đệ nhất danh làm sao sẽ không phải Lục Hàm sư huynh, các ngươi nhất định lầm. Bạch Y Liễu nữ tử kia thực lực mạnh mẽ, đã đạt đến ngũ tinh đế hoàng, tên xứng thật Thiên Cung bảo hộ, hơn nữa còn là Mộ Dung Thanh Tuyết thiếp thân thị nữ, địa vị so với bình thường Thiên Cung bảo hộ còn phải cao hơn nhiều, cho dù Thiên Cung trưởng lão cũng không dám cùng với nàng nói như vậy. Vì vậy nghe được Lục Hàm cùng Chu Kỳ Nhi nghi vấn, Bạch Y Liễu nữ tử kia dĩ nhiên là căm tức vạn phần, chân mày cau lại, lạnh lùng nói, cái thành tích này chính là thánh nữ tự thân kiểm chắc qua. Các ngươi đây là đang nghi vấn thánh nữ ăn gian. Lục Hàm tự biết lỡ lời, mặt hơi biến sắc, ngựa khí hòa hoãn lại nói, sư tỷ nói giỡn, chúng ta làm sao dám nghi vấn thánh nữ, chẳng qua là ta cùng thật tò mò, đến là người phương nào lấy được đệ nhất danh. Lục Hàm lúc này chỉ muốn biết, có khả năng đem hắn dẫm ở dưới chân người đến là ai. Bạch Y Di thị nữ nhẹ kêu một tiếng, chật môi đỏ mọng hé mở, mở miệng nói, Trần Lâm. Lời vừa nói ra, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt xa vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân trối. Dường như không thể tin được mới vừa nghe được sự tình, Chu Kỳ Nhi đám người càng là giật mình quay hàm đều rất xuống. Cái gì? Trần Lâm? Thế nào lại là hắn? Cái kia tuổi mục có khả năng lấy được số 1. Lục Hàm càng là ngốc như gà gỗ một dạng, bất quá rất nhanh, hắn liền tỉnh lại, cả giận nói, nói bậy, tên phế vật kia, sao có thể đệ nhất danh, bằng một cái tam tinh đế hoàng, làm sao có thể vượt qua ta, sư tỷ các ngươi nhất định là lầm. Lúc này Lục Hàm đã thẹn quá thành giận, triệt để mất đi ngày xưa phong độ nho nhã bản sắc. Thấy tình cảnh này, Mộ Dung Thanh Tuyết âm thầm lắc đầu, lúc đầu nàng còn cảm thấy Lục Hàm là một cái nhân vật, không nghĩ tới cũng bất quá là một cái như vậy tự cho là đúng người thôi, thở dài, chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng xem Lục Hàm một cái, máng, câm miệng, ngươi cảm thấy bản thánh nữ sẽ nhìn lầm sao? Lục Hàm bị Mộ Dung Thanh Tuyết vừa quát, lập tức tỉnh táo lại, khí sắc khó xử đến cực điểm, quỳ trên mặt đất, nói, thánh nữ điện hạ đương nhiên sẽ không nhìn lầm, thế nhưng ta muốn biết, Trần Lâm dựa vào cái gì so với ta thành tích tốt, lần này Lục Mộ thế nhưng lấy được 4 cái chân bảo hiếm thế. Càng không cần phải nói hắn, chẳng lẽ hắn Trần Lâm lấy được 5 cái chân bảo hiếm thế hay sao? Lời vừa nói ra, mọi người cũng đều khiếp sợ không thôi. 4 cái chân bảo hiếm thế, đủ để ngạo thị mọi người, này đều không có được đệ nhất danh, Trần Lâm đến được cái gì dạng thiên địa linh vật? Mộ Dung Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, hắn xác định không có 5 cái chân bảo hiếm thế, bất quá hắn lấy được nhất kiện tuyệt phẩm thánh vật. Hổ phách tinh hồn thạch. T. Nghe thấy lời ấy, tức khắc một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm truyền ra. Hổ phách tinh hồn thạch, tuyệt phẩm thánh vật. Chơi ạ. Tiểu tử này vận khí cũng quá được rồi. Vậy mà có thể được tuyệt phẩm thánh vật, phải biết rằng lần trước có tuyệt phẩm thánh vật xuất thế, còn muốn tìm đến 1000 năm trước đó. Trần Lâm đầu trống rỗng, trinh nhiên không nói gì, không biết nên đáp như thế nào. Mộ Dung Thanh Tuyết bất đắc dĩ liếc hắn một cái, sau đó nói, "Trần Lâm, ngươi đi ra ngoài một chút." Mộ Dung Thanh Tuyết thật cũng thẳng thật tò mò đến là ai, có khả năng đem Lục Hàm dẫm ở dưới chân, sở dĩ thẳng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Dịch Thu ho khan hai tiếng, buộc lòng phải kiên trì đi tới. Đi tới Mộ Dung Thanh Tuyết phía trước, Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái, cảm thấy Dịch Thu thân hình có một ít quen thuộc, không khỏi nhíu mày, hỏi: "Ngươi tiểu là Trần Lâm?" Dịch Thu nói: "Hồi bẩm thánh nữ, ta chính là Trần Lâm." Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, chợt đôi mắt đẹp lóe lên, đột nhiên hỏi: "Ngươi khối này hổ phách tinh hồn thạch từ nơi này lấy được?" "Cái này là tại hạ trong lúc vô ý nhặt được." Dịch Thu biết, lấy Trần Lâm tu vi thật sự, nếu là nói dựa vào thực lực của chính mình lấy được, tuyệt đối không người tin tưởng, sở dĩ chỉ có thể nói là hắn nhặt được. Cứ như vậy mới có thể giải thích hợp lý, với lại sẽ không bị người nghi ngờ. Nhưng mà mọi người, nghe được hắn nói sau, đều đấm ngực dậm chân, kêu rên không thôi, dường như cảm thán vì sao không phải là mình đạp phải này vận cất chó. Về phần Lục Hàm càng là khóc không ra nước mắt. Phòng trưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bản thân một ngày sẽ bị hắn chẳng bao giờ nhìn lên người hạ đẳng, dẫm ở dưới chân, hay là dùng phương thức này, quả thực là vô cùng trâm trọng. Chương 2300, Thiên Chỉ. Lời này là thật. Mộ Dung Thanh Tuyết cười như không cười nhìn Dịch Thu. Phảng phất không quá tin tưởng Dịch Thu nói, tuyệt phẩm thánh vật, chân quý bực nào, nếu như có thể tùy ý nhặt được, sớm đã bị người kiếm đi chính là, sao lại lưu cho người này? Dịch Thu nói, thiên chân vạn sắc, tại hạ liền là vận khí tốt mà thôi. Thật sao? Mộ Dung Thanh Tuyết cười nhạt hai tiếng, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị, nói sang chuyện khác, vô luận ngươi là làm thế nào chiếm được này thánh vật, dựa theo quy củ, ngươi cũng là đệ nhất danh, chứ ngươi có thể tiến nhập thiên trì tu luyện ba thiên chi ngoại, ngươi còn có thể hướng ta đưa ra một cái yêu cầu, vô luận ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta đầy đủ ngươi, ta đều sẽ đầy đủ ngươi. Mọi người nghe vậy, đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Mộ Dung Thanh Tuyết thế nhưng Thiên Cung thánh nữ, địa vị cao, gần như chỉ ở viện trưởng phía dưới, nàng đồng ý sự tình, tuyệt đối sẽ không đổi ý, sở dĩ cho dù Dịch Thu Thảo muốn cái gì tuyệt thế bí tịch hoặc giả đỉnh cấp thần binh, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng sẽ ban thưởng cho hắn. Ngay tại lúc mọi người đều coi là Dịch Thu sẽ chọn Thiên Cung bí tịch hoặc giả thần binh lợi khí gì thời điểm, Dịch Thu lại đột nhiên nói, thuộc hạ chỉ muốn cùng thánh nữ điện hạ đơn độc đợi một canh giờ thời gian. Cái gì? Tiếng nói rơi xuống, mọi người đều là há hốc mồm. Kia ra hỏa điên đi, lại muốn cùng thánh nữ tư hội. Chẳng lẽ hắn không biết Thiên Cung thánh nữ là không được nhưng khinh nhường sao? Bạch Y thị nữ lớn tiếng quát lên, Trần Lâm, ngươi làm cản, thánh nữ điện hạ cũng là ngươi có thể khinh nhường. Lục Hàm cũng nhân cơ hội nói, Trần Lâm, ngươi thật lớn mật, dám khinh nhường thánh nữ, sợ là ngươi chán sống. Dịch Thu cười lạnh nói, Lục sư huynh, ta chỉ là muốn cùng thánh nữ một chỗ một canh giờ, nơi nào có khinh nhường ý, ta xem là ngươi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đi. Ngươi, Lục Hàm tự biết nói không lại Dịch Thu, lúc này hướng về phía Mộ Dung Thanh Tuyết nói, thánh nữ điện hạ, người này quá mức làm cản, ta cảm thấy ngươi muốn trừng phạt một cái, gian đe. Nhưng mà làm Lục Hàm thật không ngờ là, Mộ Dung Thanh Tuyết chẳng những không có cam tức, ngược lại thì ánh mắt không hề chớp mắt ngưng mắt nhìn Dịch Thu, sau một lát, môi đỏ mọng thở khẽ nói, được, ta đáp ứng ngươi. Nghe nói như thế, mọi người lại lần nữa kinh ngạc không nói gì. Vốn tưởng rằng Mộ Dung Thanh Tuyết sẽ thẹn quá thành giận phía dưới, nghiêm trị người này, nhưng mà kết quả, Mộ Dung Thanh Tuyết chẳng những không có nửa điểm trừng phạt, ngược lại rất sung sướng đáp ứng. Lúc này ngay cả bên cạnh Bạch Y Di thị nữ đều nói, thánh nữ điện hạ, làm như vậy là không phải là không ổn, vạn nhất người này tâm tồn ác ý nói. Mộ Dung Thanh Tuyết thản nhiên nói, ngươi cảm thấy một cái tứ tinh đế hoàng có khả năng uy hiếp được ta sao? Bạch Y Di thị nữ cau mày nói, thánh nữ điện hạ, gần nhất tà đạo hung hăng ngang ngược, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, yên tâm, coi như hắn là tà đạo người, hắn cũng không đả thương được ta là được. Nói xong, Mộ Dung Thanh Tuyết không để ý tới nữa Bạch Y Di thị nữ, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Dịch Thu nói, ba ngày sau ban đêm, ta sẽ phái người đến ngươi nơi ở nhận được ta tầm cung, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi có cái gì ý đồ không an phận nói, ngươi nên biết ngươi kết quả. Mọi người nghe vậy, không khỏi không ngừng hâm mộ, đặc biệt những thứ kia nam giới đệ tử, càng là từng cái không có chút nào che giấu lưu lộ ra vẻ ghen ghét. Thánh nữ tầm cung, đây chính là nam giới đệ tử cấm địa, thậm chí ngay cả Thiên Cung Thiên Tử điện hạ cũng không có đi vào. Tiểu tử này vậy mà thành thứ nhất bước vào thánh nữ tầm cung nam nhân, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Dịch Thu thần sắc đạm định nói, thánh nữ điện hạ yên tâm, tại hạ chỉ là có mấy cái vấn đề, cũng muốn hỏi thánh nữ điện hạ mà thôi. Mộ Dung Thanh Tuyết chán nhẹ nhàng điểm một cái, nói, trừ cái đó ra, ngươi còn có cái gì hắn nhu cầu? Dịch Thu lắc đầu nói, không có. Mộ Dung Thanh Tuyết nghe vậy, lúc này mới đưa mắt thu hồi, ánh mắt ngưng mắt nhìn một vòng mấy lúc sau, cất cao giọng nói, lần này thí luyện toàn bộ kết thúc, tất cả mọi người tản đi, chúng ta đi. Mộ Dung Thanh Tuyết nói xong, mang theo hai Bạch Y Liễu thị nữ, cũng không quay đầu lại rời khỏi quảng trường. Nội viện thí luyện liền cũng mọi người cũng không nghĩ tới kết quả triệt để kết thúc. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, bản thân cuối cùng không có uổng phí khí lực, rốt cục đạt thành mong muốn, đặc biệt vừa nghĩ tới ngày mai là có thể cùng tiên tử lao bà gặp, nội tâm không khỏi có một ít hưng phấn cùng chờ mong, hận không thể thời gian nhanh một chút đi qua. Bất quá Dịch Thu nội tâm tuy là thập phần hưng phấn, khí sắc lại không có nửa điểm biến hóa, thần sắc như thường mắt nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết phương hướng rời đi, liền muốn xoay người rời khỏi. Xoay người sát na, liền thấy cách đó không xa Lục Hàm cùng Chu Kỳ Nhi chính không hề chớp mắt nhìn hắn, đặc biệt Chu Kỳ Nhi, trên mặt đẹp đều là vô cùng phức tạp biểu tình. Chu Kỳ Nhi cắn cắn môi, đi tới trước, nói, "Chúc mừng Trần sư đệ." Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lại không để ý đến, chỉ là nhẹ nhàng liếc một cái Chu Kỳ Nhi cùng Lục Hàm khác người sau, liền thu hồi ánh mắt, đi theo Trung Khuê kề vai đi, từ đầu đến cuối đều không để ý đến Chu Kỳ Nhi ý tứ. Chu Kỳ Nhi nhìn thấy bị bản thân đã từng người theo đuổi, như vậy coi nhẹ, phương tâm như bị người hung hăng giẫm lên một dạng. Xấu hổ và giận dữ không thôi, đương nhiên trừ xấu hổ và giận dữ ở ngoài, nhiều hơn vẫn là hối hận. Dù sao đã từng Trần Lâm, đối với nàng không gì sánh được thuận theo. Nếu như mình chẳng được trào phúng hắn nói, hiện tại có lẽ còn có nhưng cứu lại cơ hội. Chỉ bất quá đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận cho nàng. Lục Hàm cũng cắn răng nói, hừ, Chu sư muội không cần để ý tới tiểu tử này, gia hỏa này bất quá là vận khí tốt mà thôi, nhặt được nhất kiện trí bảo, từ đó lấy được đệ nhất danh thôi, trên thực tế hắn cũng không có bao nhiêu bản lãnh. Chu Kỳ Nhi nghe vậy, cũng là âm thầm gật đầu, Lục sư huynh nói không sai, phế vật mãi mãi cũng là phế vật, thứ người như vậy coi như may mắn lấy được đệ nhất danh lại có thể thế nào. Tương lai vẫn không có nhiều đại tiền đồ, như thế nào cùng Lục sư huynh có thể so sánh. Lục Hàm đoán hận nói, tuy nói như thế, nhưng là hôm nay mặt mũi, một ngày kia ta cũng phải tìm bù lại, Trần Lâm ngươi chờ xem. Đang ở Trần Lâm âm thầm thề muốn báo thù thời điểm, Dịch Thu đã trở lại nơi ở, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, liền tới đến cái gọi là Thiên Trì. Thiên trì ở vào Thiên Đạo sân trên, một cái phương viên mấy ngàn trượng tự nhiên hồ nước. Chỉ bất quá hồ này trong nhưng không có nửa giọt nước, có chỉ là thiên địa linh khí sự ngưng tụ thành đặc biệt dịch thể, nhà trong hồ nước lớn, đều là đựng loại này dịch thể, có thể nghĩ, nơi này thiên địa linh khí nồng nặc đến trình độ nào, vậy mà ngưng tụ thành hồ. Dịch Thu thông qua tầng tầng cửa khẩu sau, đi tới thiên trì bên cạnh, phóng mắt nhìn đi, lúc này đang có mấy chục người tại thiên trì ở giữa tu luyện, nhìn kỹ, nhưng đều là nội viện đệ tử. Dễ nhận thấy những thứ này nội viện đệ tử vừa mới lấy được thiên trì cơ hội tu luyện, sở dĩ đều đến thử một chút. Trần sư đệ ngươi tới. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trung Khuê chẳng biết lúc nào cũng ra hiện tại hắn bên cạnh. Dịch Thu cười nhạt, đúng vậy a, ta đến xem này thiên trì có diệu dụng gì. Chương 2301, há hốc mồm. Thiên trì bên trong, linh khí dồi dào, ở chỗ này tu luyện một canh giờ thời gian, tương đương với ở bên ngoài tu luyện một tháng, với lại nghe nói càng đi thiên trì chỗ sâu đi, tốc độ tu luyện càng nhanh, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Dịch Thu hiếu kỳ nhìn về phía Trung Khuê. Trung Khuê nói, bất quá thiên trì chỗ sâu linh áp quá mạnh, không phải người bình thường không cách nào chống lại, nghe nói ngay cả thánh nữ cùng thiên tử, cũng bất quá đi vào thiên trì trăm trượng bên trong, căn bản không dám tới thiên trì trung ương. Dịch Thu giật mình không gì sánh được, lần đầu tiên nghe nói thiên địa linh khí nồng nặc đến có thể cho ngũ tinh đế hoàng, cũng không dám tới gần tình trạng, thiên địa linh khí phải nồng nặc tới trình độ nào. Xem ra này thiên trì đúng là không giống bình thường, bản thân thật tốt thử xem. Dịch Thu lập tức không nói hai lời, đi vào thiên trì ở giữa. Đi vào thiên trì sau, trong sát na tinh thuần không gì sánh được thiên địa linh khí, liền từ bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí, này thiên trì đúng là không phải chuyện đùa. Vừa đi vào không đến 10 trượng, Dịch Thu cũng đã cảm thụ được này thiên trì đáng sợ, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, còn chẳng bao giờ thấy qua thiên địa linh khí đậm đà như vậy chỗ. Với lại hắn phát giác Trung Khuê không có lừa hắn, càng đi này thiên trì chỗ sâu đi, thiên địa linh khí liền càng là nồng nặc, mà bốn phía linh khí xuất hiện áp bách, cũng liền càng mạnh. Lấy hắn tu vi, cũng chỉ là đi tới 50 trượng sâu, liền cảm thấy một tia cật lực, phảng phất tiến lên một bước, đều có mạc đại trở lực. Lúc này tuyệt đại đa số nội viện đệ tử đều 50 trượng lấy bên trong tu luyện, duy chỉ có Lục Hàm như vậy cao thủ cấp bậc, có khả năng đạt đến khoảng 60 trượng, còn 70 trượng cũng là không có một người có khả năng đi tới. Dịch Thu cùng Trung Khuê đi tới 50 trượng sau. Trung Khuê nói, Trần sư đệ, chúng ta ở nơi này tu luyện đi, ta sợ thì không cách nào đi lên trước nữa. Nói xong Trung Khuê liền đặt mông ngồi ở trong ao. Dịch Thu thấy vậy nói, vậy được rồi, ta càng đi về phía trước một hồi. Trung Khuê hơi sừng sờ, nói, ngươi còn muốn đi phía trước. Dịch Thu nói, có vấn đề gì sao? Trung Khuê cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, thường nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới mấy ngày không gặp, Trần sư đệ thực lực đạt tới mức như thế, ngay cả ta đều khó chống lại trở lực, ngươi lại thoạt nhìn cũng không phí sức, quả thật là đáng sợ. Dịch Thu nghe vậy cười một tiếng, không để ý đến, tiếp tục tiến lên. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Rất nhanh Dịch Thu liền đi tới 60 trượng chỗ, đã cùng Lục Hàm cùng nội viện cường giả ở vào một chỗ. Lục Hàm đám người thấy thế, không kinh hãi nhìn Dịch Thu. Phải biết rằng cái này Trần Lâm, quá khứ sợ là liền 40 trượng đều đi không nổi đến, hiện nay lại có thể đi tới 60 trượng, theo chân bọn họ ngang hàng, quả thực không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ gia hỏa này thực lực, hiện tại đã đạt đến Lục Hàm trình độ này hay sao? Liên tại mọi người kinh nghi bất định thời điểm, Dịch Thu lại làm ra cực kỳ kinh người động tác, chỉ thấy hắn chậm rãi nhấc chân phải lên, thình lình tiếp tục đi đến phía trước. Thấy tình cảnh này, trong một cái nội viện cường giả không nhịn được nói, Trần sư đệ, thiên trì bên trong linh áp rất mạnh, ngươi bây giờ đã là cực hạn, đi vào trong nữa, rất có thể sẽ không cách nào chống lại linh áp, mà kinh mạch bị tổn thương. Lục Hàm hừ lạnh một tiếng, tiếu sư đệ, ngươi quản hắn làm cái gì, loại này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, làm cho hắn chịu chết là được. Dịch Thu thở dài, cước bộ đột nhiên dừng lại, nhìn Lục Hàm nói, Lục sư huynh, xem ra hôm qua đạp ngươi đạp còn chưa đủ, hôm nay còn muốn một lần nữa sao? Lục Hàm khí sắc đỏ chói nói, Trần Lâm, ngươi nghỉ ngông cuồng hơn, lần trước bất quá ngươi vận khí tốt ta. Vận khí? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhấc chân bước lên trước một bước đi tới, tại dưới con mắt mọi người, trực tiếp đi tới 70 trượng chỗ, chợt cũng không quay đầu lại hỏi, Lục sư huynh, ta hỏi ngươi đây cũng là vận khí sao? Mọi người thấy thế, không khỏi lay động không thôi. 70 trượng. Đây chính là chỉ có đạt đến Thiên Cung bảo hộ cấp bậc mới có thể đi được vị trí. Kia gia hỏa thực lực, chẳng lẽ đã có thể so với Thiên Cung bảo hộ hay sao? Điều này sao có thể, gia hỏa này lúc nào sẽ trở nên mạnh như vậy? Lục Hàm trợn mắt hốt mồm, triệt để há hốt mồm. Mà ở bên cạnh hắn Chu Kỳ Nhi cũng là giật mình nói không ra lời. Kia gia hỏa, vẫn là cái kia luôn quấn quýt lấy nàng phế vật Trần Lâm sao? Ngay tại lúc mọi người coi là đây hết thể kết thúc thời điểm, Dịch Thu cũng là lại lần nữa nhấc chân. Một bước, hai bước, ba bước. Thập bộ sau, Dịch Thu đột nhiên đi tới 80 trượng chỗ. Chơi ạ! 80 trượng, đây chính là Thiên Cung bảo hộ đều không có bao nhiêu người có khả năng đạt đến trình độ. Thiên trì mọi người, đã đều quên tu luyện, toàn bộ giật mình nhìn Dịch Thu, thần sắc lay động không thôi. Đúng lúc này, Dịch Thu lại vẫn không có ngừng tự động, sau khi hít sâu một hơi, tiếp tục tiến lên, đi thẳng đến 90 trượng đất mới miễn cưỡng dừng lại. Như vậy, đừng nói những thứ kia nội viện đệ tử, ngay cả trông coi thiên trì bảo hộ cũng không khỏi há hốc mồm. 90 trượng, gia hỏa này vậy mà mau đuổi theo thánh nữ cùng thiên tử điện hạ. Cần biết lấy Mộ Dung Thanh Tuyết thực lực, cũng là dựa vào lấy thiên thần đồ mới có thể đi tới 100 trượng khoảng cách, gia hỏa này lại gần bằng tự thân lực lượng, đi tới 90 trượng, thật là không thể tưởng tượng nổi. Dịch Thu đi tới 90 trượng sau, cũng tự biết đến cực hạn, càng đi về phía trước nói, tất nhiên sẽ bị này linh áp ép vỡ, đến lúc đó chớ nói tu luyện, sợ là ngay cả mạng đều không nhất định có khả năng bảo trụ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không có tiếp tục hướng phía trước, mà là trực tiếp ngồi tại chỗ, yên lặng tu luyện. Trong sát na nồng nặc tinh thuần linh khí, theo bốn phương tám hướng dũng manh tràn vào, sau đó theo toàn thân hắn lỗ khí ở giữa chui vào, đi qua kinh mạch, chạy vào chiến đế thánh nguyên bên trong. Như vậy vòng đi vòng lại, Dịch Thu tu vi vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ để thăng. Không đến một canh giờ thời gian, Dịch Thu tu vi liền để thăng không ít. Dựa theo này tốc độ, nếu là ở nơi này tu luyện 3 ngày nói, đủ để tương đương với hắn tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện thời gian 3 năm. Dịch Thu thầm kinh hãi, này thiên trì đúng là danh bất hư truyền, khó trách Mộ Dung Thanh Tuyết có thể tu luyện nhanh như vậy. Đương nhiên Dịch Thu cũng không biết, này thiên trì mặc dù có kỳ hiệu, nhưng là lại không thể một mực bên trong tu luyện, thứ nhất thiên trì trong linh khí mạnh mẽ quá đáng, thừa hải gian quá dài, kinh mạch tất nhiên bị tổn thương, ngược lại thích phải phản. Thứ hai thiên trì nếu như tu vi đạt đến ngũ tinh đế hoàng sau này nói, thiên trì hiệu quả liền sẽ yếu đi rất nhiều, đồng thời theo tu vi đề thăng, hiệu quả này liền càng ngày sẽ càng yếu, đạt đến thất tinh đế hoàng sau, tại đây thiên trì bên trong đã cùng bên ngoài không có khác nhau quá nhiều. Sở dĩ dưới tình huống bình thường, tuyệt đại đa số người đều chỉ sẽ cách một đoạn thời gian đến một chuyến. Đương nhiên Dịch Thu khỏi cần suy nghĩ những thứ này, dù sao hắn sẽ không lại Thiên Đạo Thánh Viện ở lâu, sở dĩ ba ngày nay tự nhiên nhanh chóng dùng hết. Ba ngày qua trong nháy mắt. Ba ngày chạng vạng, Dịch Thu rời khỏi thiên trì, thể nội tu vi đã đạt đến tứ tinh đế hoàng trung kỳ giai đoạn, dựa theo này xuống, khỏi cần thời gian 10 năm, sợ là liền có thể đem tu vi để thăng tới ngũ tinh. Chương 2302, tình đoạn. Ba ngày đã đến, nên là đi gặp tiên tử lão bà thời điểm. Dịch Thu âm thầm cười một tiếng, xoay người hướng lấy chỗ mình ở đi tới. Trở lại viện tử, đẩy cửa phòng ra, Dịch Thu đi vào giữa phòng, nhưng mà hắn ngẩng đầu một cái, cũng là không khỏi dọa cho giật mình. Nguyên lai trong phòng của hắn, thình lình xúc lập một cái bạch đi tung bay tuyệt mỹ tiên tử. Cô gái này không là người khác, đúng là Dịch Thu mong nhớ ngày đêm Mộ Dung Thanh Tuyết. Dịch Thu nội tâm rung một cái, muốn tiến lên đem trước người tuyệt mỹ tiên tử lâu vào trong ngực, thế nhưng cất bước đồng thời mới phản ứng được, mình bây giờ không phải Dịch Thu, mà là Trần Lâm, như thế xông lên, không phải là bị Mộ Dung Thanh Tuyết đánh không chết không được. Dịch Thu mắt sáng lên, cước bộ đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết nói, Thánh nữ điện hạ, ngươi không phải nói phái người tới đón ta ngươi tẩm cung sao? Ngươi làm sao tự mình đến? Mộ Dung Thanh Tuyết nhẹ kêu một tiếng, thì thi nhiên ngồi ở đầu giường, lúc này nếu là có người chứng kiến Mộ Dung Thanh Tuyết hành động này, không phải là há hốc mồm không thể, cần biết vị này thiên cung thánh nữ, chẳng những thiên phú tuyệt luân, với lại tính tình cao ngạo, trừ Thiên Đạo viện trưởng bên ngoài, nàng cơ hồ không có bước vào thứ hai nam tử nơi ở. Hôm nay này Mộ Dung Thanh Tuyết không những xuất hiện tại Dịch Thu bên trong căn phòng, phản mà ngồi ở Dịch Thu trên giường, liền một điểm chán ghét biểu tình cũng không có, khái quát làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên những thứ này Dịch Thu đều cũng không hiểu. Mộ Dung Thanh Tuyết thần sắc bình tĩnh nhìn Dịch Thu nói, ta tầm cung, người lắm mắt nhiều, không nên nói, ngươi nơi này hẻo lánh không người, với lại ta đã đem thiếp thân thị nữ đều sai bẻ cánh chỗ, nơi này trừ ngoài ta ngươi, không có người thứ ba, Trần Lâm ngươi có chuyện gì nghĩ muốn cùng ta, cứ nói thẳng đi. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng âm thầm vui vẻ, tiên tử lão bà thật đúng là thiện giải nhân ý, biết ta muốn thấy nàng, còn cố ý cho ta chế tạo hoàn cảnh, rõ là trời cũng giúp ta. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không gấp để lộ thân phận, ngược lại thì muốn cho Mộ Dung Thanh Tuyết một kinh hỉ. Vì vậy mỉm cười, hồi bẩm thánh nữ, tại hạ cũng không có chuyện gì, chỉ là mến mộ thánh nữ, cho nên muốn cùng thánh nữ một chỗ chốc lát ta. Mộ Dung Thanh Tuyết cười lạnh nói, Trần Lâm, ngươi cũng đừng quên mình trước nói, nếu như ngươi nữa dám như thế bất kính với ta nói, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Dịch Thu thản nhiên không sợ, nói, thánh nữ điện hạ nói giỡn, Trần Mỗi chỉ là mến mộ thánh nữ, cũng không có nửa điểm bất kính ý, thánh nữ điện hạ không tin nói, có thể dùng dấu tay tìm tòi lòng ta. Nói Dịch Thu vô liêm sỉ liền đưa ra đại thủ, hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết thon thon tay ngọc chụp tới. Nếu là đổi thành thường ngày, Mộ Dung Thanh Tuyết đã sớm một kiếm đem phía trước cái này đối với nàng động thủ động cước ra hỏa chém giết, thế nhưng lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết chẳng những không có tức giận, thậm chí ngay cả ngăn cản ý tứ cũng không có, mặc cho trước mắt tên vô lại này kéo từ bản thân ngọc thủ, theo tại bộ ngực hắn chỗ. Dịch Thu cười nói, thánh nữ điện hạ nhưng mò lấy tại hạ khỏa này lòng ái mộ. Mộ Dung Thanh Tuyết cười lạnh nói, Dịch Thu, ngươi còn muốn đùa lúc nào? Dịch Thu sững sờ, chợt ngạc nhiên nói, ngươi làm sao nhận ra ta tới? Dịch Thu tự nhận, Mộ Dung Tinh Vũ truyền cho nàng Dịch Dung thuật, coi như là Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không khả năng nhìn ra mới đúng. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, ta với ngươi sớm làm một thể, kẻ khác không phát hiện ra được ngươi khí tức, chẳng lẽ ta còn không phát hiện ra được sao? Sở dĩ ngươi này chút tài mọn, cũng liền có thể giấu giếm được kẻ khác a. Dịch Thu cười khổ nói, nói như vậy, ngươi đã sớm nhìn ra là ta. Bằng không nói, ngươi cũng sẽ chạy đến nơi này. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, cái đó ngược lại không có, trước ta chỉ là nghi ngờ mà thôi, mãi đến ta mò lấy thân thể ngươi thời điểm mới xác nhận, không thể không nói, Tinh Vũ Dịch Dung thuật, xác định rất cao minh. Dịch Thu trinh nhiên nói, làm sao ngươi biết đây là Tinh Vũ truyền cho ta? Mộ Dung Thanh Tuyết trên ngọc dung, hiện ra băng lãnh nụ cười, mắt phượng quả thật, càng là không có nửa điểm gặp lại vui sướng, ngược lại lưu lộ ra một chút không hiểu thống khổ và tức giận, chợt đem bàn tay mình theo Dịch Thu trước ngực rút về, chợt lạnh lùng nói, Dịch Thu, ngươi cái này vô liêm sỉ háo sát hạng người, còn dám xuất hiện trước mặt của ta. Dịch Thu nhướng mày, nội tâm có loại dự cảm không tốt, nói, tiên tử lão bà, ngươi làm sao? Im miệng. Mộ Dung Thanh Tuyết bộ ngực sữa lên xuống, mặt cười lạnh lẽo như hàn băng, nói, ta không được ngươi kêu ta tiên tử lão bà, ngươi không có tư cách. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, nói, ngươi nói lời này là có ý gì? Mộ Dung Thanh Tuyết nói, nếu như ngươi muốn biết nói, tự đi hỏi Tinh Vũ đi. Dịch Thu, ngươi tìm bất kỳ nữ nhân nào, ta đều có thể dễ dàng tha thứ, làm thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ đối với muội muội ta hành động. Đúng là. Dịch Thu nghe đến đó, trong nháy mắt hiểu được, xem ra Mộ Dung Tinh Vũ tất nhiên là đem chính mình cùng nàng sự tình nói cho Mộ Dung Thanh Tuyết, tuy là hắn không biết Mộ Dung Tinh Vũ dùng biện pháp gì, thế nhưng hiện tại xem ra Mộ Dung Thanh Tuyết tất nhiên là đối với bọn họ sự tình đã nhất thanh nhị sở. Dịch Thu nội tâm cười khổ, xem ra hắn lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ngược lại sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Dịch Thu thở dài nói, Thanh Tuyết, ta biết chuyện này là ta sai, nếu như ngươi trách ta nói, ta không lời nào để nói. Cong. Một đạo hàn quang hiện lên, một thanh kiếm sắc từ Mộ Dung Thanh Tuyết trong tay đột nhiên xuất hiện, hướng về Dịch Thu đâm tới. Một kiếm này Mộ Dung Thanh Tuyết mặc dù là nén giận mà phát, thế nhưng vô dụng lực, đối Dịch Thu mà nói, tránh được dĩ nhiên là không cần tốn nhiều sức, bất quá hắn lại không có né tránh, mà là đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mặc cho một kiếm kia đâm trúng bả vai hắn. Máu bắn tung tóe. Mộ Dung Thanh Tuyết bảo kiếm đâm vào Dịch Thu bả vai ở giữa. Toàn tâm đau nhức truyền đến. Nhưng mà Dịch Thu nhưng ngay cả hừ cũng không có hừ một cái, so sánh thân thể đau đớn, nội tâm khổ sở, phản mà đối với hắn đả kích lớn hơn nữa. Mộ Dung Thanh Tuyết vốn là không có giết Dịch Thu ý tứ, chứng kiến Dịch Thu không có né tránh, phương tâm tức khắc mọc lên vẻ bất nhẫn, đem bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm bên trong, lạnh lùng nói, ta không giết ngươi, bất quá từ nay về sau ngươi ta tình đoạn nghĩa tuyệt, hai không liên quan gì. Nói xong, Mộ Dung Thanh Tuyết đem cái khăn che mặt lại lần nữa che kín, đỏ mắt, cất bước theo Dịch Thu bên cạnh đi qua, đi ra ngoài cửa. Dịch Thu nghe được tình đoạn nghĩa tuyệt bốn chữ, nội tâm không khác vạn kiếm thứ thể, thống khổ, bất quá hắn từ đầu đến cuối, không có cửa ra giữ lại, bởi vì trong lòng hắn biết, hiện tại vô luận hắn nói cái gì, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng sẽ không tha thứ hắn. Theo thình thịch một tiếng, cửa phòng lại lần nữa đóng lại, Mộ Dung Thanh Tuyết đã rời khỏi. Dịch Thu nằm mơ cũng thật không ngờ, lúc đầu chờ mong đã lâu gặp lại, cũng là trở thành như vậy kết quả, nội tâm khổ sở có thể nghĩ. Bất quá hắn cũng không phải năm đó cái kia chỉ biết là nhi nữ tình trường tiểu tử ngốc. Hôm nay hắn, từ lâu trải qua vô số lần sát lục cường giả, nội tâm kiên nhược bản thạch, mặc dù có chút khổ sở, nhưng là lại cũng không có đạt đến bi thương gần chết chỗ, hít sâu một hơi, âm thầm cầm nắm quả đấm. Thanh Tuyết, tin tưởng có một ngày, ngươi sẽ tha thứ ta. Chương 2303, lẻn vào. Bình phục một hồi ba động nội tâm, Dịch Thu cười khổ một tiếng. Lúc đầu dự định cùng Mộ Dung Thanh Tuyết gặp lại sau đó dựa vào Mộ Dung Thanh Tuyết thân phận, kiếm được linh tê mục, thế nhưng hiện tại xem ra, những thứ này cũng không thể, muốn lấy được linh tê mục, chỉ có dựa vào mình mới được. Chỉ là lúc này nên làm như thế nào cho phải đây? Dịch Thu trầm tư chốc lát, cảm thấy nếu muốn kiếm được linh tê mục, nhất định phải đánh trước lộ ra linh tê mục hạ lạc mới được. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu quyết định ngày mai đi tìm Trung Khuê hỏi một chút. Sáng sớm hôm sau, Dịch Thu tìm được Trung Khuê. Trung Khuê nhìn Dịch Thu hai mắt, sau đó hỏi, Trần Sư Đệ, ba ngày nay, ngươi tu vi tinh tiến thần tốc ca, không nghĩ tới hơi thở này, so với ta đều mạnh hơn không ít, sợ là dùng không bao lâu, Trần Sư Đệ liền có thể tiến nhập thiên cung. Dịch Thu ho khan hai tiếng, Trung Sư Huynh nói giỡn, ta chút bản lĩnh này, như thế nào cùng Trung Sư Huynh so sánh. Trung Khuê cười ha ha một tiếng, Trần Sư Đệ quá khiêm tốn, có khả năng kiếm được thí luyện số 1, đi tới thiên chỉ 9 trong vòng 10 trượng nhân vật, há là ta có thể so sánh, không biết lần này Trần Sư Đệ tìm ta có chuyện gì. Đi qua Di Lạc Tiên Cảnh cùng Thiên Trì hai chuyện này sau, Trần Lâm chi danh từ lâu tại Thiên Đạo Thánh Viện triệt để lan truyền ra, cho dù dùng nổi tiếng, mọi người đều biết đều không quá đáng. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, ta xác định có một việc hết sức tò mò, tại hạ muốn biết liên quan tới Linh Tê Mục sự tình, không biết Trung Sư Huynh có thể hay không biết. Linh Tê Mục. Trung Khuê ngẩn người một chút, sau đó hiếu kỳ nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Dịch Thu nói, không có việc gì tùy tiện hỏi một chút ta. Trung Khuê ánh mắt lập lòe xuống, nói, cái gọi là linh tê mục cho dù linh tê cổ thụ phía trên một bộ phận mà thôi, mà linh tê cổ thụ chính là thượng cổ thần thụ, có cường đại sinh mệnh lực, nghe nói một cây linh tê mục liền có thể khởi tử hồi sinh, chữa trị đế hoàng cường giả thánh nguyên, vì vậy linh tê cổ thụ tại chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện địa vị cực cao, nghe nói để lại tại Thiên Cung Linh Tê Điện bên trong, Linh Tê Cung Điện bốn phía thiết trí cấm chế cường đại cùng thủ vệ, vì vậy coi như là Thiên Cung bảo hộ đều nghỉ muốn tới gần nửa bước. Ngươi hỏi cái này làm gì? Dịch Thu nói, không có gì, chính là nghe kể một ít liên quan tới Linh Tê cổ thụ sự tình, vì vậy có chút ngạc nhiên, sở dĩ cố ý tới hỏi hỏi. Trung Khuê ánh mắt lập lòe xuống, lại cũng không hề hỏi kỹ, từ tốn nói, đã như vậy, Trần sư đệ còn có sự tình khác sao? Dịch Thu nói, không có, Trần mỗ sẽ không quấy rầy sư huynh thanh tu, này liền cáo tử. Hửng, đi thong thả. Trung Khuê thần sắc ôn hòa đem Dịch Thu đưa ra ngoài cửa, nhưng mà đợi Dịch Thu sau khi rời khỏi, hắn nụ cười trên mặt nhưng trong nháy mắt biến mất, khỏe miệng hơi phát họa một tia cười lạnh, huynh đệ, tuy là ngươi đối với ta không sai, thế nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ta cũng chỉ có thể thật xin lỗi. Nói xong, Trung Khuê thân ảnh sát na tại chỗ biến mất. Dịch Thu trở lại nơi ở, nghỉ ngơi một ngày, tận tới đêm khuya, hắn mới rời phòng, sau đó lặng yên không một tiếng động đi tới nội viện, đi thông Thiên Cung. Thiên Cung trước đại môn, Thiên Cung vị giữa không trung treo trên bầu trời trên đảo. Muốn đi vào Thiên Cung, nhất định phải thông qua Thiên Cung cửa. Trong ngày thường, nội viện đệ tử là nghiêm cấm tiến nhập Thiên Cung, sở dĩ Dịch Thu muốn đi vào Thiên Cung, biện pháp duy nhất chính là tiến vào. Cũng may Thiên Cung cửa tuy là có mấy cái Thiên Cung bảo hộ gác, nhưng là lại không có gì cấm chế trận pháp. Bằng không nói, coi như Dịch Thu có hư không chi lực, cũng rất khó lẻn vào đi vào. Cũng không lâu lắm, hai Thiên Cung đệ tử từ trong viện chạy tới, xuất hiện tại Thiên Cung cửa trước. Mấy cái Thiên Cung bảo hộ không nói hai lời, liền đem Thiên Cung cửa mở ra, phóng hai Thiên Cung đệ tử tiến nhập. Dịch Thu không nói hai lời, lập tức thi triển hư không chi lực, ẩn tàng thân hình, sau đó lợi dụng khi Thiên Cung cửa chưa đóng trước, tiến vào. Một trận trời đất quay cùng sau, Dịch Thu liền đi theo hai Thiên Cung đệ tử đi tới một tòa trôi lơ lửng ở giữa không trung đảo nhỏ trên. Dịch Thu phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy bốn phía nổi lơ lửng đến ngàn tòa treo trên bầu trời đảo, có lớn có nhỏ, lớn đủ có mấy chục dặm, cung điện cao chót vót, phồn thịnh không gì sánh được, nhỏ lại bất quá một tòa cung điện lớn nhỏ. Này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ đảo nhỏ đều là trôi lơ lửng ở giữa không trung, từ từng ngọn hồng cầu tương liên, đảo nhỏ giữa, bạch sắc biển mây bay như sóng, quả thực đẹp như tiên cảnh. Dịch Thu âm thầm cảm thán, không nghĩ tới này Thiên Cung thật không ngờ xa hoa, khó trách được xưng là trung nguyên giới thứ nhất cung, đúng là danh bất hư truyền. Bất quá Dịch Thu bây giờ không có tâm tư cảm thán Thiên Cung bao la hùng vĩ, mà là tìm kiếm linh tê cổ thụ chỗ. Thế nhưng lúc này Dịch Thu lại khó khăn. Thiên Cung lớn nhỏ đảo nhỏ chừng hơn 1000, cung điện lầu các càng là vô số, hắn muốn tìm được linh tê cổ thụ, chẳng phải như biển rộng tìm kim một dạng, với lại cái chỗ này cấm chế trọng trọng, cao thủ nhiều như mây, không chừng hắn liền không cẩn thận đi nhầm vào đến một cái trưởng lão chỗ bế quan, sau cùng để lộ thân phận. Đến lúc đó đừng nói kiếm được linh tê mục, có thể hay không còn sống rời đi đều là không thể biết được. Đang ở Dịch Thu buồn bực không thôi thời điểm, liền nghe hai Thiên Cung thủ vệ xì xào bàn tán nói, ta nói Tất sư huynh, ta nghe nói qua mấy ngày chính là linh tê cổ thụ kết quả thời gian, không biết là thật hay giả. Cái khác Thiên Cung đệ tử nói, đương nhiên, lần này ngươi ta phụng mệnh thu thập không có dễ thiên thủy, chính là vì tới lên linh tê cổ thụ, giúp đỡ linh tê cổ thụ sớm ngày nở hoa kết trái. Hắc hắc, ta nghe nói linh tê quả sinh mệnh lực cường đại, không chỉ có thể tăng thêm thọ nguyên, hơn nữa còn có cường đại chữa trị năng lực, có khởi tử hồi sinh công hiệu, so linh tê mục còn đều hữu hiệu hơn. Hừ, đó là tự nhiên, linh tê cổ thụ chính là thượng cổ thần thụ, linh tê quả càng là có thể gặp không thể cầu bảo vật. Tất sư huynh nhất đương nhiên bộ dáng, không biết lần này chúng ta có thể hay không lấy được một hai. Một người đệ tử khác mong đợi nói, ha ha, huynh đệ, ngươi muốn nhiều, linh tê cổ thụ nghìn năm mới có thể kết một lần quả, với lại một lần chỉ có thể đi ra không đến 10 cái đến, coi như là thánh nữ cùng thiên tử điện hạ, sợ là đều chưa chắc có thể chia được một, giống như ngươi như ta vậy tiểu lâu lâu, vẫn là chết cái ý niệm này đi, nếu như có thể may mắn chứng kiến cổ thụ kết quả, cũng đã là vinh hạnh lớn lao, cũng không nên lên cái gì lòng tham a. Tất sư huynh tận tình khuyên bảo dạy dỗ. Hắc hắc, sư huynh yên tâm, ta cũng liền nói đùa, cùng tính mệnh so với, cái gì kia quả tính được là gì đây. Hừm, chúng ta đi thôi. Hai người nói chuyện phía một trận, liền hướng về nơi xa lao đi. Núp trong bóng tối Dịch Thu, tự nhiên đem hai người đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở, nội tâm thầm giật mình, thầm nghĩ, không nghĩ tới ta vận khí tốt như vậy, chẳng những gặp phải Di Lạc Tiên Cảnh mở, vẫn còn có cơ hội gặp được linh tê cổ thụ nở hoa kết trái, nếu là ta có khả năng kiếm được một cái linh tê quả, cho sư tôn nói vậy sư tôn thương thế tất nhiên khỏi hẳn nhanh hơn. Chương 2304, bị phát hiện. Nghĩ tới đây, Dịch Thu mắt sáng lên, theo sát mà hai người kia đi qua. Theo hai người, đi qua trọng trọng cung điện, cuối cùng đi tới một tòa phủ không trên đảo. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy cả tòa phủ không đảo, đủ có mấy chục dặm lớn nhỏ, diện tích không nhỏ, nhưng mà đảo này trên, lại chỉ có một tòa thật to cung điện. Chỉ thấy cung điện cao đến trăm trượng, khí thế to lớn, uyển giống như núi cao, ngang ở một tòa phủ không trên đảo, hoành phi trên viết kim quang trọi lọi bốn chữ lớn, Linh Tê Cung Điện. Linh Tê Cung Điện, rốt cuộc tìm được ngươi. Dịch Thu không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tìm được Linh Tê cung điện, như vậy, chỉ cần chờ một sẽ cùng theo này hai người lẫn vào Linh Tê trong bảo điện, là có thể thần không biết quỷ không hay cầm đi một cái Linh Tê một tới. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không khỏi âm thầm hưng phấn. Đúng lúc này, hai thiên cung đệ tử đã tới Linh Tê cung điện trước, sau đó cùng thủ hộ Linh Tê cung điện mấy tên hộ vệ nói hai câu nói sau, mấy cái bảo hộ liền đem Linh Tê cung điện mở ra. Dịch Thu thấy thế, biết cơ bất khả thất, lúc này tâm niệm vừa động, thi triển hư không cửu bộ, hóa thành một trận kinh phong, đi theo hai thiên cung đệ tử tiến nhập Linh Tê cung điện bên trong. Mấy cái Linh Tê cung điện thiên cung bảo hộ, hoàn toàn là hồn nhiên không biết. Đi tới trong điện, Dịch Thu liền thấy, to như vậy một trong điện trung ương, thình lình xúc lập một gốc cây vẻ xanh biếc tràn trề, sinh mệnh rồi rào cổ thụ che trời. Cổ thụ chừng trăm trượng lớn nhỏ, nối thẳng đỉnh điện, xun xuê tán cây, cơ hồ đem toàn bộ Linh Tê cung điện đều có thể che đậy, cả ngôi đại điện bên trong đều tràn đầy sinh sôi không ngừng lực lượng. Dịch Thu tự nhận, nếu như ở chỗ này tu luyện nói, coi như không được ăn cái gì linh tê quả, kéo dài tuổi thọ cũng là dễ dàng sự tình. Nơi này sinh mệnh chi lực, quả thực quá mức đáng sợ. Lúc này, liền thấy hai thiên cung đệ tử đi tới cổ thụ trước mặt, sau đó đều lấy ra một cái bảo bình đến, từ bên trong phân biệt đổ ra một cổ cực kỳ tinh thuần dịch thể, tưới tại linh tê cổ thụ rễ cây chỗ. Trong sát na những chất lỏng kia, liền bị linh tê cổ thụ thu nhận đi vào, biến mất. Nhưng mà tuy là thôn phệ nhiều không có dễ thiên thủy, thế nhưng linh tê cổ thụ lại vẫn không có nửa điểm phản ứng, trừ phóng xuất ra rồi rào sinh mệnh lực ở ngoài, cùng trước không có bao nhiêu biến hóa. Thấy tình hình này, hai thiên cung đệ tử đều lắc đầu. Xem đến vẫn chưa được, này linh tê cổ thụ, không biết còn cần bao nhiêu không có dễ thiên thủy mới có thể kết quả. Tính, chúng ta không có vận may kia, hay là trở về đi thôi, lần này viện trưởng phái đi ra ngoài hơn mấy chục thiên cung bảo hộ tìm kiếm không có dễ thiên thủy, phỏng chừng làm sao cũng đủ. Ừm. Hai thiên cung đệ tử lắc đầu, vẻ mặt thất vọng rời khỏi. Đợi hai người sau khi rời khỏi, Dịch Thu lắc mình xuất hiện tại linh tê cổ thụ trước, nhìn một chút linh tê cổ thụ, khoe miệng lộ ra một thần bí nụ cười. Này hai thiên cung đệ tử, nhãn lực không thể, coi là linh tê cổ thụ, thôn phệ vô căn chi thủy sau, không có bất kỳ phản ứng, nhưng không biết, này linh tê cổ thụ đã đạt đến nở hoa kết trái tình trạng, chỉ bất quá cần một ít thời gian a. Dịch Thu hít sâu một hơi, ánh mắt hướng về linh tê cổ thụ một cái nhánh cây kia trên, lưu quang chuyển động, một cổ cường đại sinh mệnh lực, phảng phất từ chỗ ấy phá xuất. Xem ra không phải dùng mấy ngày, này linh tê cổ thụ tức sẽ nở hoa kết trái, như vậy, chi bằng ta ở chỗ này chờ thêm mấy ngày, động thủ lần nữa cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không cần phải nhiều lời nữa, khoanh chân ngồi ở linh tê cổ thụ bên cạnh, nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền tại linh tê trong bảo điện đợi mấy ngày. Này mấy ngày trong, cũng không có thiếu thiên cung đệ tử tới trước dò xét tới lên, bất quá lại không người phát giác Dịch Thu tồn tại, vì vậy Dịch Thu bình yên vô sự ngồi ở trong đại điện đợi chờ. Liên như vậy 7 ngày sau đó rạng sáng, nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà, rắc vào đại điện bên trong, chiếu sáng tại linh tê cổ thụ trên, Dịch Thu nhìn chúng cánh cây, tức khắc mở ra một đóa hoa tươi tới. Lập tức theo hoa tươi bên trong, chậm rãi dài ra một viên ngây ngô trái cây. Trái cây này thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng là lại phóng xuất ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ sinh mệnh chi lực. Dịch Thu nội tâm mừng thầm, biết đây chắc hẳn chính là cái kia linh tê quả đi. Bất quá Dịch Thu biết quả này linh tê quả còn không có thành thục, sinh mệnh lực còn không có đạt đến mạnh nhất tình trạng. Sở dĩ đợi đến này linh tê quả vừa được sau khi chín, lại đem tháo xuống cũng không muộn, ngược lại trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là cũng sẽ không có người đến đây. Nghĩ tới đây, Dịch Thu tiếp tục an tâm tu luyện. Lại là hai ngày trôi qua, linh tê quả rốt cục trưởng thành đến 7-8 thành thục, cường đại sinh mệnh lực, cơ hồ bao phủ toàn bộ đại điện, bất quá mắt thấy này linh tê quả sắp lớn lên, nhưng để hái thời điểm. Đột nhiên, điện ngoài truyền tới một trận lộn xộn tiếng bước chân, nhìn như có người tới trước. Dịch Thu bên trong hơi động lòng, biết hiện tại không được hái nói, liền đã không có cơ hội, vì vậy không nói hai lời, lắc mình tiến lên, đem linh tê quả theo trên nhánh cây kia lấy xuống, chợt thu vào không gian giới chỉ bên trong, thi triển hư không cử bộ, trở lại đại môn bên cạnh, cùng người nọ mở cửa đi vào sau, hắn liền nhân cơ hội rời khỏi. Kéo kẹt. Linh tê cung điện lớn cửa bị đẩy ra, đi tới một người tuổi còn trẻ nam tử. Này nam tử trẻ tuổi có chút bất phàm, không chỉ dung mạo tuấn tú, với lại khí độ siêu nhân, cao to dáng người, đề bạt như kiếm, cả người đều giống như một trôi lợi nhận, lộ hết tài năng. Người này khí chất, mảy may không kém Mộ Dung Thanh Tuyết. Đúng lúc này, theo phía sau hắn theo vào đến một cái đệ tử, thấp giọng nói, thiên tử điện hạ, chúng ta đã cho linh tê cổ thụ tới không ít không có dễ thiên thủy, không biết vì sao lần này linh tê cổ thụ một cái linh tê quả còn không có kết. Thiên tử. Dịch Thu nghe thế hai tự, bên trong lòng không khỏi cả kinh, vô ý thức nhìn hơn nam tử trẻ tuổi hai mắt, không nghĩ tới này nam tử trẻ tuổi, chính là thiên đạo thánh viện thiên tử, khó trách có thể có khí chất như vậy. Nam tử trẻ tuổi kia cười nhạt, người đó nói linh tê quả không có kết. Thiên cung đệ tử sững sờ, nói, kết quả. Thế nhưng ta tại sao không có thấy, thiên tử điện hạ lời này là có ý gì? Thiên cung thiên tử cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, linh tê quả được trộm, ngươi cũng không biết. Cái gì? Lời vừa nói ra, không chỉ có là Thiên Cung đệ tử dọa cho giật mình, Dịch Thu cũng là bên trong bắt đầu lo lắng, không nghĩ tới này Thiên Cung thiên tử nhãn lực như vậy bén nhọn, bản thân đem linh tê quả lấy xuống, hắn vậy mà cũng có thể phát hiện. Bất quá Dịch Thu cũng không có lộn xộn, dù sao này Thiên Cung thiên tử chỉ là phát giác linh tê quả được trộm mà thôi, còn chưa phát hiện hắn tồn tại mới đúng. Thiên Cung thiên tử nói, ngươi không phát giác, linh tê cổ thụ phía trên sinh mệnh khí tức, yếu bất không ít sao, hiển nhiên là có người đem linh tê cổ thụ kết linh tê quả, cho trộm đi. Thiên Cung đệ tử nói, ai sao mà to gan như vậy, có dũng khí trộm đi linh tê quả. Thiên Cung thiên tử mỉm cười, liếc mắt, hướng Dịch Thu chỗ phương hướng nhìn lại, các hạ chẳng lẽ còn muốn cho bản điện hạ buộc ngươi đi ra sao? Chương 2305, đại chiến thiên tử. Dịch Thu tự biết thân phận bại lộ, lúc này thầm kêu một tiếng không được, không nói hai lời, thi triển hư không cửu bộ, hóa thành nhất đạo gió xoáy, hướng về ngoài cửa lao đi. Hừ, các hạ nếu đến, còn muốn đào tẩu, cũng đừng coi thường chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện đi. Thiên Cung thiên tử dường như kịp chuẩn bị, chứng kiến Dịch Thu chạy trốn, cũng không hoảng loạn, khoe miệng ngược lại lộ ra một trầm biếm, chợt một vung tay lên, phảng phất tại dưới cái gì mệnh lệnh. Sau một khắc, linh tê cung điện bốn phía chui ra hơn 10 đạo thân ảnh đến, đem Dịch Thu lối đi toàn bộ phá hỏng. Lại có phục kích. Dịch Thu biến sắc, thân thể tức khắc dừng lại, quay đầu mắt nhìn Thiên Cung thiên tử đạo, ngươi đã sớm biết ta muốn tới nơi này. Thiên Cung thiên tử cười lạnh một tiếng, ngươi ngược lại thông minh, nhanh như vậy liền nhìn ra, không sai, tại ngươi bước vào Thiên Cung bước đầu tiên, ta liền đã biết. Dịch Thu cau mày nói, làm sao có thể, ta một cấm chế cũng không có phát động, lại trốn qua tất cả người hiểu biết mới đúng, ngươi làm sao có thể phát giác ta. Thiên Cung thiên tử cười ha ha, nhẹ khẽ vây một cái thủ, từ trong đám người đột nhiên đi ra nhất đạo Dịch Thu thân ảnh quen thuộc tới. Dịch Thu tập trung nhìn vào, tức khắc tức giận khắp ngực, nguyên lai người này không là người khác, đúng là Trung Khuê. Người này xuất hiện ở nơi này, sự tình tự nhiên nhất thanh nhị sở. Trung Khuê, không nghĩ tới là ngươi bán rẻ ta, ta đối với ngươi không tệ, ngươi vì sao làm như thế? Dịch Thu ghét nhất bị người con phản bội, tuy là người này không phải hắn thủ hạ, nhưng là lại cũng với khác giao nhau mấy tháng, Dịch Thu tự nhận người này không sai, cho nên mới giúp hắn tiến nhập thí luyện ba vị trí đầu, lại thật không ngờ sau cùng cũng là người này bán rẻ chính mình. Trung Khuê cười nói, Trần Lâm, ta thừa nhận ngươi đối với ta không sai, bất quá ta dù sao cũng là Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử, làm sao có thể cùng một cái kiếm đạo tà tu thông đồng làm bậy, sở dĩ Trần sư đệ, muốn trách thì trách ngươi quá dễ dàng bộ dạng tin người khác. Dịch Thu cầm nắm tay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn Trung Khuê nói, ngươi biết ta hận nhất là cái gì? Chính là kẻ phản bội, ngươi đã lựa chọn ra bán ta, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống xuống. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thân hình khẽ động, đột nhiên giữa, liền xuất hiện tại Trung Khuê phía trước, thiên tà kiếm trực tiếp hướng về Trung Khuê đâm tới. Thật nhanh. Lúc này những thiên cung đó bảo hộ cùng Trung Khuê cũng không nghĩ tới Dịch Thu lại đột nhiên xuất thủ, vì vậy đều là chưa kịp phản ứng, đợi khi phản ứng lại sau, đã chậm, thiên tà kiếm đã quán xuyên Trung Khuê ngực. Tiên huyết dọc theo mũi kiếm chảy ra, tí tách rơi xuống đất. Trung Khuê khó có thể tin nhìn Dịch Thu, trong mắt tràn ngập hoảng sợ hai chữ, ngươi, sao lại thế? Lời còn chưa dứt, người đã nằm trên mặt đất. Hừ, đây chính là kẻ phản bội kết quả. Dịch Thu tay cầm thiên tà kiếm, khinh thường xem Trung Khuê thi thể một cái. Đùng đùng. Một trận tiếng vỗ tay theo Dịch Thu phía sau truyền đến, vị kia Thiên Cung thiên tử cất bước theo linh tê trong bảo điện đi tới, vừa cười vừa nói, thân thủ khá lắm, khó trách dám xông vào chúng ta Thiên Cung cấm địa, xem ra thật có chút thủ đoạn, các hạ nếu là cải tà quy chính, tuyển chọn quy thuận bản thiên tử nói, ta có lẽ mở ra một con đường, thu ngươi làm ta người hầu. Người hầu? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, để cho ta làm ngươi người hầu, sợ ngươi là không có tư cách đó, ngươi đi làm ta người hầu, ta có lẽ còn có thể suy nghĩ một. Hai. Nghe nói như thế, chúng Thiên Cung bảo hộ không không giận dữ. Cần biết thiên tử người hầu, thế nhưng Thiên Cung bảo hộ, tranh phá đầu ra cũng không chiếm được chỗ, nhưng mà người này chẳng những không có nửa điểm cảm kích, ngược lại trào phúng Thiên Cung thiên tử, gia hỏa này quả thực là tìm đường chết. Thiên Cung thiên tử nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt thu hồi, trong mắt hiện ra một lạnh lùng sắc ý, nói, hừ, ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ta hành động vô tình, người đến đem người này bắt được. Vâng. Tiếng nói rơi xuống, mấy chục Thiên Cung bảo hộ cùng nhau hướng về Dịch Thu vào tới. Những thứ này Thiên Cung bảo hộ, cơ hồ mỗi cái đều có ngũ tinh đế hoàng tu vi, thực lực mạnh mẽ, tùy ý xuất ra một cái, đối phó cũng không dễ dàng, chớ đừng nói chi là thoang cái xông đến như vậy nhiều. Nếu là bình thường lục tinh đế hoàng, sợ là đều đã bỏ đi chờ chết. Bất quá Dịch Thu lại không nói hai lời, trực tiếp đem đạo thứ hai phong ấn mở ra, thể nội tu vi đột nhiên tăng vọt, trực tiếp nhảy lên tới ngũ tinh đế hoàng cảnh giới, chợt thiên tà kiếm đảo qua, vô số đạo kiếm quang tuôn trào ra, như sóng triều vậy, hướng về bốn phía đánh tới. Trong nháy mắt đem liền đem sông lên phía trước nhất Thiên Cung bảo hộ chấn lui ra ngoài. Hả? Tiểu tử thối, vẫn còn có loại thủ đoạn này. Thấy tình cảnh này, một bên quan sát Thiên Cung thiên tử hơi một chút nhíu mày, bất quá hắn cũng không có gấp xuất thủ, dù sao coi như Dịch Thu tu vi để thẳng tới ngũ tinh đế hoàng, nhưng là lại cũng không khả năng đồng thời đối kháng nhiều như vậy Thiên Cung bảo hộ. Dù sao coi như là hắn, đối mặt nhiều như vậy thiên cung bảo hộ vây công, cũng khó thoát khỏi cái chết, chớ đừng nói chi là người này, sở dĩ hắn căn bản không lo lắng Dịch Thu sẽ chạy trốn. Nhưng kế tiếp chuyện phát sinh, cũng là để cho thiên cung thiên tử mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy Dịch Thu mặc dù chỉ là ngũ tinh đế hoàng, thế nhưng kiếm pháp bá đạo cương mãnh, toàn bộ tán loạn, không ai có thể ngăn cản, với lại đáng sợ nhất là, này nhân thân pháp đặc biệt, có thể dễ dàng tránh được mọi người công kích, hỗn chiến nửa canh giờ, người này chẳng những không có thụ thương, ngược lại thiên cung bảo hộ hao tổn không ít, nghiễm nhiên có muốn đột phá thế bao vây đầu. Thấy tình cảnh này, thiên cung thiên tử nội tâm giật mình không thôi. Người này rõ ràng chỉ là ngũ tinh đế hoàng, vì sao biểu hiện ra ngoài chiến lực, so một cái lục tinh đế hoàng mạnh hơn. Xem ra hôm nay hắn nếu là không xuất thủ nói, sợ là khó có thể đem người này hàng phục. D. Cơ chuyện tại thấy tình cảnh này, thiên cung thiên tử bàn tay giương lên, nhất đạo bắt quái đồ án kiện đánh ra, hướng về Dịch Thu hoanh qua đây. Rốt cục không nhịn được xuất thủ sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lại không tránh không né, thiên tà kiếm hoành không đâm một cái, một ánh kiếm trực tiếp hướng bắt quái đồ đánh vào cùng nhau. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn sau, thiên cung thiên tử bắt quái trưởng ấn trực tiếp bị xuyên thủng vỡ vụn. Mọi người nhìn thấy, không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kia ra hỏa cũng quá mạnh ngang đi, liền thiên cung thiên tử công kích đều có thể ngăn cản tới. Người này làm sao sẽ mạnh tới mức như thế? Thiên cung thiên tử cũng là ánh mắt ngưng lại, cũng là thoáng có chút giật mình, dù sao ban nãy một trường, hắn tuy là chỉ có 8 phần 10 công lực, nhưng cũng không phải là một cái ngũ tinh đế hoàng có khả năng ngăn cản tới. Người này thực lực, so hắn trong tưởng tượng sợ là còn mạnh mẽ hơn không ít. Tiểu tử thối, ngược lại có một ít bản lĩnh, bất quá hôm nay ngươi đừng muốn sống rời khỏi thiên cung. Nói xong, thiên cung thiên tử khẽ quát một tiếng, hai tay tung bay, từng đạo kinh khủng trường ấn, huyền như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng chăm chú nhìn lại, lập tức cười lạnh một tiếng, thân hình phiêu động, huyền giống như quỷ mị, theo trọng trọng trường ấn ở giữa lướt qua, đi tới thiên cung thiên tử phía trước, thiên tả kiếm trực tiếp hướng về thiên cung thiên tử đâm tới. Chương 2306, ngươi cũng muốn ra tay với ta? Cái gì? Thiên cung thiên tử thật không ngờ Dịch Thu thân pháp quỷ dị như vậy, lại có thể tránh thoát hắn toàn bộ công kích, không khỏi thất kinh. Bất quá hắn dù sao cũng là thiên cung thiên tử, thực lực hơn người, mắt thấy một kiếm này sắp đâm trúng hắn chỗ yếu, hắn lúc này hai tay chặp lại, nhất đạo bát quái đồ án kiện sát na xuất hiện. Thiên tả kiếm đâm vào bát quái đồ trên bàn, Dịch Thu tức khắc cảm giác một cổ vô cùng nhu hòa lực lượng theo bát quái đồ án kiện bên trên truyền đến, đem hắn lực lượng toàn bộ tan mất. Hừ, không hổ là thiên đạo thiên tử, thật có chút thủ đoạn, chỉ tiếc người gặp phải ta. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, trong mắt tinh mang lóe lên, cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, thiên tả kiếm lập tức bay nhanh xoay tròn, vô số đạo kiếm mang trùng thiên lên, tức khắc lấy thiên tả kiếm làm trung tâm hóa thành nhất đạo kinh người kiếm nhận phong bạo, trong sát na đem bát quái đồ án kiện chấn vỡ đi ra, sau đó chạy thẳng tới thiên cung thiên tử đi. Cái gì? Thiên cung thiên tử ngây tại chỗ, dường như không nghĩ tới hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bát quái trận đồ, lại bị người như vậy ung dung phá giải, nội tâm có thể nói là vừa kinh vừa sợ, thậm chí ngay cả né tránh đều quên mất. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nhất đạo kiếm khí màu tím trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đem thiên tả kiếm cản được. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên tả kiếm được kiếm khí màu tím kia trực tiếp bắn bay trở về. Dịch Thu đem thiên tả kiếm thu tay về trong, ánh mắt hướng về người xuất thủ nhìn lại, chỉ thấy người đến bạch y liễu tung bay, dáng người tuyệt mỹ, khí chất siêu phàm, không là người khác, đúng là Mộ Dung Thanh Tuyết. Dịch Thu bên trong lòng đau xót, nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết nói, ngươi cũng muốn đối địch với ta? Mộ Dung Thanh Tuyết tuy là che mạng che mặt, ánh mắt lại hiện lên một chút phức tạp, chợt cũng không lên tiếng, khẽ quát một tiếng, huy kiếm hướng về Dịch Thu đâm tới. Dịch Thu thấy thế, nội tâm càng là khổ sở, không khỏi gào to một tiếng, cầm kiếm mà đứng, vô biên khí thế từ trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát, trong sát na cuồng phong nổi lên bốn phía, thổi đến mức hắn tăng phát theo gió cuốn vũ, phảng phất một cái tuyệt thế kiếm như thần. Vô song kiếm trận. Vù vù. Tiếng nói rơi xuống, 88-64 đạo kiếm khí phân thân đồng thời ra hiện ở chung quanh hắn, sau đó điên cuồng xoay tròn, nhất đạo kinh khủng kiếm nhận phong bạo, lấy gió thu cuốn hết lá vàng thế, càn quét bốn phía. Chứng kiến đáng sợ như thế kiếm thế, những thiên cung đó bảo hộ không khỏi thần sắc rung động, vậy mà không có một người có dũng khí đơn giản tiến lên. Nhưng mà Mộ Dung Thanh Tuyết lại nhíu mày, yêu kiều quát một tiếng, ngọc thủ nhẹ nhàng một phen, khi Hoàng Thiên Thần Đồ sát na xuất thủ, hóa thành nhất đạo núi lớn kích cỡ tương đương, hướng về Dịch Thu ném tới. Ầm. Kiếm nhận phong bạo cùng Thiên Thần Đồ điên cuồng đụng vào nhau, giống như hai hồng hoàng cự thú, tại Linh Tê cung điện bên ngoài, mãnh liệt chạm đụng, tử quang cùng kiếm quang đan vào một chỗ, khí lưu đáng sợ loa toàn thức xông vào trời cao, kinh khủng cảnh tượng, giống như hai cao thủ tuyệt thế đang đối với địch. Mọi người thấy như vậy một màn, đều là hoảng sợ biến sắc. Thánh nữ điện hạ Hy Hoàng Thiên Thần Đồ, tại cùng cảnh giới bên trong, không người nào có thể địch, thậm chí ngay cả Thiên Cung Thiên Tử cũng ngăn cản không được, nhưng mà người này lại có thể lấy kiếm pháp chống lại. Kia ra hỏa, thực lực làm sao sẽ đáng sợ như thế? Giang co chốc lát, kiếm nhận phong bạo cuối cùng vẫn không cách nào cùng Thiên Thần Đồ chống lại, ầm ầm bể ra. Dịch Thu kêu lên một tiếng đau đớn, một chuyến đỏ tươi huyết dịch từ khỏe miệng chỗ liên tục không ngừng chảy ra, hiển nhiên là chịu nội thương, bất quá muốn so sánh với phía dưới, Dịch Thu nội tâm vết thương, ngược lại làm cho hắn càng thêm khó chịu. Hắn không nghĩ tới Mộ Dung Thanh Tuyết vậy mà sẽ dùng Thiên Thần Đồ đi đối phó bản thân, chẳng lẽ nàng thật tuyệt tình như thế? Hít sâu một hơi, Dịch Thu ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, nội tâm cái này bi phẫn, trong nháy mắt thả ra ngoài, ngay tại giây phút này, nội tâm hắn lần nữa khôi phục ngày xưa không có chút rung động nào, thần sắc bình tĩnh xem Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, thản nhiên nói, tại Hạ Kiếm Đạo Thánh Viện thiếu viện trưởng Dịch Thu, linh giáo thánh nữ điện hạ thần thông. Tiếng nói vừa dứt, đám người ầm ầm. Cái gì? Hắn là Kiếm Đạo Thánh Viện thiếu viện trưởng Dịch Thu? Gia hỏa này chính là cái kia đánh tan Ma Đạo cùng Huyết Ảnh lâu đại quân tiên tài tuyệt thế. Khó trách người này thực lực có thể cùng Tiên Cung Thiên Tử cùng thánh nữ so, đều không kém bao nhiêu. Nguyên lai từ lúc giúp đỡ Kiếm Đạo Thánh Viện đánh lui Ma Đạo đại quân sau, Dịch Thu cũng đã tại Trung Nguyên giới danh tiếng tăng lên, cơ hồ các đại thánh viện đệ tử đều đối Dịch Thu chỗ làm đủ loại sự tích, nghe nhiều nên quen, vì thế nghe được Dịch Thu báo ra bản thân danh hiệu sau, chúng Thiên Cung bảo hộ không khỏi lay động không thôi, thậm chí có chút Thiên Cung bảo hộ càng là âm thầm lộ ra mặt vẻ ngưỡng mộ, phảng phất chứng kiến bản thân ngẫu như một loại. Thiên Cung Thiên Tử ánh mắt phát lạnh, nói: "Nguyên lai tiểu tử này chính là Kiếm Đạo Thánh Viện Dịch Thu, Thanh Tuyết sư muội, mau mau cầm đến lên dưới, trên người người này bảo vật cũng không phải là ít, ta nghe nói thi quỷ lệnh, liền trong tay hắn." Mộ Dung Thanh Tuyết trong mắt lóe lên một chút phiền chán, sau đó mặt không chút thay đổi xem Dịch Thu một cái, chợt ngọc thủ nhẹ nhàng một phen, Thiên Thần Đồ đột nhiên lại lần nữa biến lớn mấy lần, một luồng uy áp kinh khủng trong sát na bao phủ toàn bộ quảng trường. Dịch Thu thấy thế, cũng là hét dài một tiếng, đem Thiên Tà kiếm đột nhiên thu hồi, sau đó hai tay chặp lại, trong đầu chiến đế đồ điên cuồng xoay tròn, trong khoảnh khắc một đạo cự đại chiến phủ cũng đột nhiên xuất hiện. Một là có thiên thần chi lực thượng cổ thần đồ, một là truyền thuyết thần vũ chiến đế truyền thừa vô thượng. Hai đại thần thông, không khác cây kim so với cọng dâu một dạng, còn không có đụng nhau, liền có vô số khí lưu trên không trung giao thoa va chạm, có thể nghĩ, này hai đại thần thông nếu là đụng vào nhau nói, phải là đáng sợ đến bậc nào. Chiến. Dịch Thu tóc đen bay phấp phới, hai tay đột nhiên cầm chiến phủ, nổi giận gầm lên một tiếng, cơ múa chiến phủ, hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết phóng đi. Thiên thần hạ phàm. Mộ Dung Thanh Tuyết đại mi nhăn lại, một tiếng khét kêu truyền ra, Thiên Thần Đồ đột nhiên phóng xuất ra vạn đạo tử sắc vầng sáng, trong sát na một cái tử sắc thiên thần vậy mà xuất hiện, cơ múa một bàn tay lớn, hướng về Dịch Thu chụp tới. Ầm. Thần vũ chiến kích cùng thiên thần kia gặp nhau. Hai luồng hủy thiên diệt địa lực số lượng, đồng thời nổ tung, cuồng bạo khí lưu, hướng về khắp nơi quét tán. Lực lượng kinh khủng, liền xuống địa phương Linh Tê cung điện đều tựa hồ muốn lung lay sắp đổ. Chúng nhận đều là sắc mặt tái nhợt, thần sắc lay động. Ở nơi này là hai ngũ tinh đế hoàng lại chiến đấu, rõ ràng là hai thần vương tại giao chiến tựa như. Chiến đấu kịch liệt chốc lát, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, thiên thần cùng chiến kích đồng thời bể ra, trở thành hai đoàn đẹp mắt vầng sáng, biến mất tại trước mặt mọi người. Bạch. Liên tại mọi người lấy vì lần này đều là ngang tay thời điểm, đột nhiên, vầng sáng bên trong lao ra một đạo hắc ảnh. Nhanh như thiểm điện xuất hiện tại Mộ Dung Thanh Tuyết trước người. Mọi người đợi thấy rõ sau, đều là kinh hô một tiếng. Chỉ thấy thân ảnh kia, không là người khác, lại chính là Dịch Thu. Kia gia hỏa, cũng quá liều mạng, vừa mới thi triển một chiêu cường đại như vậy thần thông, bây giờ còn có khí lực hướng về thánh nữ công kích. Thanh Tuyết sư muội chú ý. Thiên Cung Thiên Tử vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà lại đã chậm, Dịch Thu đã xuất hiện tại Mộ Dung Thanh Tuyết phía trước, Thiên Tà kiếm chỉ một chút nữa là đâm trúng Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể, nhưng mà Dịch Thu trong mắt lại hiện lên vẻ bất nhẫn. Thiên Tà kiếm cũng theo đó ngừng giữa không trung. Chương 2307, Ám Hắc Thâm Nguyên. Đối với Mộ Dung Thanh Tuyết, hắn cuối cùng vẫn không đành lòng xuất thủ. Mộ Dung Thanh Tuyết đại mi nhăn lại, trong mắt lóe lên một dứt khoát vẻ, cũng là lợi dụng khi Dịch Thu ngây người thời gian, đi tới Dịch Thu phía trước, thon thon tay ngọc tức khắc in ở Dịch Thu trên ngực. Ban nãy một kiếm này, đã là Dịch Thu đem tất cả lực lượng hao hết, lúc này Mộ Dung Thanh Tuyết một trường này mặc dù không tính rất mạnh, lại cũng đủ để cho hắn mất đi cân bằng, giống như một mất tuyết diều, trong nháy mắt rơi vào biển mây bên trong. Sau đó biến mất. Không được. Thiên Cung Thiên Tử muốn đuổi theo, lại bị hắn Thiên Cung bảo hộ cả lại. Thiên Tử điện hạ, ngàn vạn lần không nên kích động, Thiên Cung phía dưới, thế nhưng Vô Chi Huyền, bên trong hung hiểm trọng trọng, liền trưởng lão cũng dám đơn giản xuống, người này chắc chắn phải chết, Thiên Tử điện hạ hà tất còn phải mạo hiểm. Thiên Cung Thiên Tử dễ nhận thấy cũng biết biển mây phía dưới đáng sợ, vì vậy dừng bước chân lại, vườn bực vạn phần nói, đáng tiếc tiểu tử này người mang vô số chí bảo. Nói xong Thiên Cung Thiên Tử thở dài, chớp mắt nhìn sắc mặt tái nhợt Mộ Dung Thanh Tuyết. Coi là Mộ Dung Thanh Tuyết ban nãy bị dọa dẫm phát sợ, cấp vội vàng an ủi, "Sư muội, ngươi không sao chứ?" Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, "Không có việc gì." Thiên Cung Thiên Tử nói, "Ban nãy may mắn sư muội, nếu không thì ta cũng đã bị tiểu tử kia đánh lén, cái này Dịch Thu, thật đúng là không bình thường, liền sư muội Thiên Thần Đồ đều không làm gì được hắn." Mộ Dung Thanh Tuyết mặt không chút thay đổi nói, "Sư huynh, hôm nay người này đã chết, ta trở về chữa thương, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không đi ra." Thiên Cung Thiên Tử nói, "Sư muội, ngươi thụ thương." Mộ Dung Thanh Tuyết nói, "Yên tâm, chỉ là một ít vết thương nhẹ, một tháng liền có thể khỏi bệnh." Thiên Cung Thiên Tử nói, "Được rồi, người sư muội kia ngươi đi chữa thương. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, nhàn nhạt mắt nhìn phía dưới biển mây, lắc mình đi. Trở lại tẩm cung, Mộ Dung Thanh Tuyết đối với mình thiếp thân thị nữ nói, ta có một số việc muốn rời khỏi một chuyến, nhiều thì một tháng, ít thì 10 ngày, ta liền sẽ trở lại, từ hôm nay trở đi, đối ngoại tuyên cứ gọi ta bế quan chữa thương, mãi đến ta trở về cho đến, tại ta hồi trước khi tới, không nên để cho bất kỳ người nào vào, bao gồm sư tôn ta, minh bạch chưa? Thị nữ kia nói, thánh nữ điện hạ, ngươi muốn đi đâu gấp gáp như vậy, có muốn hay không phái một ít bảo hộ bảo hộ? Mộ Dung Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, khỏi cần, ngươi chỉ phải dựa theo ta nói làm là được. Thị nữ nói, thánh nữ yên tâm. Mộ Dung Thanh Tuyết dặn thỏa đáng sau, đổi một thân hắc sắc trang phục, đợi đến bóng đêm hàng lâm sau, liền lợi dụng khi không người chú ý thời điểm, lặng yên không một tiếng động rời khỏi thánh nữ cung điện, sau đó trở về một phiến vân hải giữa. Dịch Thu, ngàn vạn lần không nên chết, chờ ta. Hít sâu một hơi, Mộ Dung Thanh Tuyết thả người nhảy vào biển mây bên trong, biến mất. Ta đây là ở đâu trong? Dịch Thu gian nan mở hai mắt ra, trông mòn con mắt, nhưng mà đập vào mắt có thể là được, chỉ có bóng đêm vô tận, bên tai là gào thét âm phong cùng tí tách tiếng nước, dưới thân là lạnh lẽo ẩm ướt mặt đất. Nơi này chẳng lẽ là địa ngục, mà ta đã chết không thế? Một loại hoang đường ý nghĩ tại hắn trong đầu hiện lên, nhưng mà ý niệm này rất nhanh thì bị hắn trên thân thể đau đớn chỗ phủ quyết xuống. Hắn còn chưa chết. Dịch Thu miễn cưỡng ngồi dậy, kiểm tra thân thể một chút, không khỏi cười khổ một tiếng, tuy là hắn không có chết, nhưng là lại cũng so chết chẳng mạnh đến đâu, trên thân kinh mạch không chỗ liên tục, trong cơ thể thánh lực cũng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, tùy ý tới một cái manh thu hung ác là có thể đem hắn ăn sống nuốt tươi, mình có thể sống đến bây giờ, nhất định chính là một cái kỳ tích. Xem ra lúc này trước hết đem thương thế chữa trị mới được. Cũng may hắn thánh nguyên không có gì đáng ngại, lấy trước mắt hắn tình hình, chỉ cần không người làm phiền dưới tình huống, nửa tháng lại có thể khỏi hẳn, đến lúc đó liền có thể muốn làm biện pháp rời khỏi nơi đây. Hiện tại hắn liền khẩn cầu cái chỗ này, không có cái gì có thể sợ manh thú đến quấy rầy hắn là được. Hít sâu một hơi, Dịch Thu ngồi dưới đất, lấy ra mấy quả cực phẩm chữa thương đan, đút vào trong miệng, sau đó yên lặng luyện hóa. Mặc dù tại nhắm mắt chữa thương, thế nhưng Dịch Thu cũng không có thả lỏng cảnh giác, thủy chung dùng thánh hồn, chú ý chung quanh tình hình, một khi có gió thổi cỏ lay gì, hắn sẽ lập tức phát hiện. Ban đầu hai canh giờ, ngược lại không có gặp được nguy hiểm gì, bốn phía an tĩnh dị thường, phảng phất nơi này không có gì quái thú, chính là một vùng đất chết. Ngay tại lúc Dịch Thu vừa mới chuẩn bị thả lỏng chữa thương thời điểm, đột nhiên, một trận âm u tiếng thở dốc truyền đến. Ngay sau đó bốn phía hàn ý đột nhiên hạ thấp mấy lần. Dịch Thu thầm kêu một tiếng không được, vội vàng thi triển hư không chi lực, ẩn tàng thân hình. Sau một lát, chỉ thấy mười mấy con đáng sợ ám hắc lang, mở to tinh mắt đỏ, xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Ám hắc ma thú, nơi này tại sao có thể có loại quái vật này, chẳng lẽ ta tới đến ám hắc giới hay sao? Dịch Thu nội tâm chấn động không ngừng. Nhưng vào đúng lúc này, mười mấy con ám hắc lang tung động mũi, người bốn phía khí tức, rất nhanh mười mấy song ánh mắt đỏ như máu, đồng thời nhìn về phía Dịch Thu vị trí chỗ ở. Kháo. Dịch Thu nội tâm cả kinh, biết những thứ này ám hắc giới ma thú, cảm giác lực bén nhạy dị thường, xa không phải hắn ma thú có thể so sánh, tuy là hắn có hư không chi lực, lại giống nhau sẽ bị những gia hỏa này phát giác. Dịch Thu lúc này rút ra Thiên Tà kiếm, lấy phòng ngự vững nhất. Đúng là, những ám hắc đó lang, hướng về Dịch Thu gầm thét hai tiếng sau, liền đồng thời hướng về Dịch Thu nhào cắn qua đây. Nếu như đổi thành quá khứ, những gia hỏa này đương nhiên sẽ không bị Dịch Thu để vào mắt. Nhưng là bây giờ Dịch Thu trọng thương chưa lành, cầm Thiên Tà kiếm đều có chút cật lực, chớ đừng nói chi là sử dụng kiếm tiến công, chỉ có thể miễn cưỡng dùng hết sau cùng lực lượng, cơ múa Thiên Tà kiếm, chống lại bốn phía này ám hắc lang. Một phen ác đấu phía dưới, Dịch Thu trên thân bị những ám hắc đó lang chảo vết thương chồng chất, máu nhuộm toàn thân. Dịch Thu cười khổ một tiếng, chẳng lẽ lao tử liền phải chết ở chỗ này hay sao? Nhưng vào lúc này, Dịch Thu bỗng nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới cái gì? Lúc này theo trong tay háo xuất ra thi quỷ lệnh bài. Trong sát na, mười mấy con hung ác thi quỷ như gió lốc lao tới, đem những ám hắc đó lang xé thành mảnh nhỏ. Dịch Thu lúc này mới thở phào, than ngồi dưới đất, thở dốc chốc lát. Cũng may hắn tuy là kinh mạch bị tổn thương, thánh lực biến mất không ít, thế nhưng còn có hư không thánh nguyên cùng quỷ đàn tồn tại, y lý hải nguyên có đầy đủ năng lực tự vệ, chỉ cần không gặp phải cái gì lục tinh đế hoàng cấp đừng tồn tại, hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Lập tức Dịch Thu đem những thứ kia thi quỷ an bài tại chính mình bốn phía, đem chính mình bao bọc vây quanh. Một khi có bất kỳ nguy hiểm nào, những thứ này thi quỷ cũng sẽ không sợ chết bảo vệ mình. Sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu mới yên lòng, bắt đầu nhắm mắt chữa thương. Ở đó chút thi quỷ dưới sự bảo vệ, Dịch Thu đúng là an toàn nhiều. Tuy là tình cờ không biết từ nơi nào sẽ chạy đến một ít ám hắc ma thú, thế nhưng không một không bị thi quỷ kích sát, sở dĩ liên tục mấy ngày trong, Dịch Thu đều bình yên vô sự chữa thương tĩnh dưỡng. Chương 2308, 13 vị bình, 13 lại khởi. Vài ngày sau, Dịch Thu thương thế đã khôi phục không ít. Trong cơ thể thánh lực cũng khôi phục 1/3. Như vậy, Dịch Thu nội tâm thoáng an định không ít. Bất quá Dịch Thu cũng không có thả lỏng cảnh giác, những thứ kia thi quỷ thủy chung thủ vệ ở chung quanh hắn, phòng ngừa có bất kỳ dị biến phát sinh. Lúc này, khoảng cách Dịch Thu chỗ cách đó không xa, một tòa thật cao trên vách đá, lưỡng đạo hình thể như người, bối dài hai cánh đặc biệt thân ảnh hiện lên. Nếu như Dịch Thu chứng kiến nói, tất nhiên sẽ nhận ra, này hai quái vật đúng là ám hắc giới chúa tể, ám hắc các ma. Gì, nơi này tại sao có thể có nhân loại tu sĩ xuất hiện, chẳng lẽ là Trung Nguyên giới chạy vào hay sao? Cũng nói không chính xác, nơi này chính là ám hắc giới cùng Trung Nguyên giới chỗ giao giới, chưa chừng là cái nào không muốn sống ra hỏa, chạy vào cũng khó nói. Hừ, quản hắn là địa phương nào chạy vào, thật vất vả gặp được một nhân loại tu sĩ, hơn nữa xem ra tu vi không thấp, nếu là có thể đem hắn thôn phệ, đối với chúng ta có chỗ tốt cực lớn. Chấm đã. Ngươi không thấy này người bên cạnh vây quanh không ít cổ quái thi thể sao? Những thi thể này thực lực bất phàm, mỗi cái đều có tứ tinh ma quân thực lực, hai chúng ta đi lên, không phải là bị xé thành mảnh nhỏ không thể. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mắt mở trừng trừng cứ nhìn cái này nhân loại tu sĩ ở chỗ này lấy hay sao? Đó là đương nhiên không thể, chúng ta bây giờ phải đi bẩm báo ma quân, để cho ma quân tự thân tới trước, tất nhiên có thể dễ dàng đem người này bắt lại, đến lúc đó ma quân tất nhiên phân cho chúng ta một ít huyết nhục nếm thử. Hắc hắc, nói không sai, ngươi đi hội báo, ta ở chỗ này nhìn. Được. Hai ám hắc gác ma ăn nhịp với nhau, một cái lưu lại trông coi, cái khác trước đi tìm tiếp viện. Lúc này, Dịch Thu đối gần sắp đến nguy hiểm hồn nhiên không cảm giác, ý thì anh Nguyên ngồi tại chỗ nhắm mắt chữa thương. Lại qua không biết bao lâu thời gian, Dịch Thu thương thế trên người đã khôi phục hơn phân nửa, trong cơ thể thánh lực cũng có thể vận chuyển tự nhiên, tu vi cũng khôi phục lại tam tinh đế hoàng trình độ. Cứ theo tốc độ này, còn nữa mấy ngày, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dịch Thu nội tâm mừng thầm, giữa lúc chuẩn bị tiếp tục chữa thương thời điểm, đột nhiên một trận cực kỳ khí tức nguy hiểm theo trên đầu hắn chuyển đến. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng thân thể lưng ngang rời khỏi tại chỗ. Sau một khắc, tại trên đầu hắn vỡ ra một cái khe hở, sau đó một sắc bén ma chảo ầm ầm vô vào hắn ban nãy vị trí chỗ, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem chỗ kia đánh nứt ra tới. Dịch Thu tung người một cái xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, chợt nhìn chăm chú hướng về kia vỡ ra hư không nhìn lại, chỉ thấy vỡ ra khe hở trong nháy mắt tăng thêm, trở thành nhất đạo hư không cửa. Theo kia môn bên trong đi ra đến mười mấy lưng mọc hai cánh quái vật hình người. Hắc ám ác ma. Dịch Thu bên trong bắt đầu lo lắng, thật không ngờ nơi này vậy mà không chỉ có ám hắc ma thú, vẫn còn có hắc ám ác ma, với lại còn không phải bình thường hắc ám ác ma, trong dẫn đầu cái kia hắc ám ác ma, chẳng những ma lực vẫn là hình thể, đều đã đạt đến lục tinh ma quân cấp bậc, dư mấy cái hắc ám ác ma cũng đều tại tứ tinh ngũ tinh tả hữu. Nhân loại, ngươi là ai, vì sao ở chỗ này? Dẫn đầu hắc ám ma quân, thanh âm khàn khàn u ám, khó nghe đến cực điểm, nghe nói liền để cho người cả người lên gà mẹ vấn đề. Ta nếu là nói ta cũng không biết, ngươi sẽ tin tưởng sao? Dịch Thu cười hồi một câu, mà sau sẽ thánh lực rót vào truy phong lý bên trong, chuẩn bị tùy thời thi triển hư không cựu bộ chạy trốn. Hắn biết, lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù có những thứ này thi quỷ, cũng không khả năng ngăn cản những thứ này hắc ám ma quân, lúc này chỉ có thoát đi nơi này. Hừ, mặc kệ ngươi là thế nào xuất hiện ở nơi này, hôm nay đều nghỉ muốn chạy trốn, ngoan ngoãn lưu lại cho bản lĩnh chủ làm bữa ăn trong miệng đi. Hắc ám ma quân cuồng cười một tiếng, lập tức nhìn xuống hướng về Dịch Thu nhào tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, phía dưới mười mấy ngũ tinh thi hoàng lập tức nhào tới. Hừ, chỉ bằng những tử thi này cũng có thể ngăn cản bản quân, không biết tự lượng sức mình. Hắc ám ma quân xem thường, nhe răng cười một tiếng, một thật lớn ma chảo đem xông lên phía trước nhất thi hoàng bắt lại, sau đó chợt ném ra, thi hoàng giống như đạn pháo đập phải hắn thi hoàng trên thân, đáng sợ lực đánh vào, đem dư thi hoàng cũng toàn bộ đụng bay ra ngoài. Thật là cường đại lực lượng. Dịch Thu ám hít một hơi khí lạnh. Này hắc ám ma quân mặc dù chỉ là lục tinh ma quân, thế nhưng lực lượng lại so với bình thường lục tinh đế hoàng cường đại hơn nhiều. Dịch Thu tự nhiên không biết, hắc ám ác ma bản thân lực lượng sẽ so nhân loại bình thường tu sĩ mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng giai ma long chống lại, huống chi nơi này còn là Trung Nguyên giới cùng ám hắc giới giao giới chi địa, đen năng lượng tối đầy đủ, hắc ám ác ma ở chỗ này có thể nói như cá gặp nước, cùng đẳng cấp nhân loại tu sĩ, trừ phi đỉnh cấp thiên kiêu, bằng không thì không cách nào cùng hắc ám ác ma chống lại. Vì thế này hắc ám ma quân mặc dù chỉ là lục tinh ma quân, thế nhưng lúc này bày ra thực lực lại cực kỳ kinh người. Dịch Thu bên trong bắt đầu lo lắng, tự biết coi như hắn toàn thắng là lúc, cũng rất khó đánh tan này hắc ám ma quân, chớ đừng nói chi là lúc này thương thế hắn còn chưa khỏi hẳn dưới tình huống. Vì vậy Dịch Thu không cần suy nghĩ, lập tức thi triển hư không cựu bộ, hướng về nơi xa lao đi. Tốt tại cái địa phương quỷ quái này cũng là hư không chi lực thi triển tuyệt hảo chi địa. Sở dĩ Dịch Thu tự nhận dựa vào hư không cựu bộ cùng truy phong lý, ngược lại cũng đủ để từ nơi này hắc ám ma quân trước mắt chạy trốn ra ngoài. Hả? Kia ra hỏa thân pháp làm sao lại nhanh như vậy, hơn nữa xem ra hình như là hư không vương tộc thân pháp, điều này sao có thể, một nhân loại tu sĩ, tại sao có thể thao túng hư không chi lực? Dẫn đầu hắc ám ma quân cau mày, tựa hồ có chút giật mình không thôi. Bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn lại lần nữa lộ ra băng lãnh nụ cười, ngu xuẩn, chỉ cần ở cái địa phương này, coi như ngươi thật biết sử dụng hư không chi lực, cũng mơ tưởng theo bản ma quân trong tay chạy trốn. Nói xong, Hắc Ám Ma Quân thân hình khẽ động, nhanh như thiểm điện vậy hướng về Dịch Thu đuổi theo, tốc độ cực nhanh, cho dù có hư không cựu bộ Dịch Thu đều có thể tự than thở phất như. Dịch Thu thấy thế, cấp mang hai tay chặp lại, khẽ quát một tiếng, hư không ma dược. Thình thịch. Trong sát na, hai ma dược theo hắn phía sau lưng ở giữa hiện ra hiện, mang theo hắn nhanh như thiểm điện hướng về nơi xa bỏ chạy. Cái gì? Gia hỏa này liền hư không ma dược đều có thể thi triển ra, chẳng lẽ không phải là loài người, mà là hư không vương tộc? Không đúng, hư không vương tộc làm sao có thể giải thành bộ dáng nhân loại? Lúc này Hắc Ám Ma Quân nội tâm lay động không hiểu, cần biết hư không vương tộc tại toàn bộ ám hắc giới đều là bá chủ cấp bậc tồn tại, hư không chi lực càng là hư không vương tộc năng lực đặc thù, đừng nói nhân loại tu sĩ, coi như ám hắc giới đen ám ma tộc cũng không có mấy người có khả năng thao túng. Kia gia hỏa đến là thần thánh phương nào? Rõ ràng là bộ dáng nhân loại, lại tại sao có thể thi triển hư không chi lực? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Ở ngay tại Hắc Ám Ma Quân ngây người thời gian, Dịch Thu đã đến vào hư không bên trong, trong nháy mắt trốn vô tung vô ảnh. Chương 2309, dị tộc. Hắc Ám Ma Quân thấy thế, hung hăng nắm lấy ma chảo, âm trầm nói, nhân loại tiểu tử, ngươi yên tâm, ngươi là không chạy được ra ta ma trưởng, chỉ cần ta bảo vệ rời khỏi này địa nhập khẩu, sớm muộn gì ngươi đều sẽ tự đưa tới cửa. Nói xong, Hắc Ám Ma Quân cũng xoay người biến mất đi. Dịch Thu sợ bị Hắc Ám Ma Quân đuổi theo, vì vậy điên cuồng bỏ chạy, như một cái con ruồi không đầu vậy, khắp nơi tán loạn, cũng không biết chạy bao lâu, mãi đến đi tới một mảnh rừng rậm bên trong, mới dừng lại. Xác định Hắc Ám Ma Quân không có đuổi theo sau, Dịch Thu mới tùy ý tựa vào trên một cây đại thụ nghỉ tạm lên. Nương, cũng may lão tử chạy trốn nhanh, nếu không phải bị những tên kia bắt lại không thể. Dịch Thu thở dài, cảm giác mình phải nhanh lực lượng khôi phục mới được, bằng không không biết tiếp đó còn sẽ đối mặt thế nào nguy hiểm, dù sao cái địa phương quỷ quái này, thoạt nhìn thập phần hung hiểm. Nhưng mà Dịch Thu đang chuẩn bị chữa thương thời điểm, đột nhiên, Dịch Thu liền cảm thấy dưới chân mát lạnh. Dịch Thu bên trong bắt đầu lo lắng, cấp vội túi đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn hai chân chẳng biết lúc nào bị từ căn cây bụi chặt chẽ trói lại, không thể động đậy. Dịch Thu mắng to một tiếng, rút ra thiên tà kiếm sẽ đem những thứ kia cây bụi chặt đứt, nhưng mà cánh tay hắn vừa mới nâng lên, chỉ nghe kình phong gào thét, trong sát na vô số cùng cây bụi theo bốn phương tám hướng vọt tới, trong nháy mắt đem toàn thân hắn đều trói kết kết thật thật. Ngay sau đó những thứ này cây bụi đem hắn từ dưới đất trực tiếp xốc lên đến, đổi chiều tại giữa không trung. Dịch Thu tuy là ra sức dây rủa, nhưng mà những thứ này cây bụi lại càng trói càng chặt, sau một lát liền đem hắn cương không thở nổi, trước mắt cũng biến thành mơ hồ, phảng phất xa vào bán trạng thái hôn mê. Đúng lúc này, hắn phía trước thình lình vang lên một trận tiếng bước chân. Lập tức một cái dài hai cánh quái vật hình người xuất hiện ở trước mặt hắn, thoạt nhìn là một cái Hắc Ám ác ma chắc chắn. Dịch Thu thầm kêu một tiếng xong, sau đó liền một đầu đã hôn mê. Không biết qua bao lâu, một trận mát lạnh xúc cảm đem Dịch Thu giật mình tỉnh lại. Dịch Thu vô ý thức mở mắt, chợt một cái tinh xảo đến cực điểm tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Người là ai? Dịch Thu cả kinh, vội vàng đứng dậy, tập trung nhìn vào, chỉ thấy mình vậy mà nằm tại một cái mật thất bên trong, mà ở trước người hắn, thình lình đứng một cái nữ nhân xinh đẹp. Nhưng mà tỉ mỉ nhìn lên, Dịch Thu cũng là thất kinh. Chỉ thấy nữ nhân này, dung nhan tinh xảo, mũi cao thẳng, da thịt tuyết trắng, một thân bó sát người da thu váy, đem nồng nhiệt vóc người phát họa nhất đạo hoàn mỹ khúc giới hạn, nghiễm nhiên là một cái tràn đầy dị vực phong tình mỹ nữ tuyệt thế. Bất quá làm cho hắn giật mình cũng không phải là những thứ này, mà là cô gái này thoạt nhìn cùng nhân loại tương tự, thế nhưng nàng mi tâm lại có một ác ma ấn ký, mà ở sau lưng nàng, tương tự dài một đôi Hắc Ám ma dược. Chẳng lẽ cô gái này là Hắc Ám ác ma? Không đúng. Hắc Ám ác ma đều là một cái người xấu xí mới đúng, làm sao có thể còn có nữ nhân, hơn nữa còn là dài đẹp như thế nữ nhân. Dịch Thu rất khó đem những thứ kia xấu xí cùng trước mắt mỹ nữ nói nhập là một. Nhưng nếu không phải Hắc Ám ác ma nói, nữ nhân này thì là người nào? Dịch Thu giật mình nhìn trước mắt tinh xảo mỹ nữ, nói, ngươi là ai? Mới vừa rồi là ngươi đem ta bắt lại. Mỹ nữ kia nhẹ nhàng cười một tiếng, yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, chúng ta tinh linh nhất tộc, cũng không thích ăn thịt người. Hắc Ám tinh linh. Dịch Thu ngẩn người một chút, nói như vậy, các ngươi không phải Hắc Ám ác ma. Hắc Y Mỹ nữ nhẹ kêu một tiếng nói, dĩ nhiên không phải, những thứ kia đáng ghê tởm đồ đạc, như thế nào so với chúng ta là Hắc Ám tinh linh nhất tộc. Dường như vừa nhắc tới Hắc Ám ác ma. Hắc Y Mỹ nữ mặt cười liền không khỏi lộ ra một tia chán ghét. Dịch Thu vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới ám hắc giới, trừ Hắc Ám ma thú cùng Hắc Ám ác ma ở ngoài, còn có xinh đẹp như vậy chủng tộc, nếu như hắn không phải tận mắt nhìn thấy nói, phòng trừng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Vậy không biết cô nương bắt ta trở về để làm gì? Dịch Thu ho khan hai tiếng, hiếu kỳ hỏi. Hắc Y Mỹ nữ đôi mắt đẹp chớp chớp, ngưng mắt nhìn Dịch Thu hỏi, ta thì rất thích tò mò, một cái nhân loại tu sĩ, vì sao trong cơ thể có hư không vương tộc hư không bổn nguyên? Dịch Thu cười khổ nói, cái này có gì kỳ quái sao? Hắc Y Mỹ nữ nói, đương nhiên kỳ quái, ngươi hư không bổn nguyên, cùng hư không vương tộc rất giống, nhưng lại hoàn toàn bất đồng, ngươi hư không bổn nguyên dường như càng thêm tinh thuần, với lại không được tà ác như vậy, quả thật có chút kỳ quái. Dịch Thu cau mày nói, ngươi kiểm tra thân thể ta. Hắc Y Y mỹ nữ nói, yên tâm, ta chỉ là dụng ý niệm dò xét mà thôi, cũng không có đụng chạm bên trong cơ thể ngươi đồ đạc khác, với lại trừ hư không bổn nguyên ở ngoài, đồ đạc khác ta cũng không có hứng thú. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, đã như vậy, ta có được hay không rời khỏi? Tuy là này Hắc Y Y mỹ nữ thoạt nhìn người hiền lành bộ dáng, thế nhưng dù sao không phải là nhân loại, khó bảo toàn không có đối với hắn có cái gì ác ý, vẫn là mau ly khai nơi này mới phải. Ngay tại lúc Dịch Thu vừa mới đứng dậy, Hắc Y Y mỹ nữ nói, ta có thể thả ngươi ra ngoài, bất quá ngươi hiện tại ly khai nơi này, chẳng khác nào chịu chết, những hắc ám ác ma đó sẽ rất mau tìm đến ngươi, nếu như ngươi muốn chết nói, tùy tiện là được. Dịch Thu mắt nhìn này tinh linh mỹ nữ nói, ngươi vì sao phải giúp ta? Tinh linh mỹ nữ cười nói, bởi vì ta hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một việc. Dịch Thu cau mày nói, chuyện gì? Tinh linh mỹ nữ nói, hiện tại ngươi cái gì cũng làm không được, chờ ngươi thương thế khỏi hẳn sau, lại nói không muộn. Nói xong tinh linh mỹ nữ đem một khối ma thạch đặt ở Dịch Thu trước người. Ta sẽ ngủ ở dưới lầu, có chuyện gì, ngươi một mực bảo ta là được, nhớ kỹ muốn sống, liền ở lại trong gian phòng đó, một khi ngươi rời khỏi phòng này, bị người khác phát giác, coi như là ta cũng bảo hộ không được ngươi, nghe hiểu sao? Thế nhưng ta không biết ngươi tên gì, ta gọi thế nào ngươi? Dịch Thu hỏi. Tinh linh mỹ nữ mặt cười hơi đỏ lên, đạo, ta gọi Sana. Sana. Dịch Thu ngẩn người một chút, không nghĩ tới này tinh linh nhất tộc tên kỳ lạ như vậy, bất quá hắn cũng không quá để ý, dù sao hắc ám tinh linh, vốn cũng không phải là nhân loại, tên không giống nhau cũng là chuyện đương nhiên, vì vậy gật đầu, nói, tốt ta nhớ ở. Tinh linh mỹ nữ xoay người xuống thang lầu. Dịch Thu lúc này mới ngồi trở lại trên giường, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tuy là hắn hiện tại không biết này tinh linh mỹ nữ cứu hắn có cái gì xem, bất quá thoạt nhìn, cô gái này muốn so những hắc ám ác ma đó muốn dễ đối phó. Ít nhất, tạm thời sẽ không nguy hại hắn. Lúc này tối trọng yếu, vẫn là mau chóng khôi phục tu vi, sau đó tìm cơ hội rời khỏi cái địa phương quỷ quái này mới phải. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không lãng phí thời gian, hai mắt khép lại, bắt đầu chữa thương. Sana, ngươi vì sao phải mang về một nhân loại trở về, ngươi chẳng lẽ không biết đây là vực thẳm lĩnh chủ muốn bắt người sao, ngươi làm như thế, sẽ cho chúng ta ám hắc tinh linh nhất tộc mang đến lớn đại nguy hiểm. Chương 2310, Tinh linh bóng đêm. Ở ngay tại tinh linh mỹ nữ rời khỏi phòng ốc, một cái anh tuấn tinh linh nam tử xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngựa khí mang theo vài phần trách cứ hướng về tinh linh mỹ nữ nói ra. Tinh linh mỹ nữ cười nhạt, đại ca, ám hắc xâm lâm có cấm chế cường đại thủ hộ, bằng cái kia vực thẳm lĩnh chủ còn không có năng lực nhận thấy được hắn trốn ở chỗ này, với lại coi như hắn nhận thấy được, hắn cũng không dám tới trước, sở dĩ đại ca không cần phải lo lắng. Hừ, coi như vậy, chúng ta cũng không có cần thiết gây phiền toái đi. Tinh linh nam tử thần sắc không vui nói ra. Đại ca, người này cùng nhân loại bình thường bất đồng, trên người hắn khí tức rất mạnh. Ta cảm thấy người này có khả năng giúp chúng ta tinh linh nhất tộc rời khỏi hư không chi chủ phong ấn. Tinh linh mỹ nữ nói. Hừ, bằng hắn một cái nhân loại, làm sao có thể phá giải hư không chi chủ phong ấn, ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều đi. Tinh linh nam tử có một ít không tin nhìn mình muội muội. Tinh linh mỹ nữ nói, ta hiện tại nói cái gì, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, bất quá chờ 7 ngày sau đó, ngươi dĩ nhiên là minh bạch, hiện tại không nên quấy rầy người này, làm cho hắn mau chóng chữa trị thương thế. Tinh linh nam tử cau mày nói, được rồi. Vậy ta liền nghe ngươi một lần, bất quá nếu là hắn không cách nào phá giải phong ấn nói, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn còn sống ám hắc xâm lâm, nơi này bí mật, không thể bất luận kẻ nào biết. Có thể. Tinh linh mỹ nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt xoay người đi. Hừ, nhân loại, 7 ngày sau đó, vô luận ngươi có thể phá ra phong ấn, ta cũng sẽ không lưu tính mệnh của ngươi. Tinh linh nam tử trong mắt lóe lên một luồng hàn ý. 3 ngày sau, nhất đạo xinh đẹp vô song thân ảnh xuất hiện tại ám hắc xâm lâm bên trong. Kỳ quái, hắn khí tức rõ ràng liền từ địa phương truyền đến, tại sao biết không gặp tung tích đây? Chẳng lẽ ta truy tung thuật làm lỗi? Không có khả năng, coi như ta truy tung thuật làm lỗi, thế nhưng ta theo hắn huyết mạch trong cơ thể từ lâu hòa làm một thể, loại này cảm giác mãnh liệt cũng không khả năng làm lỗi. Dịch Thu khẳng định liền ở cái địa phương này, chỉ là vì sao vừa tới nơi này hắn khí tức liền biến mất? Chẳng lẽ nhẹ cắn môi dưới, Mộ Dung Thanh Tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một vẻ lo âu cùng nghi hoặc. Đúng lúc này, nàng đại mi nhăn lại, hướng về một thân cây sau nhìn lại, là ai lén lút trốn tại đó? Còn không ra, còn muốn bản thánh. Cô nương buộc ngươi đi ra hay sao? Tiếng nói rơi xuống, hơn 10 đạo ám hắc tinh linh xuất hiện, đem Mộ Dung Thanh Tuyết bao bọc vây quanh. Những thứ này ám hắc tinh linh đều là cường tráng không gì sánh được nam giới, mỗi người trong tay đều nắm một thanh bén nhọn trường mâu, phía sau ma dược liên tục huy động, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm cái này xông vào khách không mời mà đến. Ám hắc tinh linh. Mộ Dung Thanh Tuyết nhăn dưới đại mi, chợt nhẹ kêu một tiếng, thiên thần chi lực tức khắc quán chú trong tay áo, chợt phất ống tay áo một cái. Nhất đạo tử sắc quang ba đánh ra, sát na đem mười mấy ám hắc tinh linh vén bay ra ngoài. Những ám hắc đó tinh linh đều là ném thất linh bắt lạc, vô cùng chật vật, bất quá lại cũng không có bị cái gì thương thế. Trong một cái ám hắc tinh linh đứng lên, hoảng sợ mắt nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết, trong miệng bô bô gọi bậy một trận, bốn phía ám hắc tinh linh đều bò lên, sau đó trốn vào trong bóng tối biến mất. Mộ Dung Thanh Tuyết lo lắng Dịch Thu an nguy, sở dĩ cũng không có đuổi theo, hướng về ám hắc xâm lâm đi trước, chuẩn bị tìm kiếm Dịch Thu hạ lạc. Nhưng mà chạy một vòng sau, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không xem phát giác Dịch Thu thân ảnh, một trái tim không khỏi xa vào tuyệt vọng bên trong, mỹ lệ con mắt cũng theo đó hồng nhuận. Mộ Dung Thanh Tuyết cắn môi dưới, cố nén nước mắt, lẩm bẩm nói, "Dịch Thu, ngươi đến ở nơi nào?" Đang ở Mộ Dung Thanh Tuyết đọc một chút tự nói thời điểm, đột nhiên, một trận tiếng cười cợt mở theo phía sau nàng truyền đến. "Cô nương là người phương nào, không biết đến chúng ta ám hắc xâm lâm làm cái gì?" Mộ Dung Thanh Tuyết vội vàng đem nước mắt xóa đi, thần sắc khôi phục ngày xưa băng lãnh như sương, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy phía sau nàng đứng một người tuổi còn trẻ nam tử. Nam tử này mũi lệ bạn, vóc người cao to, anh vũ bất phàm, đặc biệt một đôi bích hai con ngươi màu xanh lam, lại thêm là có thêm nữ nhân khó có thể chống cự ma lực, tràn ngập mê hoặc, mà ở sau lưng của hắn dài một đôi ám hắc sắc cánh. Mộ Dung Thanh Tuyết Phương bắt đầu lo lắng, biết người đến cũng là một cái ám hắc tinh linh, bất quá so sánh phía trước những ám hắc đó tinh linh, cái này ám hắc tinh linh trên thân linh lực rõ ràng còn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, nghiễm nhiên đã qua đạt đến lục tinh đế hoàng cấp khác. Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không biết, người này chính là ám hắc tinh linh tộc tộc trưởng Mã Đức. Lúc này đang ở Mộ Dung Thanh Tuyết đánh giá tinh linh tộc trưởng thời điểm, Mã Đức cũng đồng dạng chú ý Mộ Dung Thanh Tuyết, một đôi tròng mắt màu xanh nước biển hiện lên một chút kinh diễm. Vốn tưởng rằng trên thế giới này, tinh linh tộc nữ nhân là đẹp nhất, mà giờ khắc này chứng kiến Mộ Dung Thanh Tuyết khuynh thành dung nhan sau, hắn mới hiểu được, cái gì mới là chân chính mỹ lệ tuyệt tục, cho dù tinh linh tộc đẹp nhất nữ nhân, hắn thân muội muội, ở đây nữ phía trước, phảng phất đều ảm đạm phai mờ nhiều. Mộ Dung Thanh Tuyết không có hành động thiếu suy nghĩ, thần sắc lạnh lùng đến, "Ta tìm người." "Tìm người?" Mạn Đức mắt sáng lên, chợt nhớ tới mình muội muội cứu trở về người nam nhân kia, thầm nghĩ chẳng lẽ người nữ nhân này cùng người nam nhân kia là cùng nhau. Tưởng tượng ra đến nơi đây, Mạn Đức nội tâm không hiểu có một ít ghen ghét, nói ra, "Không biết cô nương tìm là ai?" "Một người nam nhân, thân cao so với ta hơi cao một chút, thụ thương, các hạ nhưng từng gặp?" Mộ Dung Thanh Tuyết hỏi. Mạn Đức lắc đầu, "Không có, cánh rừng rậm này, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, ta đều biết, nhưng là lại không nhìn thấy ngươi nói người kia, ngươi làm sao lại có thể xác định hắn đang ở chúng ta bên trong vùng rừng rậm này?" Mộ Dung Thanh Tuyết chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, bởi vì hắn là phu quân ta, sở dĩ ta có thể cảm giác được hắn khí tức ở nơi này biến mất. Mạn Đức nghe vậy, trong lòng càng là ghen ghét phi thường, âm thầm thề, nhất định phải đem Dịch Thu giết chết, sau đó đó mỹ nữ tuyệt thế chiếm làm của mình, vì vậy nói, có thể hay không đã chết. Mộ Dung Thanh Tuyết mút hắn một cái, im miệng, hắn sẽ không chết, các hạ nếu là không có sự tình nói, xin không cần gây trở ngại ta. Nói xong Mộ Dung Thanh Tuyết liền muốn rời khỏi. Mạn Đức ánh mắt lập lòe xuống, nói, cô nương chậm đã. Mộ Dung Thanh Tuyết quay đầu hỏi, chuyện gì? Mạn Đức nói, cô nương nếu xác định ngươi phu quân tại chúng ta ám hắc xâm lâm, vậy không bằng đến phủ đệ ta đợi chờ, sau đó ta phái tộc nhân ta giúp ngươi tìm kiếm, tin tưởng rất nhanh thì có thể tìm được, cánh rừng rậm này, không có so với chúng ta quen thuộc hơn. Mộ Dung Thanh Tuyết chần chờ một cái, sau đó gật đầu, nếu là như vậy, vậy thì cảm ơn, không qua ta sẽ không tới ngươi phủ đệ, ta liền ở chỗ này chờ sau là được, nếu như có tin tức gì nói, xin mời các gia thông báo ta. Mạn Đức ánh mắt lập lòe xuống, cô nương chẳng lẽ không tin tưởng ta hay sao? Mộ Dung Thanh Tuyết nói, cái đó ngược lại không có, không qua ta không thích đi người khác địa phương. Mạn Đức nói, được rồi, đã như vậy, cô nương kia ở nơi này chờ đợi, không ra trong vòng 7 ngày, ta liền có thể tìm tới ngươi phu quân. Chương 2311, vật trong bàn tay. Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại khẽ run lên, chợt nhìn Mạn Đức, nói cảm ơn nói, đa tạ. Không cần khách khí. Mạn Đức trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó lắc mình mà quay về. Lại là 2 ngày trôi qua. Dịch Thu thương thế trong cơ thể rốt cục hoàn toàn khôi phục, tu vi lần nữa khôi phục tới đỉnh phong. Cầm nắm tay đầu, cảm thụ được trong cơ thể liên tục không ngừng lực lượng, Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một chút nụ cười ung dung, rốt cục khôi phục, hiện tại nếu là ở gặp được cái kia lục tinh ma quân, ta không phải là đánh ngã nó không thể, hừ hừ. Dịch Thu đang ở giãn ra thân thể thời điểm, tinh linh tộc mỹ nữ xuất hiện ở trong phòng. Người vết thương lành. Sana nhìn Dịch Thu, hàm cười hỏi. Dịch Thu gật gật đầu nói, đa tạ cô nương, ta thương thế trên người đã tốt không sai biệt lắm, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, cần muốn ta giúp ngươi làm cái gì đi. Sana nói, ta nghĩ để cho ngươi giúp ta tháo gia tộc của ta phong ấn. Phong ấn? Dịch Thu ngẩn người một chút, hiếu kỳ nói, cái gì phong ấn? Sana thần sắc hơi buồn bã, toàn tức nói, thật không dám đầu giếm, năm đó chúng ta ám hắc tinh linh nhất tộc, thống trị toàn bộ ám hắc giới, cùng trung nguyên giới luôn luôn sống chung hòa bình, khi đó hai giới còn có thể lẫn nhau qua lại, thế nhưng đây hết thảy đều trăm ngàn năm trước triệt để cải biến, hắc ám ác ma hư không chi chủ dẫn dắt hắc ám ác ma cùng tộc ta tổ tiên đại chiến, trận chiến ấy song phương đều tổn thất nặng nề, chúng ta tinh linh nhất tộc cường giả cơ hồ toàn bộ trận vong, ngay cả tinh linh chi tổ đều bị hư không chi chủ kích sát, sau cùng hư không chi chủ càng đem chúng ta tinh linh nhất tộc lực lượng cội nguồn Thánh Nguyệt Đàm phong ấn, từ đó về sau, chúng ta tinh linh nhất tộc thực lực đại giảm, cho tới bây giờ, ám hắc nhất tộc đã từ lâu nọ đê. N cô quạng, triệt để suy tàn, còn thừa lại tộc nhân, bất quá mấy vạn, căn bản là không có cách cùng ám hắc gác ma chống lại. Dịch Thu nghe đến đó, tự nhiên cũng liền biết cái này tinh linh mỹ nữ muốn cho hắn làm cái gì, mở miệng nói, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi tháo ra Thánh Nguyệt Đàm phong ấn. Sana gật gật đầu nói, đúng, liền là như vậy. Dịch Thu cười khổ nói, hư không chi chủ lợi hại như vậy, hắn bày phong ấn, há có thể là ta có thể phá giải. Cô nương không sẽ là tại nói đùa ta đi. Sana nói, kẻ khác đương nhiên không thể, thế nhưng ngươi nhưng có thể, chớ quên trong thân thể ngươi có hư không bổn nguyên, chỉ cần có thể tìm được phá cơi phong ấn cách làm, lấy ngươi hư không bổn nguyên liền có thể thôn phệ phong ấn đó trong hư không chi lực, tự nhiên sẽ bị phá giải hết phong ấn, đem Thánh Nguyệt Đàm lực lượng, lại lần nữa thả ra ngoài. Dịch Thu nghe nói như thế, cũng có chút tâm động không ngừng, hư không phong ấn, nói vậy ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ hư không chi lực, nếu như hắn thật có thể thôn phệ bên trong hư không chi lực nói, có lẽ đối hắn là như vậy một cái chỗ tốt cực lớn. Biết đâu đây cũng là một lần cơ duyên. Dịch Thu nói, cái kia Thánh Nguyệt Đàm ở địa phương nào? Sana nói, liền tại ám hắc giới bên trong, đến lúc đó ngươi dĩ nhiên là biết, lúc này ta trước dẫn ngươi đi thấy huynh trưởng ta, chúng ta ám hắc tinh linh tộc tộc trưởng điện hạ. Sau đó Sana liền dẫn Dịch Thu rời khỏi mật thất, sau đó đi qua từng đạo hẹp dài hành lang, hướng về tộc trưởng đại điện bước đi. Trên con đường này, gặp được không ít ám hắc tinh linh tộc nhân, nữ có nam có, mỗi cái dung nhan tuấn mỹ, khí độ bất phàm. Những ám hắc đó tinh linh tộc nhân, tự nhiên cũng hơi kinh ngạc, không biết là Hà công chúa phía sau sẽ cùng theo một nhân loại, cái này nhân loại từ đâu tới đây. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tại Sana dưới sự dẫn dắt, đi tới tộc trưởng đại điện, nhìn thấy cái kia cái gọi là tinh linh tộc trưởng, mà trừ tinh linh tộc trưởng bên ngoài, chung quanh hắn còn đứng nhiều tinh linh tộc trưởng lão. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn Dịch Thu, ngay trong ánh mắt mang theo địch ý. Thoạt nhìn này ám hắc tinh linh tộc cùng nhân loại cũng không hữu hảo. Sana, ngươi vì sao mang một người loại tới đây? Ngươi không biết nơi này là chúng ta ám hắc tinh linh tộc chỗ ẩn thân, không được mang bất luận cái gì trừ tinh linh tộc bên ngoài khác sinh linh tới đây sao? Tinh linh tộc đại trưởng lão hỏi. Sana nói, hồi bẩm trưởng lão, người này có thể giúp chúng ta tháo ra Thánh Nguyệt Đàm phong ấn. Cái gì? Chúng tinh linh tộc cường giả nghe lời này một cái, thân thể đều là rung một cái, ánh mắt đều quán chú tại Dịch Thu trên thân, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Một cái chính là tứ tinh đế hoàng, có khả năng phá giải hư không chi chủ phong ấn. Điều này sao có thể? Sana, ngươi không được đang nói đùa đi. Đại trưởng lão nói. Sana giọng dịu dàng trả lời, đại trưởng lão, ta là tinh linh vương tộc công chúa, ta sao lại bắt chúng ta nhất tộc tương lai nói đùa, người này tuyệt đối có biện pháp giúp chúng ta phá giải bên trong phong ấn. Tinh linh tộc trưởng Mạn Đức mắt sáng lên, nói, tiểu tử, ngươi quả thật có thể phá giải Thánh Nguyệt Đàm phong ấn sao? Dịch Thu nói, không có hoàn toàn chắc chắn, bất quá có thể thử xem. Mạn Đức kêu một tiếng, được, đã như vậy, ta có thể dẫn dắt tinh linh tộc cường giả hộ đem ngươi đến Thánh Nguyệt Đàm, bất quá nếu là thất bại nói, ngươi nên biết kết quả. Dịch Thu nhíu mày, hậu quả gì? Mạn Đức u ám cười một tiếng, đến lúc đó ngươi chỉ biết, hiện tại ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe chúng ta phân phó chính là, ta sẽ bình yên vô sự đem ngươi đến Thánh Nguyệt Đàm, chuyện còn lại, liền xem chính ngươi. Dịch Thu nhìn hắn vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, trong lòng tự nhiên khó chịu, nếu không phải xem ở Sana cứu hắn một mạng cùng trong phong ấn hư không chi lực phân thượng, hắn mới không để ý tới sẽ cái gì đó cho má tộc trưởng. Vậy làm phiền tộc trưởng. Mạn Đức hừ lạnh một tiếng, vung tay lên nói, Sana, ngươi và đại trưởng lão mang theo 10 tên bảo hộ đưa hắn đi Thánh Nguyệt Đàm phụ cận. Sana gật đầu, sau đó mắt nhìn Dịch Thu nói, xin mời đi theo ta. Nói xong, Sana liền lắc lắc hết sức nhỏ eo thon, hướng về đi ra ngoài điện, Dịch Thu lại theo sau. Ở ngay tại đại trưởng lão cũng muốn đuổi theo thời điểm, Mạn Đức lại một bà kéo hắn lại. Tộc trưởng còn có chuyện gì? Đại trưởng lão vô cùng kinh ngạc nhìn Mạn Đức. Mạn Đức nói, nhớ kỹ, vô luận tiểu tử này có thể hay không phá cơi phong ấn, ta cũng không muốn để cho hắn còn sống rời đi ám hắc giới, ngươi hiểu? Đại trưởng lão ngầm hiểu gật đầu, nhe răng cười một tiếng nói, tộc trưởng đại nhân yên tâm, ta sẽ nhường hắn chết không có chỗ chôn. Mạn Đức, rất tốt, đi đi. Vâng. Đại trưởng lão không nói hai lời, xoay người đi. Nhìn đại trưởng lão rời khỏi, Mạn Đức trong mắt lập lòe xuống, cười lạnh nói, nhân loại tiểu tử, chỉ cần ngươi tử, cô gái đẹp kia chính là vật trong túi ta. Đi theo Sana, rất nhanh liền tới đến một tọa cửa đá thật to trước. Sana nói, đây là đi thông Thánh Nguyệt Đàm phụ cận một tòa truyền tống môn, chúng ta chỉ cần đi vào truyền tống môn, sẽ rất nhanh đến Thánh Nguyệt Đàm phụ cận, sau đó chỉ phải giải quyết Thánh Nguyệt Đàm thủ vệ, sẽ bị phá tơi phong ấn, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có 3 ngày, vượt lên trên 3 ngày, Hắc Ám Ác Ma viện quân sẽ đến, trước đó, chúng ta nhất định phải rời khỏi. Chương 2312, hiệu suất kinh người. Dịch Thu cao mày nói, vậy vạn nhất những Hắc Ám Ác Ma đó đem Thánh Nguyệt Đàm phong ấn lại lần nữa chữa trị làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng phải là phí công sao? Sana nói, ngươi cho là Thánh Nguyệt Đàm dễ dàng như vậy phong ấn sao? năm đó lấy hư không chi chủ thực lực, cũng là hao tổn hơn vạn năm tu vi, mới đưa Thánh Nguyệt Đàm phong ấn. Hôm nay hư không chi chủ đã không lớn bằng lúc trước, cho nên chỉ cần ngươi tháo ra Thánh Nguyệt Đàm phong ấn, ám hắc gác ma nhất tộc thì không cách nào lại lần nữa phong ấn. Dịch Thu gật đầu, vậy được rồi, chúng ta sẽ lên đường đi. Sa Na không cần phải nhiều lời nữa, đem một khối đặc biệt năng lượng tinh thạch bỏ vào truyền tống môn ở giữa. Trong sát na, truyền tống môn đột nhiên sáng lên. Một cánh cửa ánh sáng tùy theo xuất hiện. Đi thôi. Sa Na ra lệnh một tiếng, mọi người liền dũng manh tràn vào quang môn ở giữa. Một trận trời đất quay cùng sau. Bọn họ liền xuất hiện tại một tòa núi lớn dưới chân. Lướt qua ngọn núi lớn này, chính là Thánh Nguyệt Đàm, đi thôi. Sa Na mang theo Dịch Thu đám người tùy theo phi thân lướt lên đỉnh núi, đưa mắt nhìn lại, liền thấy núi lớn ngoài một bên, một cái lớn hồ lớn hiện lên tại trước mặt mọi người. Chỉ thấy hồ kia bạc, một đường hình bán nguyệt trạng, giống như một cái trăng lưỡi liềm đứng sừng ở quần sơn bên trong, mà bốn phía sơn phong cũng như chúng tinh phủng nguyệt thế, xoay quanh tại nguyệt hồ bốn phía. Mà liền tại giữa nguyệt hồ ương, lại xúc lập một cái lớn thạch trận lớn, từ cái này thạch trận bên trong, lại liên tục không ngừng tuân ra tinh thuần không gì sánh được hư không chi lực, tạo thành nhất đạo màn ánh sáng màu đen, đem nhạ lớn hơn một tháng hồ triệt để bao phủ. Sa Na nhìn phía dưới nguyệt hồ, cắn môi dưới nói, năm đó ám hắc giới chân chính tên là ám dạ giới, mà chúng ta cũng gọi là ám dạ tinh linh. Khi đó ám hắc giới bầu trời mãi mãi cũng là tình quang thôi sán, trăng sáng treo cao, thế nhưng từ lúc hư không chi chủ dùng hư không chi lực đem Thánh Nguyệt Hồ phong ấn sau, tinh nguyệt liền mất đi trả lời, biến phải ảm đạm vô quang, mà chúng ta ám dạ tinh linh cũng mất đi lực lượng cội nguồn, biến phải càng ngày càng yếu nhỏ. Sở dĩ lần này chúng ta nhất định phải đem hư không phong ấn phá đi, để cho ám hắc giới khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Dịch Thu nhìn thần sắc kiên định mỹ lệ dung nhan, nội tâm phảng phất bị cái gì xúc động một dạng, đưa tay ra vô vô Sa Na bả vai nói, yên tâm, ta nhất định giúp ngươi mở ra phong ấn. Sa Na thân thể mềm mại khẽ run lên, mắt nhìn Dịch Thu, sắc mặt trở nên hồng gật đầu, cảm ơn ngươi. Dịch Thu cười cười, lập tức đưa mắt lại lần nữa đặt ở thạch trận trên, chỉ thấy thạch trận bên trong có mười mấy hắc ám ác ma thủ vệ, mỗi cái thực lực không yếu, đều đã đạt đến tứ tinh ma quân cấp bậc. Nhiều như vậy thủ vệ, sợ là rất khó đưa bọn nó đơn giản giải quyết hết, mà nếu như gây ra động tĩnh quá lớn nói, tất nhiên sẽ đem viện quân đưa tới. Công chúa điện hạ, chúng ta nên làm như thế nào mới được? Đại trưởng lão hỏi. Sa Na nhíu mày, dường như cũng có chút ngoài ý muốn, kỳ quái, trong ngày thường không có nhiều hộ vệ như vậy mới đúng, hôm nay vì sao đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy hắc ám ác ma, sợ là coi như đem chúng ta cả tộc cường giả phái tới, đều chưa chắc có thể trong vòng thời gian ngắn đánh hạ tới. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, có lẽ chúng ta còn có cách làm khác. Sa Na sửng sốt, cách làm khác? Đó là cái gì? Dịch Thu nói, đơn giản, những thứ này hắc ám ác ma tuy là tàn nhẫn hung tàn, thế nhưng phần lớn đều là đầu góc ngu si. Một hồi chúng ta bố trí dưới một cái bẫy, sau đó tùy ý phái cả người pháp nhanh người đưa bọn nó dẫn tới cạm bẫy bên trong, tất nhiên có thể ung dung đem các loại hắc ám ác ma tiêu diệt. Sa Na nhãn tỉnh sáng lên, nhìn Dịch Thu nói, nhân loại các ngươi đúng là giàu hoạt, bất quá ngươi nói thật không tệ, biện pháp này có thể được. Đại trưởng lão nói, phái ai đi câu dẫn? Sa Na nói, dĩ nhiên là ta, chỉ có ta mới có thể làm cho những thứ này hắc ám ác ma mắc câu, người khác không có lớn như vậy sức dụ dỗ. Đại trưởng lão nói, tại sao có thể? Công chúa ngươi nhưng là chúng ta ám dạ tinh linh vương tộc, duy nhất vương tộc huyết mạch, tương lai ám dạ tinh linh tộc có thể hay không quật khởi, đều có thể dựa công chúa và tộc trưởng đại nhân, há có thể đặt mình vào nguy hiểm, vẫn là đổi người khác đi đi. Sa Na nói, trưởng lão yên tâm chính là, bằng những thứ này hắc ám ác ma phải bắt không được ta, các ngươi liền phục kích bên trong thung lũng kia, ta nhất định sẽ đưa bọn nó đưa tới. Nói đến đây, Sa Na dĩ nhiên lắc mình rời đi. Mọi người thấy thế, buộc lòng phải dựa theo Sa Na mệnh lệnh, phục kích đến cách đó không xa sơn cốc bốn phía. Không bao lâu Sa Na đi tới thạch trận trước, cố ý đem hành tung để lộ cho những hắc ám ác ma đó, rất nhanh liền có hắc ám ác ma lúc này nhận ra Sa Na thân phận tới. Ám dạ tinh linh tộc công chúa. Sa Na chính là ám dạ tinh linh tộc công chúa, hắc ám ác ma quan trọng nhất tội phạm bị truy nã một trong, một khi bắt được, tất nhiên sẽ lấy được sâu sắc ban cho, vì vậy những thứ này hắc ám ác ma chứng kiến Sa Na xuất hiện, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Sa Na cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, xoay người bỏ chạy. Đúng là như Dịch Thu sở liệu, những thứ kia trông coi thạch trận hắc ám ác ma đầu góc ngu si, lại thêm bọn họ không cảm thấy có người có thể phá giải hết hư không chi chủ lưu lại phong ấn, vì vậy chỉ để lại hai thực lực yếu nhất thủ vệ, hắn hắc ám ác ma tất cả đều đuổi theo. Rất nhanh tại Sa Na câu dẫn phía dưới, những hắc ám ác ma đó liền xông vào Dịch Thu đám người phục kích ở giữa. Động thủ. Đại trưởng lao ra lệnh một tiếng, ám dạ tinh linh tộc cường giả đều xuất thủ, từng đạo ám ảnh tiên mang huyền như thủy triều đánh ra, hướng về những hắc ám ác ma đó vào tới. Những hắc ám ác ma đó này mới phản ứng được, nhưng mà lại đã chậm, trong nháy mắt liền bị ám ảnh tiễn mang bắn chết hơn phân nửa. Dư hắc ám ác ma đều giống giận hướng ám dạ tinh linh tộc cường giả vọt tới. Ám dạ tinh linh tộc cường giả lại cũng rút ra bảo kiếm, cùng những hắc ám ác ma đó hôn chiến với nhau. Những hắc ám ác ma đó tuy là chúng mai phục, bị đánh lén không chết thiếu, thế nhưng tại nhân số cùng thực lực, Y Lệ Nguyên cao hơn ám dạ tinh linh tộc không ít, vì thế hôn chiến chốc lát, ngược lại thì ám dạ tinh linh tộc chịu thiệt. Thấy tình cảnh này, lúc đầu dự định thực lực dịch thu, đành phải xuất thủ, thiên tà kiếm sát na ra khỏi vỏ, kiếm quang gào thét, hướng về những hắc ám ác ma đó chém tới. Những hắc ám ác ma đó tuy là đều có ngũ tinh ma quân thực lực, nhưng là lại như thế nào ngăn cản dịch thu thiên tà kiếm. Trong khoảnh khắc, liền bị chém giết mấy. Những ám dạ tinh linh đó tộc cường giả thấy thế, không khỏi trợn mắt hốt mồm, thậm chí ngay cả tinh linh công chúa Sana đều dọa cho giật mình, không nghĩ tới dịch thu chỉ là một cái tứ tinh đế hoàng, thế nhưng thực lực lại cường hãn như vậy, chém giết ngũ tinh ma quân, cũng giống như ăn cháo dễ dàng, gia hỏa này cũng thật đáng sợ đi. Lúc này tinh linh công chúa nội tâm đối dịch thu lòng tin tăng gấp bội. Mọi người đem những ám hắc đó ác ma toàn bộ giải quyết hết sau đó lại đem thạch trận ở giữa dư hắc ám ác ma cũng toàn bộ kích sát, chiếm lĩnh thạch trận, toàn bộ quá trình không phải dùng ngược lại một canh giờ thời gian, hiệu suất cao, vượt xa mọi người ngoài ý muốn. Chương 2313, hư không thiên thạch. Dịch thu biện pháp này, thực sự thật cao minh. Tinh linh tộc chúng cường người không khỏi vui lòng phục tùng. Ngay cả tinh linh công chúa Sana xem dịch thu ánh mắt, cũng biến thành bất động. Dịch thu đi tới thạch trận bên trong, đem chiến đế chi nhãn mở ra, sau đó hướng về thạch trận nhìn lại, trong sát na toàn bộ thạch trận kết cấu đều tận vào mí mắt, bị hắn xem nhất thanh nhị sở. Không thể không nói, này hư không chi chủ, thật là một cái bất thế kỳ tài, vậy mà có thể cấu tạo ra như vậy tinh vi trận pháp, e là cho dù nhân loại trận pháp tông sư, đều có thể nhìn bóng lưng. Nếu như đổi thành người khác đến nói, phỏng chừng cho dù có hư không bổn nguyên, cũng không cách nào phá giải trận này. Bất quá đáng tiếc là, người đến là Dịch Thu. Dịch Thu tử quan sát kỹ chốc lát, phát giác muốn chữa trị Thánh Nguyệt Hồ, chỉ có hai loại cách làm có thể phá giải. Loại thứ nhất, chính là đem toàn bộ Thánh Nguyệt Hồ hư không chi lực toàn bộ thôn phệ luyện hóa, cứ như vậy, Thánh Nguyệt Hồ dĩ nhiên là sẽ xây lại tươi sáng, bất quá loại biện pháp này cũng rất khó khăn. Chỉ vì nơi này hội tụ vài vạn năm hư không chi lực quá mức khổng lồ, lấy hắn luyện hóa tốc độ, sợ là không có mấy thập niên, thậm chí mấy trăm năm đều không luyện hóa được xong, chớ đừng nói chi là đem mấy ngày. Sở dĩ biện pháp này dễ nhận thấy không thể. Về phần loại thứ hai cách làm, chính là phá giải thạch trận. Chỉ là này thạch trận vô cùng phức tạp, muốn phá giải, cái gì dễ dàng? Cho dù lấy Dịch Thu chiến đế chi nhãn, trong khoảng thời gian ngắn, đều không cách nào tìm được phá giải này thạch trận phương pháp. Công tử, ngươi có thể phá giải này thạch trận sao? Dịch Thu lắc đầu, nói, không biết, không qua ta có thể thử xem, mấy ngày nay các ngươi liền canh giữ ở ngoài trận, không nên để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta, trong vòng 3 ngày, ta sẽ tận lực đem thạch trận bài trừ. Sana biết ám dạ tinh linh tộc tương lai, toàn bộ ký thác tại Dịch Thu trên thân, một khi lần thất bại này, sau này muốn sẽ tìm này dạng cơ hội. Sợ là so với lên trời còn khó hơn. Vì vậy Sana trực tiếp đáp ứng, sau đó mang theo mọi người rời khỏi thạch trận, chỉ trừ Dịch Thu một người, tại thạch trận ở giữa. Đợi ám dạ tinh linh tộc mọi người sau khi rời đi, Dịch Thu bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu thạch trận lên. Toàn bộ thạch trận, kết cấu cực kỳ phức tạp, Dịch Thu dùng sơ một ngày thời gian, mới triệt để hiểu rõ trận pháp này vận hành quá trình. Toàn bộ đại trận, liền giống như một trung nguyên giới cao cấp tụ linh trận, bất quá nó cũng không phải là tụ tập thiên địa linh khí, tụ tập còn lại là ám hắc hư không chi lực. Phương viên mấy ngàn dặm trong phạm vi hư không chi lực đều bị mạnh mẽ thôn phệ đến toàn bộ đại trận bên trong, sau đó tại lấy hư không chi lực làm trụ cột, tạo thành nhất đạo màn ánh sáng màu đen, đem Thánh Nguyệt Hồ cùng thiên địa tinh nguyệt lực ngăn cách. Như vậy, Thánh Nguyệt Hồ không có tinh nguyệt lực, dĩ nhiên là trở thành một bãi chút nào vô sinh cơ chết hồ. Tìm được nguyên lý, phá giải tự nhiên cũng thì ung dung nhiều. Dịch Thu đưa mắt chung quanh, dựa theo hư không chi lực vận chuyển lộ tuyến, rất nhanh phát giác bốn khối mực hòn đá đen. Hư không thiên thạch. Dịch Thu mắt sáng lên, thầm nghĩ, khó trách này hư không chi chủ có thể thiết trí ra kinh khủng như vậy pháp trận đến, nguyên lai vậy mà dùng bốn khối hư không thạch. Hư không thạch chính là thiên địa chí bảo, nghe nói vật này có thể chứa đựng nhiều hư không chi lực, bất quá vật này chỉ tồn tại ám hắc giới, với lại cho dù ở ám hắc giới cũng cực kỳ ít ỏi. Dịch Thu không nghĩ tới là, này hư không chi chủ chẳng những dùng hư không thạch để làm mắt trận, hơn nữa còn thoáng cái dùng bốn viên, rõ là trời đại thủ bút. Dễ nhận thấy này bốn cái hư không thạch liền là cả đại trận chỗ cốt lõi. Toàn bộ hư không chi lực đều là đi qua đại trận, hấp thu được này bốn cái hư không trong đá, sau đó sẽ đi qua này bốn khối hư không tảng đá, truyền khắp bốn phía, tạo thành quang mạc, bao trùm toàn bộ Thánh Nguyệt Hồ. Vì vậy chỉ cần đem này bốn khối hư không tảng đá cầm, toàn bộ đại trận dĩ nhiên là tự sụp đổ. Dịch Thu nội tâm vui vẻ, đang muốn động thân đi lấy bốn khối hư không tảng đá. Nhưng mà bàn tay hắn vừa mới lộ ra, liền phát giác không đúng, này bốn khối hư không tảng đá, mỗi một tảng đá, bốn phía đều biết 10 đạo cực kỳ nhỏ hồng tuyến, xem ra giống như là cái gì cơ quan. Một khi gỡ xuống này đá màu đen, tất nhiên sẽ xúc động cơ quan, bốn cái đá màu đen trong hư không chi lực, tất nhiên sẽ mất đi sự khống chế, từ đó biến phải dung chuyển bất an, sau cùng rất có thể trực tiếp bị vỡ ra, liền giống như một thật lớn hư không pháp cầu vỡ vụn, đến lúc đó đừng nói là hắn, coi như toàn bộ Thánh Nguyệt Hồ, chỉ sợ cũng phải triệt để biến mất. Cái này hư không chi chủ, đúng là đủ ngon độc, xem ra hắn tích góp từng tí một nhiều năm như vậy hư không chi lực, cũng không phải là phong ấn Thánh Nguyệt Hồ, xem là hủy diệt Thánh Nguyệt Hồ, triệt để cho ám dạ tinh linh tộc vĩnh viễn không ngày vươn mình. Cũng may hắn nhãn lực nhạy cảm, kịp thời phát giác, nếu không thì xông ra gì thiên đại họa. Nghĩ tới đây, Dịch Thu khỏe miệng rắc một nụ cười lạnh lùng, thiên tà kiếm sát na ra khỏi vỏ, hơn 10 đạo kiếm quang gào thét ra, đem những tia sáng này đều chặt đứt ra, trực tiếp đem cơ quan phá đi. Làm xong những thứ này, Dịch Thu mới đưa tay ra, đem trong một khối hư không tảng đá gỡ xuống. Đem hư không thạch cầm ở trong tay, tức khắc một cổ bàng bạc không gì sánh được, tinh thuần đến cực điểm hư không chi lực chuyển tới. Dịch Thu nội tâm vui vẻ, khối này hư không trong tảng đá chứa đựng hư không chi lực, kinh khủng như vậy, nếu như có thể đem luyện hóa hết, hắn hư không bổn nguyên, phỏng chừng có thể trực tiếp đạt đến bắt tinh tình trạng, còn nếu là đem hắn ba cái hư không trong đá hư không chi lực cũng luyện hóa, chỉ sợ hắn hư không bổn nguyên, liền hư không chi chủ, đều có thể tự ti mặc cảm đi. Dịch Thu hưng phấn không thôi, đem hắn ba khối hư không thạch cũng đều toàn bộ gỡ xuống, thu. Trong sát na, toàn bộ trên thạch trận phù văn hơi ngừng. Thánh Nguyệt trên hồ nhất tầng hư không quang mạc, trong nháy mắt biến mất, hào quang óng ánh, trong sát na đi qua tầng mây, rơi vào Thánh Nguyệt trên hồ, mà Thánh Nguyệt hồ cũng phản xạ ra vô số đạo quang mang, giống như hai mảnh ngân hà, cách không đối chiếu, toàn bộ ám hắc giới, trong sát na biến phải sáng lên, một cổ kỳ dị lực lượng, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ ám hắc giới bên trong. Rốt cục phá giải sao, Thánh Nguyệt hồ lại thấy ánh mặt trời sao? Chúng ta ám dạ tinh linh tộc cuối cùng một lần nữa quật khởi. Thấy tình cảnh này, ngay cả luôn luôn chấn định tinh linh công chúa cũng không khỏi kích động cười ha hả. Dư ám dạ tinh linh tộc cường giả cũng không khỏi kích động không thôi. Duy chỉ có ám dạ tinh linh tộc đại trưởng lao trừ cao hứng ở ngoài, trong mắt vẫn không khỏi hiện lên vẻ lạnh như băng sắc ý. Dịch Thu, thật cảm ơn ngươi. Sa Na reo hò hoan hô, vọt tới thạch trận bên trong, trực tiếp đem Dịch Thu ôm vào ngực, này một đôi đầy áp vũ, trực tiếp đặt ở Dịch Thu trên ngực, dẻo dai xúc cảm, cơ hồ khiến Dịch Thu phun máu mũi. Cũng may Dịch Thu duyệt mỹ vô số, vì vậy coi như chấn định, ho khan hai tiếng nói, công chúa điện hạ, ngươi có thể hay không buông ra tại hạ, ta đều bị ngươi cương nhanh không thở nổi. Sa Na này mới phản ứng được, vội vàng buông ra Dịch Thu, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra một tia đỏ ửng, cảm kích nói, Dịch Thu cảm ơn ngươi, ngươi là chúng ta ám dạ tinh linh tộc cân nhân, ta sẽ vĩnh viễn nhớ phải ngươi. Chương 2314, lấy oán trả ơn. Dịch Thu cười khổ một tiếng nói, không cần như vậy, ngươi cũng cứu ta một cái mạng, với lại ta cũng nhận được ta nghĩ muốn đồ đạc. Hôm nay Thánh Nguyệt Hồ đã khôi phục, thạch trận cũng bị ta phá đi, những hắc ám ác ma đó hẳn là không cách nào nữa chữa trị đại trận này, cho nên chúng ta mau ly khai đi, một sẽ những hắc ám ác ma đó viện quân nhất định sẽ bị nơi này dị động thức giấc chạy tới. Sa Na gật đầu, được, chúng ta đi. Nói Sa Na liền phải dẫn Dịch Thu rời khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng lại phát hiện, đại trưởng lão mang theo hắn ám dạ tinh linh tộc cường giả, chẳng những không có rời khỏi ý tứ, ngược lại làm thành một vòng, đem Dịch Thu cùng Sa Na vững vàng vây quanh trung ương. Sa Na cau mày nói, đại trưởng lão, ngươi đang làm cái gì, còn không dành thời gian chạy trốn, chẳng lẽ ngươi nghĩ bị hắc ám ác ma bắt được sao? Ám dạ tinh linh đại trưởng lão cười nói, công chúa điện hạ, tộc trưởng có lệnh, người này phải chết. Cái gì? Sa Na nghe nói như thế, lắc đầu liên tục, dường như căn bản không tin tưởng đại trưởng lão nói, lẩm bẩm nói, không có khả năng, ca ca ta làm sao có thể làm ra quyết định như vậy, hắn chính là chúng ta ám dạ tinh linh tộc cân nhân, chúng ta làm sao có thể giết tân nhân, như vậy chúng ta cùng hắc ám ác ma khác nhau ở chỗ nào? Ám dạ tinh linh đại trưởng lão cười lạnh nói, Sa Na công chúa, chuyện này là tộc trưởng tự thân quyết định, sở dĩ đừng trách ta, mọi người nghe lệnh, giết chết cái này nhân loại. Chúng ám dạ tinh linh cường giả, có một ít do dự, dễ nhận thấy cũng cảm thấy kích sát Dịch Thu, hơi quá đáng, vậy mà không có một người lộn xộn. Làm sao? Các ngươi có dũng khí không nghe lời ta? Ám dạ tinh linh đại trưởng lão phẫn nộ quát, được rồi, đã như vậy, lão phu kia tự mình động thủ. Nói xong, ám dạ tinh linh đại trưởng lão cầm trong tay pháp trượng một trận. Trong sát na vô số tinh nguyệt chi quang hội tụ đến hắn trên pháp trượng, một viên thật lớn tinh quang pháp cầu xuất hiện tại mọi người trên đầu, một cổ hủy thiên diệt địa vậy khí tức sát na bao phủ bốn phía. Này ám dạ tinh linh đại trưởng lão tuy là chỉ có ngũ tinh đế hoàng thực lực, nhưng là lại bởi vì đang ở Thánh Nguyệt Hồ bên cạnh, tinh nguyệt thần lực vô cùng cường đại, vì thế hắn có thể quán chú xuất siêu qua bản thân mấy lần tinh quang pháp cầu. Đại trưởng lão, ngươi nếu là muốn giết hắn, trước hết giết ta đi. Sa Na bước ra một bước, đứng ở Dịch Thu trước người. Ám dạ tinh linh đại trưởng lão trầm giọng nói, công chúa điện hạ, ngươi cần gì phải bảo hộ một nhân loại? Sa Na nói, bởi vì hắn là chúng ta ám dạ tinh linh tộc cân nhân. Ám dạ tinh linh đại trưởng lão cười lạnh nói, thì tính sao, ai cho hắn biết chúng ta ám dạ tinh linh tộc bí mật, một khi hắn ra ngoài đem chúng ta sự tình báo cho hắc ám ác ma, đến lúc đó chúng ta nhất tộc tất nhiên chịu tai họa ngập đầu, chỗ lấy người này phải chết. Sa Na nói, ta tin tưởng hắn sẽ không nói. Ám dạ tinh linh đại trưởng lão nói, chỉ có người chết mới sẽ không nói, công chúa điện hạ, còn xin ngươi tránh ra, tộc trưởng có lệnh. Ai nếu là có dũng khí ngăn cản, liền giết chết bất luận tội, bao gồm công chúa điện hạ. Nghe nói như thế, Sa Na thân thể mềm mại rung một cái, khó có thể tin nói, làm sao có thể, ca ca ta ngay cả ta đều có thể giết. Ám dạ tinh linh đại trưởng lão nói, này là tộc trưởng nguyên thoại, sở dĩ xin thỉnh công chúa không muốn gây trở ngại lão phu, ta đếm 3 tiếng, nếu là công chúa không để cho mở, liền đừng trách lão phu vô tình. Một, khắc. Sana cắn chặt hàm răng, từ đầu đến cuối không có tránh ra ý tứ. Mắt thấy quả cầu ánh sáng kia càng lúc càng lớn, Dịch Thu thở dài, đưa tay ra đem Sana thân thể theo trước người mình đẩy ra, sau đó mặt không chút thay đổi nói, công chúa điện hạ, hay là để ta đi. Dịch Thu, đại trưởng lão thực lực rất mạnh, với lại nơi này là Thánh Nguyệt Hồ, hắn lực lượng sẽ tăng lên rất nhiều, ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Sana lo lắng nói. Yên tâm, bằng hắn còn giết không được ta. Nói xong, Dịch Thu lập tức tháo ra thiên tà kiếm phía trên phong ấn lực, tu vi trực tiếp nhảy lên tới ngũ tinh đế hoàng. Hả? Tiểu tử ngươi vậy mà ẩn giấu thực lực. Tinh linh tộc đại trưởng lão thoáng có chút giật mình, bất quá rất nhanh thì lại lần nữa cười lạnh, coi như ngươi ẩn giấu thực lực lại có thể thế nào, tại đây Thánh Nguyệt Hồ bên cạnh, tràn ngập tinh nguyệt thần lực, sở dĩ coi như là lục tinh đế hoàng cũng không khả năng ngăn cản bản trưởng lão tinh nguyệt pháp cầu, tiểu tử đi chết đi cho ta. Tinh linh tộc đại trưởng lão nộ quát một tiếng, pháp trượng vung lên, tinh nguyệt pháp cầu đột nhiên hướng về Dịch Thu ném tới. Đạo này pháp cầu, uy lực mạnh mẽ, đủ để đem toàn bộ thạch trận hủy diệt, sở dĩ một khi Dịch Thu không có kháng trụ, chẳng những Dịch Thu phải chết ở chỗ này, tinh linh công chúa cũng chắc chắn phải chết. Như vậy có thể thấy được, này tinh linh tộc đại trưởng lão đúng là hành động hung ác, hoàn toàn không để ý tinh linh công chúa sống chết. Thấy tình cảnh này, tinh linh công chúa tâm niệm thành cho, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đại trưởng lão cùng mình đại ca, thậm chí ngay cả nàng muốn giết. Mắt thấy pháp cầu sắp hạ xuống, hư không kiếm thuẫn,